Trương Tử An biết Vệ Khang rất khó xử lý, liền đề nghị, Vệ giáo sư, ta nhìn Tiếu Thiên Vũ đã được đến dạy dỗ, chuyện này không cần thiết thâm nhập hơn nữa truy cứu, liền xem như đánh chết hắn cũng vô dụng. Việc cấp bách là mất bỏ mới lo làm chuồng, đối Tiếu Thiên Vũ trong xe vật tư tiến hành một lần triệt để kiểm kê, sau đó đem trọng điểm đặt ở về sau như thế nào ngăn chặn loại sự kiện này phía trên. Li Bạch cũng mở miệng nói, chuyện này ta cũng có bộ phận trách nhiệm, định ra điều lệ thường có sơ hở chỗ, không có cân nhắc đến có người khả năng dở trò dối trá. Ta nhìn, về sau kiểm kê vật tư lúc không muốn chính mình báo cáo, mà là lẫn nhau tra, mỗi lần lúc nghỉ ngơi lâm thời công bố người nào chịu trách nhiệm tra chiếc xe đó, dạng này hẳn là liền không thành vấn đề. Hắn đem bộ phận trách nhiệm nắm vào trên người mình, cho Vệ Khang bậc thang hạ. Vệ Khang ngây người nửa ngày, lúc này mới nặng nề mà thở dài, tốt ta, liền theo các ngươi nói làm đi. Hắn dương mắt nhìn hướng Trương Tử An, tiểu Trương, ta đã nhìn ra, ta không có năng lực làm cái đội trưởng này, về sau từ ngươi phụ trách cùng Li Bạch tiên sinh định ra nhật chính an bài đi, ta làm cái phổ thông một binh là được rồi. Chẳng trách Vệ Khang nản lòng thoái chí, chính mình mấy cái này thủ hạ, tùy hứng, nhu nhược, táo bạo, dối trá, cái nào cũng khó khăn làm được việc lớn, làm hắn tổn thương thấu tâm, thậm chí không mặt mũi nào lại tham dự đội ngũ quyết sách. Trương Tử An tranh thủ thời gian chối từ, Vệ giáo sư, ngài cái này nói gì vậy? Mặc dù đội chúng ta bên trong ra một ít vấn đề, nhưng dù sao đều là không có bước vào qua xã hội người trẻ tuổi, phạm sai lầm cũng là khó tránh khỏi, về sau hấp thụ giáo huấn là được rồi. Đội chúng ta bên trong chỉ có ngài đức cao vọng trọng, về sau lộ trình còn rất dài, ngài tuyệt đối đừng cam chịu. Vệ Khang là thật thất vọng, không ngừng thở dài. Nữ thám tử đã lấy ra hộp cấp cứu, cho Tiếu Thiên Vũ cầm máu cùng băng bó vết thương. Trải qua kiểm tra, Tiếu Thiên Vũ trên thân đều là chút làm tổn thương cùng chảy ra, sẽ không ảnh hưởng hành động. Tiến vào sa mạc về sau, mọi người tính tình đều gặp chướng, Tiếu Thiên Vũ phạm vào chúng nộ, chỉ là chịu một trận đánh là khó mà lệnh mọi người nguôi giận. Bất kể như thế nào, hiện tại cũng không có thể đem Tiếu Thiên Vũ vứt xuống, cũng không thể để chính hắn trở về, đến nghĩ biện pháp để hắn nhận có thể làm mọi người nguôi giận xử phạt. Trương Tử An linh cơ khẽ động, nghĩ ra cái tổn hại chiêu, đối mọi người nói, như vậy đi, Tiếu Thiên Vũ lãng phí quý giá thức uống, nhất định phải nhận chính thức trừng phạt. Ta đề nghị, trong vòng 3 ngày, không cho hắn bất luận cái gì bình giả thức uống. A, mọi người nghe được ngây ngẩn cả người, tại nhiệt độ cao như thế trong sa mạc 3 ngày không uống nước, là sẽ chết người đấy, cái này trừng phạt có phải hay không quá nặng đi. Chương 1239, ra hành động vật. Mặt trời đã lặn, phương Tây chỉ còn một chút dư huy, mọi người thắp sáng cắm trại dã ngoại đèn, đem nơi trú quân chiếu lên đèn đuốc sáng trưng. Trên mặt của mỗi người đều tràn ngập nghi hoặc, không biết Trương Tử An đề nghị là có ý gì, thật muốn cạo chết Tiếu Thiên Vũ à. Người bình thường mỗi ngày muốn uống không sai biệt lắm 2 lít nước, lại thêm trong đồ ăn trình độ, mới không cảm thấy khát nước khó nhịn, mà bọn hắn trong sa mạc, ban ngày cơ hồ một khắc càng không ngừng xuất mồ hôi, bảo thủ đánh giá uống nước lượng là muốn tăng gấp bội. Tiếu Thiên Vũ nghe choáng váng, sợ hãi lộn nhào nhào tới, khóc kể lể, Tử An huynh, chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ, ngươi đây là muốn mệnh của ta à. Trương Tử An không để ý tới hắn, hướng những người khác giải thích nói, ta không nói rõ ràng, là không cho hắn bình đựng nước, 3 ngày này hắn chỉ có thể uống loại bỏ sau sinh hoạt nước thải. Mọi người giật mình, thậm chí còn có người phốc phốc cười lên. Coi như lại thế nào tiết kiệm, bình đựng nước cũng không có khả năng chỉ lấy ra uống, đánh răng cùng nấu cơm lúc cũng sẽ dùng đến, những cái này sinh hoạt nước thải trải qua loại bỏ sau kỳ thật cũng có thể đạt tới uống tiêu chuẩn, ném đi đáng tiếc, thu thập lại rót vào bình, lưu lại chờ bất cứ tình huống nào. Đội ngũ tiến sa mạc lúc mang theo giản dị loại bỏ trang bị, tại nguy cấp nhất trạng thái có thể đem mặn nước thậm chí nước tiểu loại bỏ đến có thể uống trạng thái, đương nhiên hương vị chẳng ra sao cả chính là. Trương Tử An đề nghị này, một là có thể tiết kiệm bình đựng nước, hai là có thể xử lý những cuộc sống kia nước thải, ba là để Tiếu Thiên Vũ tự thể nghiệm trong sa mạc nước đến cùng có bao nhiêu quý giá. Tất cả mọi người cảm thấy đề nghị này không tệ, thậm chí có người hảo tâm lo lắng chỉ dựa vào sinh hoạt nước thải không đủ Tiếu Thiên Vũ uống. Bởi vì loại bỏ sau nước sạch cùng nước thải tỷ lệ rất thấp, một lít sinh hoạt nước thải khả năng cũng liền có thể loại bỏ ra 200-300ml thức uống, lại thêm sinh hoạt nước thải vốn là không có nhiều, bọn hắn khẳng khái mà tỏ vẻ nguyện ý đem chính mình nước tiểu cũng cống hiến ra tới. Tiếu Thiên Vũ vẻ mặt đau khổ, không biết nên khóc hay nên cười, mặc dù bảo vệ mệnh, nhưng là đây nhất định sẽ trở thành hắn cả đời hắc lịch sử. Lúc này, không ai sẽ bận tâm tâm tình của hắn, vì duy trì đội ngũ ổn định, mọi người hỏa khí cần đạt được phát tiết. Hắn nhất định phải nhận trừng phạt, mà không chỉ là gia thị tổn thương, đây là hắn tự làm tự chịu. Tử An huynh, học đạo, đào ca. Vệ lao sư Tiếu Thiên Vũ còn muốn vì chính mình cầu tình, gặp tất cả mọi người không để ý tới chính mình, lại đem ánh mắt chuyển hướng bình thường cùng chính mình quan hệ không tệ Hà Hà, "Tiểu Hà, chẳng lẽ ngươi nhận tâm?" Hà Hà cực đoan chán ghét đừng mở ánh mắt, không muốn lại nhìn thấy mặt của hắn, hận hận nói, "Ta đều vô dụng thức uống lau người, ngươi ngược lại tốt. Sau này chớ cùng ta nói chuyện, ta không biết ngươi." Sự tình cứ như vậy định ra đến. Tiếu Thiên Vũ trong vòng 3 ngày bị cấm chỉ tiếp cận bình giả thức uống, về sau cũng sẽ nhận người khác phá lệ chú ý. Mặc dù vấn đề này đạt được giải quyết, nhưng Trương Tử An trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Tục ngữ nói, không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Gặp được khó khăn không sao, mọi người đoàn kết nhất trí, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết, nhưng nếu như bị đồng đội ở sau lưng chọc đau, vậy liền thật sự không cách nào chơi. Hắn không dám hoàn toàn tín nhiệm Lý Mạch kia đoàn người, nhưng mình đám này đồng đội lại quá không thể dựa vào, làm hắn sinh lòng cảm giác vô lực. Sau đó, một lần nữa kiểm kê vật tư, ăn cơm chiều, nói chuyện phiếm, hoạt động cùng tối hôm qua không sai biệt lắm, nhưng tất cả mọi người có thể cảm giác được, không biết có phải hay không là Tiếu Thiên Vũ chuyện này ảnh hưởng, cũng có thể là gian khổ lữ trình không ngừng làm hao mòn mọi người lòng tin, bầu không khí so với hôm qua kém không ít. Trương Tử An không có gì tốt biện pháp, hắn cũng không phải cầm quyền ủy vật liệu, cũng không thể hiện trường tổ chức mọi người kéo ca đi. Cũng không lâu lắm, mệt mỏi một ngày mọi người lần lượt trở lại trướng đồng của mình chìm vào giấc ngủ. Trương Tử An buổi tối hôm nay không có gác đêm nhiệm vụ, cũng trở về lều vải, dùng khăn ướt xoa xoa mặt, lại xoát răng, đắp lên tấm thảm. Trong đầu hắn rất loạn, quanh quẩn lấy trên đường phát sinh các loại sự kiện, suy nghĩ ngàn vạn, vốn cho rằng sẽ mất ngủ, không nghĩ tới có thể là ban ngày quá mệt mỏi, cũng có thể là bởi vì không có gác đêm nhiệm vụ mà cảm thấy an tâm, trở mình liền ngủ mất. Không biết ngủ bao lâu thời gian, trong mơ mơ màng màng, hắn cảm giác mình bị đẩy một chút. Hắn đột nhiên bừng tỉnh. Trong lều vải không tính quá tối, trong doanh địa lóe lên một chiếc cắm trại dã ngoại đèn, cách lều vải xuyên thấu qua một chút tia sáng. Phi Mã Tư đứng tại hắn thổi phồng đệm bên cạnh, thấp giọng nói, bên ngoài giống như có động tĩnh. Hắn lập tức thanh tỉnh, xoay người ngồi xuống, nhìn thấy Phái Nạ đã sớm tỉnh, chính cách lều vải nhìn chăm chú một phương hướng nào đó. Trương Tử An nghiêng tai nghe ngóng, không ngoài sở liệu cái gì cũng không nghe thấy. Chuyện gì xảy ra? Hắn một bên mặc quần áo một bên thấp giọng hỏi. Phi Mã Tư không quá xác định nói, ta tựa hồ nghe được một loại nào đó động vật mùi thuận gió bay tới. Động vật? Động vật gì? Trương Tử An hy vọng là nguyên thủy Ai Cập mèo hoặc là cái khác huyết thống tương cận mèo, để Vệ Khang tranh thủ thời gian hoàn thành khoa khảo mục tiêu, coi như lộ ra không đủ trượng nghĩa cũng muốn mang theo đội khảo sát khoa học sớm rời đi, nếu không tiếp tục còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Không biết, chưa từng nghe được qua loại mùi này. Phi Mã Tư tiếc nuối lắc đầu. Tốt ta, đi ra xem một chút. Trương Tử An mặc quần áo xong, kéo ra lều vải khóa kéo, nhìn thấy bên ngoài vẫn là đầy trời tinh đấu, bóng đêm thâm trầm giống là một khối chiếu lấp lánh hắc bảo thạch. Phái Nạ cùng Phi Mã Tư đều cùng hắn đi ra cùng với. Mượn ánh đèn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, làm hắn ngoài ý muốn chính là, hiện tại mới là nửa đêm 12 giờ nhiều, hắn coi là đã ngủ thời gian rất lâu. Trong doanh địa yên tĩnh, trong lều vải truyền đến tiếng ngáy không có đánh vỡ yên tĩnh, ngược lại lệnh nơi chú quân lộ ra càng thêm trống vắng. Gió đêm như nước, rét căm căm, mang đi hắn còn lại bối rối. Tại bên nào? Hắn hỏi. Phi Mã Tư nhìn về phía nơi chú quân một bên, không quá xác định nói, có thể là bên kia, hướng gió quá loạn, mùi một hồi có một hồi không có. Trương Tử An nhón chân lên hướng bên kia nhìn một chút, nhưng ánh mắt bị xe Việt dã cùng lều vải chặn. Người gác đêm đâu? Ngủ thiếp đi sao? Chính hắn nghĩ như vậy thời điểm, một chùm tuyết trắng đèn tin quang vạch phá hắc ám, hướng hắn bên này chiếu tới, bao phủ thân thể của hắn, làm hắn không thể không nheo mắt lại. Đèn tin quang bắt nguồn từ nơi chú quân khác một bên biên giới, là người gác đêm phát hiện hắn rời đi lều vải, mà lại hành vi khác thường, liền dùng đèn tin quang hướng hắn phát tới hỏi thăm. Hắn thấy không rõ đối phương, nhưng đối phương có thể thấy rõ hắn, mà lại đối phương còn có được nhìn ban đêm kính viễn vọng. Trương Tử An tạm thời không muốn lộ ra, chỉ thuận tiện địa phương, ý là không có việc gì, chính mình muốn đi nhà xí mà thôi. Đèn tin quang dập tắt. Hiện tại đến phiên ai gác đêm tới. Tính cảnh giác vẫn rất mạnh. Hắn suy nghĩ một chút, nghĩ không ra lúc này đến phiên ai gác đêm, bất quá không quan trọng, tận chức tận trách người gác đêm có thể để cho hắn ngủ càng an tâm. Hắn mang theo Phi Mã Tư cùng Phái Nạ vòng qua lều vải, mượn nhờ lều vải ngăn trở người gác đêm ánh mắt, sau đó lặng lẽ hướng trong bóng đêm chạy tới. Chương 1240, Cáo sa mạc. Nhìn như cấm địa sinh mệnh trong sa mạc, kỳ thật cũng không ít động vật sinh tồn, chỉ bất quá đại bộ phận đều là rất sáng suốt ban ngày nằm đêm ra, tránh đi ban ngày nhiệt độ cao cùng ánh nắng bắn thẳng đến, chờ trong đêm nhiệt độ thích hợp thời điểm trở ra hoạt động. Tình huống không rõ trước đó, Trương Tử An không muốn kinh động người khác, mọi người ban ngày đều tiêu hao rất nhiều tinh lực, thật vất vả nghỉ ngơi, cũng đừng bởi vì một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ để mọi người sợ bóng sợ gió một trận, ngày mai đường phải đi còn rất dài. Nhưng là trong sa mạc, nghĩ hoàn toàn thả nhẹ bước chân là rất khó, mỗi đi một bước đều sẽ có chí ít chỉ nửa bước rơi vào hạt cắt bên trong, đi trên đường vàng xào xạc. Trái lại Phai Na, tại hạt cắt bên trên bước đi như bay, còn cơ hồ không phát ra một chút thanh âm. Vướt mèo bên trên đệm thịt không gần như chỉ ở trên đất bằng đi đường có thể giảm âm thanh, đi vào trong sa mạc hữu hiệu như cũ. Mặt khác, mèo cảm giác cân bằng dị thường xuất sắc, cho dù ở đi đường lúc, cũng sẽ đem thân thể trọng lượng bình quân phân bố đến 3 cái chân trên lòng bàn tay, mà không giống nhân loại đi đường lúc, toàn thân trọng lượng đặt ở một chân trên lòng bàn tay, đương nhiên dễ dàng rơi vào hạt cát. Lại nói mèo thân thể vốn là nhẹ nhàng, dù cho Phai Na giống như so vừa tới cửa hàng thú cưng lúc ăn mập một chút. Phai Na ngay tại phía trước đi tới, đột nhiên bỗng nhiên vừa quay đầu lại, hung hăng nhìn chằm chằm Trương Tử An, ngươi có phải hay không tại oán thầm bản cung? Không. Ta đang suy nghĩ phi mã tư ngửi được chính là động vật gì. Trương Tử An tranh thủ thời gian khoát tay làm sáng tỏ hiểu lầm. Rõ ràng là rất mát mẻ nửa đêm, phía sau lưng của hắn lại hù ra một tầng mồ hôi lạnh, trong lòng tự nhủ tà môn, tên này dài sáu mắt hay sao? Hừ. Hừ. Phai Na rõ ràng không tin giải thích của hắn, nhưng nó trở ngại mặt mũi, không có khả năng tại không có chứng cứ tình huống dưới bắt hắn như thế nào, chỉ có thể thở phì phò hừ hừ hai tiếng, vô luận hắn trong bóng tối mù suy nghĩ cái gì. Dù sao không có nói thẳng ra, nếu như nó truy cứu, không khỏi lộ ra quá nhỏ gia đình khí. Phi mã tư tả hữu bày đầu, chuyên chú tìm kiếm mùi nơi phát ra. Tựa như là ở mảnh này cồn cắt đằng sau. Nó nhìn chằm chằm phụ cận một tòa thấp bé đồi cắt nhỏ nói. Trương Tử An mượn cơ hội đổi chủ đề, tốt, chúng ta đi qua nhìn một chút. Phai Na lại dừng lại không đi, người đi ở phía trước, tránh khỏi nhìn loạn. Trương Tử An không có cách, hướng phi mã tư làm thủ thế, ngồi xuống cầm bước lên một nắm cát. Xác định hướng gió. Vì để tránh cho kinh động cồn cắt phía sau động vật, hắn mèo eo đẻ thấp thân hình, dọc theo nghịch phong phương hướng tiếp cận cồn cắt, dạng này có thể để gió đem bọn hắn mùi cùng thanh âm tận lực tiêu trừ. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua nơi chú quân, cắm trại giã ngoại đèn vẫn còn sáng làm cho người an tâm quan mang, tựa như là vô biên hắc ám bên trong một chi nến. Mảnh này đồi cắt nhỏ độ dốc nhẹ nhàng, cũng không khó bỏ, tiếp cận cắt sống lưng thời điểm, hắn dứt khoát tứ chi cùng sử dụng đi đến cuối cùng một khoảng cách. Hắn cẩn thận tại cắt sống lưng bên trên nô ra nửa cái đầu, chỉ lộ ra con mắt, nhìn về phía cồn cắt khác một bên. Kia là cái gì? Tinh quang ảm đạm, hắn mới đầu cái gì cũng không thấy được, bất quá khi con mắt thích ứng tia sáng cùng xem cách về sau, hắn mơ hồ nhìn thấy có mấy đôi như quỷ hỏa con mắt đang nhấp nháy. Hắn có chút hối hận, hơn nửa đêm tỉnh lại đầu não còn không thanh tỉnh, rời đi lều vài lúc không có cầm kính viễn vọng, tại loại này ảm đạm tia sáng hạ căn bản không có khả năng thấy rõ đó là cái gì động vật. Phai Na khoan thai tới chậm bò lên trên cắt sống lưng, nó ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lên bên kia, lại hút lấy cái mũi ngửi ngửi, khinh thường nói, nguyên lai là một đám hồ ly. Hồ ly. Trương Tử An nhớ tới đêm qua mọi người đàm luận cáo sa mạc rồ mèo, kết quả buổi tối hôm nay liền gặp chân chính cáo sa mạc. Hắn mới đầu có chút bận tâm có phải hay không là hồ lang cùng linh cẩu loại hình dã thú, kỳ thật liền xem như hồ lang cùng linh cẩu cũng sẽ không chủ động công kích đại đội nhân mã, biết chỉ là một đám hồ ly về sau. Cuối cùng triệt để tiêu trừ lo lắng, thay vào đó là hiếu kỳ. Trước kia hắn chỉ ở trong TV gặp qua hồ ly, thật đúng là không có hiện thực bên trong gặp qua. Phi mã tư thấp giọng hỏi, làm sao bây giờ? Trương Tử An không quyết định chắc chắn được, là cứ vậy rời đi vẫn là như thế nào, lại hướng Phai Na hỏi, là dạng gì hồ ly? Phai Na càng thêm chẳng đáng, hồ ly còn có thể là dạng gì? Vừa tao vừa thối. Ta nói là bộ dáng của bọn nó. Bộ dáng Phai Na lại hướng bên kia nhìn thoáng qua. Hình thể rất nhỏ, lỗ tai rất lớn. A, bọn chúng giống như nghe được một chút động tĩnh, khả năng muốn chạy. Lỗ tai còn láo lỉnh. Http. Hình thể rất nhỏ, lỗ tai rất lớn. Trương Tử An nghĩ nghĩ, lập tức nghĩ tới có một loại hồ ly sắc thực phù hợp dạng này miêu tả, cũng đúng là sinh hoạt tại Bắc Phi Sahara trong sa mạc, tại không ít quốc gia bị coi như hiếm có, yêu thích sùng vật mà có thụ truy phủng, hai hồ. Rất nhiều người thường xuyên hiểu lầm một điểm là, hồ ly là họ chó động vật bên trong hồ thuộc. Không hề đơn độc hồ khoa động vật, mà thai hồ chính là trên thế giới hình thể nhỏ nhất họ chó động vật. Bây giờ có lẽ cần thêm cái hoang dại hai chữ làm hạn định từ. Dù sao một ít người công gây giống ra tỷ cụt bụt lẹt nhưng thật ra là so thai hồ càng nhẹ nhỏ hơn. Phai Na không có khoa trương, Trương Tử An cũng nhìn thấy kia vài đôi sáng long lanh con mắt đồng thời chuyển hướng bên này. Tựa hồ là nghe được bọn hắn động tĩnh bên này, ngay tại do dự phải chăng muốn chạy trốn. Thai hồ trong sa mạc ở vào chuỗi thức ăn trung tầng, lấy săn mồi nghiến răng động vật. Côn trùng, than lằn loại hình cỡ nhỏ loài bò sát mà sống, đồng thời cũng bị loại cỡ càng lớn hơn động vật tỉ như liệp ưng cùng hồ lang đi săn. Bởi vậy vì trong sa mạc sinh tồn sinh sôi, bọn chúng tiến hóa ra tỷ lệ không hề tầm thường, cái lỗ tai lớn, giống hai phiến cao độ nhạy ra đa đồng dạng thời khắc thu thập động tĩnh chung quanh, cho dù là hạt cắt dưới đáy có một cái côn trùng bò qua đi, bọn chúng cũng có thể nghe thấy. Nếu như vừa rồi Trương Tử An bọn hắn không phải từ nghịch phong phương hướng tiếp cận, bị gió thổi đi bộ phận thanh âm và mùi, chỉ sợ còn không đợi bọn hắn bò lên trên cắt sống lưng, những này thai hổ liền đã nghe ngóng rồi chuẩn. Trương Tử An nghĩ nghĩ, Vệ Khang giáo sư đến sa mạc mục đích kỳ thật cũng không chỉ là vì nghiên cứu nguyên thủy Ai Cập mèo, còn bao gồm một hệ liệt động vật sinh tồn hoàn cảnh điều tra nghiên cứu, không rõ ràng Vệ Khang giáo sư là không đối thai hồ cũng cảm thấy hứng thú, mặc dù tại một chút quốc gia thai hồ đã bị thuần hóa thành sủng vật, nhưng hoang dại thai hồ vẫn là tương đương hiếm thấy. Hắn lặng lẽ hướng về sau động đậy thân thể, để cắt sống lưng ngăn trở chính mình, đối phái nạ cùng phi mã tư nói, khó được gặp được thai hồ, chúng ta nghĩ biện pháp bắt mấy cái. Phái nạ nghẹt mặt ra, kháng cự nói, bản cung mới không được. Muốn bắt chính ngươi đi bắt. Vô luận cái gì hồ ly đều là vừa tao vừa thối, bản cung mới không muốn chạm đến những vật kia. Xuyệt. Ngươi nhỏ giọng một chút. Trương Tử An liều mạng khoa tay thủ thế để nó hạ giọng, nếu không không cần chờ bắt giữ bọn chúng liền thật chạy mất. Ta không phải cho ngươi đi bắt, chỉ là để ngươi cùng phi mã tư giúp đỡ chút, phụ một tay, để ta tới bắt, nhưng là chỉ dựa vào chính ta là khẳng định không được. Hắn giải thích nói. Phái nạ y nguyên không quá vui lòng, bán tín bán nghi nói, vậy ngươi nói tới nghe một chút đi. Chương 1241, vây bắt. Trương Tử An có thể hiểu được phái nạ tâm tình mâu thuẫn, bởi vì mèo đều là rất yêu sạch sẽ, ngay cả mình bài tiết vật đều đào hố trên chôn, mà hồ ly loại động vật này cũng đúng là vừa tao vừa thối, không phải làm sao đều mắng hồ ly lẳng lơ đâu. Hồ ly phần đuôi một cặp tuyến thể, gặp được địch nhân hoặc là chấn kinh lúc lại phóng thích hôi thối, dùng cái này đến đem địch nhân buồn nôn đi. Cùng trồn cùng thối ịt trịa loại hình sử dụng giống nhau ngăn địch thủ pháp, nhưng là nhan trị so trồn cùng thối ịt trịa cao đến không biết đi nơi nào, cho nên không ai mắng tao trồn, tao thối ịt trịa, cái này dù sao cũng là cái xem mặt thế giới. Làm sủng vật hồ ly, thường thường sẽ bị cắt mất kia đối mùi thối tuyến, nếu không coi như trong nhà dưỡng thục cũng khó tránh khỏi chấn kinh, động một chút lại trong nhà phóng thích vũ khí hóa học, dù ai cũng chịu không được, toàn bộ phòng chỉ sợ đều không cách nào người ở, có lẽ sẽ còn tác động đến hàng xóm. Mặt khác, liền xem như cắt mất mùi thối tuyến sủng vật hồ ly, cũng không phải vạn sự đại cát, bởi vì hồ ly bản thân mặc dù không có gì mùi thối, nhưng hồ ly nước tiểu hương vị thế nhưng là tương đương sông. Ở điểm này, hồ ly cùng mèo rất tương tự, đều là khởi nguyên từ khô hạn sa mạc địa khu, tổ tiên vì thích ứng khô giáo thiếu nước sinh hoạt, không thể giống như nhân loại tùy ý hàng nước tiểu, nhất định phải đem nước tiểu áp súc lại áp súc, nếu không đại lượng quý giá trình độ theo nước tiểu cùng một chỗ bài xuất đến liền thật là đáng tiếc. Tại sinh tồn hoàn cảnh cực đoan khắc nghiệt trong sa mạc, nếu như không có loại này bản sự, khả năng đã sớm diệt tuyệt. Áp súc chính là tinh hoa, áp súc sau nước tiểu. Hương vị có thể nghĩ. Nhưng hồ ly cùng mèo khác biệt chính là, hai loại động vật đối nước tiểu xử lý phương pháp không giống. Mèo nước tiểu hương vị mặc dù cũng rất sông, nhưng mèo bài tiết xong sau sẽ đem nước tiểu chôn xuống, để tránh nước tiểu hương vị hù chạy con mồi, hoặc là làm chính mình trở thành thiên địch con mồi. Mèo cắt cùng hạt cắt trên bản chất không sai biệt lắm. Sủng vật mèo trời sinh liền sẽ làm, hầu như không cần dạy, cho nên nuôi mèo sò sánh bất lo. Hồ ly lại sẽ không làm như thế, một mực nước tiểu mặc kệ trôn. Đương nhiên, hồ ly là họ chó động vật, để bọn chúng giống mèo như thế sử dụng mèo cắt tựa hồ có chút quá nghiêm khắc. Không quan hệ, đã hồ ly là họ chó động vật, kia giống dắt chó đồng dạng đem bọn nó dẫn ra ngoài cửa bài tiết không được sao. Nhưng là thật có lỗi, nhân loại dùng trên vạn năm thời gian thuần hóa chó, mới đem xác định vị trí bài tiết bản năng ghi vào chó trong gen. Hồ ly xưa nay không là xã hội loài người chủ lưu sùng vật, muốn mua về một cái hồ ly sau đó để bọn chúng như chó nghẹn nước tiểu sau đó bị chủ nhân dẫn tới bên ngoài xác định vị trí hàng nước tiểu, kia là thiên phương dạ đàm. Cho nên, nuôi hồ ly làm sùng vật không phải không được, dù sao càng kỳ hoa sùng vật đều có người nuôi, nhưng hoặc là đem nó từ đầu đến cuối nhốt ở trong lồng, hoặc là trong nhà có mỏ. Tốt nhất là chuyên môn chuẩn bị một căn phòng nuôi nó, sau đó đối ghế sofa, giường. Đồ dùng trong nhà ở trên đều là kéo dài không tiêu tan gây mùi vị đáy cởi trừ. Làm sao nuôi trước để ở một bên, nghĩ bắt được bọn này thai hồ lại không để bọn chúng chấn kinh là không thể nào, bọn chúng chỉ cần chấn kinh liền sẽ phóng thích vũ khí hóa học. Tựa như câu nói kia nói, tuyệt đối đừng bắt không đến hồ ly, ngã trêu đến một thân tao. Phi mã tư thể nội đi săn bản năng làm nó kích động, nhưng nó nghe phải nạ như thế chán ghét hồ ly hương vị, cũng không tránh khỏi trong lòng bồn chồn, nó hiện tại là công chúng chó, phải chú ý hình tượng. Trương Tử An hơi ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện đám kia thai hồ còn không có rời đi, liền đối phái nạ cùng phi mã tư nói, hai hổ vận động năng lực rất mạnh, trong sa mạc chạy nhảy như bay, cứng rắn truy đoán chừng rất khó đuổi kịp, coi như có thể đuổi kịp cũng sẽ rất mệt mỏi, mà lại nhào bắt thời điểm còn có thể nhận vũ khí hóa học công kích, cho nên chúng ta chỉ nghi trí lấy, không nên đối đầu. Phái nạ không nói gì, nhưng ánh mắt phảng phất là đang hoài nghi sự thông minh của hắn. Trương Tử An dùng ngón tay tại hạt cắt bên trên đơn giản vẽ ra bản đồ địa hình. Một đường vòng cung đại biểu lúc này bọn hắn chỗ cồn cát, đường vòng cung đằng sau một vòng tròn cùng hai cái điểm đại biểu ba người bọn hắn vị trí. Cách đường vòng cung cách một khoảng cách, hắn lại vẽ lên cái mấy cái ít, đại biểu đám kia thai hổ. Chúng ta áp dụng người nguyên thủy đi săn biện pháp, hai người các ngươi phân biệt từ hai bên trái phải đi vòng qua. Hắn tại đường vòng cung tả hữu các vẽ ra một cây mũi tên, chỉ hướng ít hậu phương. Các ngươi đúng chỗ về sau, không cần tự mình động thủ bắt bọn chúng, chỉ cần phô trương thanh thế, đem bọn nó hướng cồn cắt nơi này đuổi. Nếu như bọn chúng hướng nơi khác chạy, các ngươi liền ngăn chặn đường đi của bọn nó, để bọn chúng chỉ có thể chạy tới nơi này. Hắn giải thích nói, chúng ta đến cái gậy ông đập lưng ông, chờ bọn chúng chạy tới, để ta tới hoàn thành bắt giữ. Người nguyên thủy chính là dùng tương tự biện pháp đi săn cỡ lớn động vật, tỉ như thành đàn châu rừng. Bọn hắn không phải cứng đối cứng trực tiếp vây quanh cũng sát thương châu rừng, bởi vì bọn hắn trong tay chỉ có đem mài nhọn hoắt tảng đá chói trưởng thành côn bên trên làm thành trường mâu, nghĩ đâm thấu châu rừng kia thân da dày cũng không dễ dàng, coi như ghim chúng cũng chưa chắc sẽ làm bị thương đến yếu hại, ngược lại khả năng tại dã châu phản kích trung thụ thương hoặc là tử vong. Cho nên người nguyên thủy sẽ vây quanh ba mặt, chỉ lưu một cái phương hướng để châu rừng chạy, đem châu rừng bảy hướng bên vách núi xua đuổi, châu rừng bảy phi nước đại đến bên vách núi ham không được xe, nhao nhao ngã xuống sườn núi. Dù cho chạy ở trước mặt phanh lại xe, phía sau không nhìn thấy tình huống, cũng sẽ đem trước mặt dồn xuống vách núi. Sau đó người nguyên thủy chỉ cần đi dưới vách cắt thịt làm sủi cảo ăn tết là được rồi. Trương Tử An cũng dùng chính là tương tự phương pháp, mời Phải Nạ cùng Phi Mã Tư đóng vai người nguyên thủy nhân vật, mà chính hắn thì đóng vai vách núi. Ngươi xác định biện pháp này có thể thực hiện? Nghe không thế nào đáng tin cậy. Phái nạ bán tín bán nghi. Đây chính là thật người dân lao động trí tuệ. Trương Tử An đã tính trước, thúc giục nói, mau đi đi, đừng chờ chúng nó chạy. Ngươi tốt nhất có nắm chắc, nếu không nếu để cho bản cung trên thân dính vào hồ ly mùi thối. Phái nạ hừ lạnh một tiếng, không quá tình nguyện phía bên trái bên cạnh đi vòng qua, rất nhanh biến mất trong đêm tối. Phi Mã Tư thì là đi bên phải ở nút. Trương Tử An ở trên cao nhìn xuống, nhìn thấy Phái Nạ không tình nguyện về không tình nguyện, vẫn là tại lòng hiếu kỳ điều khiển nằm phục người xuống, giống một sợi khói nhẹ tại không kinh động thai hồ tình huống dưới cấp tốc vây quanh bọn họ phía sau. Phi Mã Tư tốc độ chậm một chút, bởi vì nó lo lắng cho mình hình thể lớn, có thể sẽ bị thai hồ phát hiện, thế là dùng chính là quay chụp chiến khuyển lúc từ chó nghiệp vụ nơi đó học được phủ phục tiến lên, lắng nghe thai hồ bên kia động tĩnh, bò một hồi ngừng một hồi, qua mười mấy phút mới đến vị. Trứng sau đã ép xuống đao phụ thủ, Trương Tử An rất muốn ném chén làm hiệu, nhưng cũng tiếc trong tay hắn không có chén, đành phải từ trong túi móc ra đèn tin, nhanh chóng thắp sáng lại dập tắt, làm bắt đầu hành động tín hiệu. Phi Mã Tư cùng Phái Nạ đồng thời từ ẩn thân thoát ra, dựa theo Trương Tử An căn dặn không có để cho gọi, để tránh qua sớm bừng tỉnh trong doanh địa đám người, mà là nhanh chóng mà làm bộ hướng thai hổ nhào tới. Thai hổ phản ứng cũng rất nhanh, thất kinh hướng Phái Nạ cùng Phi Mã Tư đánh tới phương hướng ngược chạy trốn. Một trận sa mạc truy đuổi chiến liền triển khai như vậy. Chương 1242, săn cáo hành động. Tồn tại tức hợp lý. Hai hổ có thể trong sa mạc trường kỳ sinh tồn được, khẳng định có cầu sinh bảo mệnh chi đạo. Nếu như là quen thuộc an nhàn sinh hoạt người, tại nguy hiểm đột nhiên xuất hiện sát na, thường xuyên sẽ trước ngu ngơ, do dự một chút, đại não ngắn ngủi chết máy, hoặc là ý đồ thấy rõ nguy hiểm vì sao, rồi quyết định là tránh né vẫn là chạy trốn, nhưng thường thường thì đã trễ. Hai hồ đã giảm bớt đi ngu ngơ quá trình, tại Phái Nạ cùng Phi Mã Tư nhảy ra trong nháy mắt, hay là tại Trương Tử An thắp sáng đèn tin cầm tay trong nháy mắt, liền đã phản xạ có điều kiện lao ra ngoài, bất chấp tất cả, chạy trước lại nói. Bọn chúng thân hình nhẹ nhàng, lực buộc phát mạnh, tĩnh như xử nữ, động như chó dại, cơ hồ là chân không dính đất tại hạt cắt bên trên trôi đi, trong nháy mắt nhảy tung tăng đã chạy ra xa mười mấy mét, tốc độ làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, nếu như không phải trước đó biết bọn chúng là hồ ly, còn tưởng rằng là một đám trên thảo nguyên con thỏ. Phái Nạ cùng Phi Mã Tư thân là tinh linh, bản thân liền có được siêu quần bạt tụy vận động năng lực, lại thêm cất bước ưu thế, vậy mà không cách nào rút ngắn cùng bọn này hai hổ khoảng cách. Nếu là tranh tài chạy thẳng tắp, hai hổ tốc độ hơi thua tại Phái Nạ cùng Phi Mã Tư, nhưng chúng nó không đốc, chạy trước phát hiện địch nhân tốc độ cực nhanh, liền bắt đầu lấy Z hình chữ chuyển hướng biến hướng. Chiêu này đối phó cỡ lớn loài săn mồi là lần nào cũng đúng. Bọn chúng có một đầu xóa tung mềm mại cái đuôi to có thể tại chạy cùng chuyển hướng bên trong bảo trì cân bằng, nhẹ nhàng thân thể quán tính nhỏ bé, có thể dùng góc độ nhỏ biến hướng, coi như địch nhân tiếp cận bên người, bọn chúng còn có sau cùng bảo mệnh tuyệt chiêu, mùi thối tuyến. Phái nạ cùng phi mã tư chuyển hướng không bằng bọn chúng linh hoạt, thật muốn bắt giữ bọn nó, độ khó còn rất lớn, mà lại nhiều lắm là riêng phần mình bắt được một cái, cũng may bọn chúng chỉ là phụ trách phô trương thanh thế, một khi có con nào thai hồ đi chạy phương hướng, bọn chúng liền xông đi lên chặn đường, đồng thời phòng ngừa cách quá gần khiến cho thai hồ phóng thích mùi thối. Đại bộ phận hồ ly là sống một mình động vật, nhưng thai hồ là tương đối ít thấy quần cư hồ ly, này một đám có chừng tầm 10 con, có lớn có nhỏ, không biết là toàn gia vẫn là không có liên hệ máu mủ tập hợp một chỗ, dù sao bọn chúng thời điểm chạy trốn cũng có khuynh hướng tập thể chạy, dạng này có thể để loài săn mồi hoa mắt, không biết hẳn là bắt con nào. Trương Tử An ghé vào cắt sống lưng bên trên ở trên cao nhìn xuống thấy rõ ràng, trong lòng âm thầm may mắn, nếu như thai hồ phân tán chạy, coi như lại đem láo trà cùng Vladimir kêu đi ra chợ trận chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Cứ như vậy, bọn này thai hồ tại phái nạ cùng phi mã tư cố ý khai thông phía dưới, giống như là hồng thủy trước chuột đồng dạng hoảng hốt chạy bừa hướng Trương Tử An chỗ cồn cắt chạy tới. Trương Tử An đã khởi động sùng vật thợ săn trò chơi, chuẩn bị bắt giữ. Hắn cũng không xác định thai hồ có tính không trò chơi định nghĩa sùng vật, nếu như không tính, khẳng định sẽ bắt giữ vô hiệu, cho nên hắn tiến hành cũ chuẩn bị, cởi chống lạnh áo khoác, chờ bọn chúng chạy tới gần lúc, đổ ập xuống bao lại bọn chúng, có thể bắt được mấy cái tính mấy cái. Cho dù là trong sa mạc như giẫm trên đất bằng thai hồ, chạy lên cồn cắt vận tốc độ cũng có chỗ chậm lại, nhưng y nguyên linh xảo mà nhanh nhẹn, vượt xa nhân loại tốc độ phản ứng. Đừng nói là dùng áo khoác che đậy bọn chúng, coi như dùng trò chơi đến bắt giữ bọn chúng, đối mặt bọn chúng tốc độ nhanh như điện chớp cùng tính linh hoạt, đoán chừng cũng rất khó quay chụp đến chính diện HD không che chiếu. Trương Tử An trước đó nghĩ đến điểm ấy, không có mù quáng lạc quan, nhưng là hắn cũng có bí mật pháp bảo, chính là thân là đồ điện gia dụng bên trong trọng yếu một viên đèn tin. Dẫn đầu con kia giống được thai hồ thân thể khỏe mạnh, có thể là bọn này thai hồ đầu lĩnh, nó xông lên phía trước nhất, dẫn đầu xông lên cắt sống lưng, cái khác thai hồ hiện lên hình quạt phân tán đi theo phía sau. Trương Tử An một mực nín thở ngưng thần, không dám phát ra cái gì tiếng vang, để phòng bọn chúng đột nhiên chấn kinh chuyển hướng, chờ thai hồ đầu lĩnh xông lên cắt sống lưng sát na, mai phục tại cắt sống lưng phía sau hắn cũng đột nhiên đứng lên. Thai hồ đầu lĩnh đối mặt đột nhiên xuất hiện cản đường người không chút kinh hoàng, thân thể trước tại đầu não kịp phản ứng. Cái đuôi ngang hất lên, chợt liền muốn chuyển hướng biến hướng. Đúng vào lúc này, Trương Tử An theo sáng đèn tin cầm tay chốt mở, một đạo mãnh liệt viên truy hình quang mang đem thai hồ đầu lĩnh cùng sau lưng nó đại bộ phận thai hồ bao phủ trong đó. Nếu như thai hồ biết nói chuyện, lúc này khẳng định che mắt kêu thảm, con mắt của ta. Thân là dạ hành động vật, thai hồ không chỉ có được siêu cường thính giác, bọn chúng con mắt cấu tạo cũng cùng mèo rất gần, đồng dạng có thể dùng tròng đen hội tụ tia sáng sau đó phản xạ đến võng mạc bên trên. Cho nên hồ ly con mắt tại ban đêm cũng sẽ chiếu lấp lánh, giống quân dụng dụng cụ nhìn đêm đồng dạng có được ánh sáng nhạt nhìn ban đêm năng lực. Như vậy, mang theo dụng cụ nhìn đêm thời điểm, đột nhiên có một viên pháo sáng ở trước mắt nổ tung là cái gì cảm nhận? Bọn này thai hồ con ngươi đã mở rộng, tận lực thu thập càng nhiều tia sáng, lấy thích ứng ban đêm ánh sáng nhạt, bọn chúng căn bản không nghĩ tới ban đêm sẽ xuất hiện như thế sáng mà lại trùm sáng độ cao tập trung chiếu sáng vật. Trong nháy mắt, bọn chúng con mắt sinh ra bạ mù. Chạy trước tiên thai hồ đầu lĩnh không e ngại đột nhiên xuất hiện địch nhân, nhưng vội vàng không kịp chuẩn bị mù lại là nó chưa bao giờ có thể nghiệm, thân thể của nó đã bắt đầu chuyển hướng động tác chưa hoàn thành, nể trọng thị giác nó lập tức đã mất đi phương hướng cảm giác và cân bằng cảm giác, tiến tới mất đi khống chế đối với thân thể, tứ chi vậy mà vấp cùng một chỗ, đem chính mình cho trượt chân, lăn qua lăn lại vừa vặn lăn đến Trương Tử An dưới chân. Trương Tử An giơ điện thoại di động nhắm ngay nó, ấn xuống bắt giữ cái nút. Trò chơi nhắc nhở, bắt được. Thai hồ. Theo sát phía sau thai hồ nhóm mặc dù rời tay đèn tin xa hơn một chút, nhưng chúng nó ánh mắt đồng dạng tập trung ở cản đường Trương Tử An trên thân, đồng dạng bị sáng rõ trước mắt biến thành màu đen, tầm mắt khu vực trung ương một vùng tăm tối, chỉ có biên giới còn có chút dư quang, rốt cuộc phân biệt không ra đông tây nam bắc, có như đầu lĩnh đồng dạng chính mình đem chính mình trượt chân, có mã thất tiền đề, chạy trước một đầu đâm vào hạt cắt bên trong, còn có phanh lại xe, nguyên. Địa không biết làm sao. Mở mịt trừng mắt cái gì cũng nhìn không thấy mắt to. Trương Tử An mừng rỡ, liền xem như đi cờ tờ vờ cổng nhặt thi chỉ sợ cũng không thể dễ dàng như thế, đơn giản tựa như là tại vườn rau bên trong nhổ củ cải, vừa gậy một cái hố. Hắn tay trái nắm tay đèn tin tả hữu bình di lắc lư, tận lực lắc ở càng nhiều thai hồ, tay phải cầm điện thoại di động liên tục đè xuống bắt giữ cái nút, đem từng con thai hồ đều bỏ vào trong túi, chờ phổ thông sủng vật của đầy, hắn liền khởi động B kế hoạch, dùng áo khoác bao lại ngu ngơ tại nguyên chỗ thai hồ. Ngoại trừ chút ít thai hồ chạy ở cạnh ngoài không có bị đèn tin lắc đến mà chạy ra tìm đường sống bên ngoài, đại bộ phận đều bị hắn bắt được, dù sao vệ khang giáo sư cũng không cần đến nhiều như vậy số lượng. Hắn đang minh đắc ý, đột nhiên nghe được xoẹt một tiếng, ngay sau đó đùi mắt lạnh, túi đầu xem xét, nhiều thai nạn quần jean lại bị kéo ra mấy đầu lỗ hổng. Phai nạ vướt mắt hung tận nói, loạn lắc cái gì, đem bản cung con mắt đều lắc đến. Chương 1243, thắng lợi trở về. Tối như bưng, Trương Tử An mượn đèn tin cũng chỉ có thể nhìn thấy đèn tin quang bao trùm một mảnh nhỏ phạm vi, mảnh liệt sáng tối tương phản làm hắn đối tia sáng bên ngoài hắc ám cái gì cũng thấy không rõ. Hắn rất oan, vì trói mù tận lực nhiều cáo phen nét, hắn cầm đèn tin loạn lắc, tia sáng ngẫu nhiên đảo qua Phái Nạ cùng Phi Mã Tư cũng là khó tránh khỏi, dù sao hắn thấy không rõ trong bóng tối bọn chúng. Phi Mã Tư có thể thông cảm, mà lại chó ban đêm thị lực vốn là không bằng mèo, nó cách khá xa, bị lắc một chút trước mắt cũng chỉ là xuất hiện ngắn ngủi bóng đen, nhưng Phái Nạ cũng không thể nhịn. Ta cũng không phải cố ý. Trương Tử An liên tục kêu hoan, hắn đầu này vốn là thành thục ổn trọng không lỗ rách quần jean bây giờ đã gần thành vải rách đầu, ngay cả cơ bản nhất phòng nắng năng lực đều còn thừa không có mấy, bộ dáng ngược lại là rất chiều, đáng tiếc trong sa mạc không thích hợp. Ngươi còn dám rào biện. Ngươi nghĩ ra cái quỷ gì ý tưởng, chẳng lẽ không thể nói trước một tiếng. Làm hại bản cung kem chút đụng vào một cái vừa tao vừa thúi hồ ly, bây giờ nhìn đồ vật vẫn là mơ hồ. Phái Nạ đầy bụng oán khí, lại nháy mắt lại rủi mắt. Cái gì? Chẳng lẽ ngươi vừa rồi xuất thủ lúc con mắt cũng là thấy không rõ? Trương Tử An nghe được hãi hùng khiếp vía, hắn còn tưởng rằng là Phái Nạ dưới vớt lưu tình, mới không có ở trên đùi hắn lưu lại mấy đầu vết máu, không nghĩ tới thị lực của nó chưa khôi phục, chỉ là cho hạ giận lung tung vung móng vuốt, căn bản chưa nói tới dưới vớt lưu tình. Bản cung vì sao muốn thấy rõ mới ra tay? Phái Nạ chuyện đương nhiên nói, nháy nháy mắt, thị lực khôi phục càng nhiều. Trương Tử An, ngươi nói tốt có đạo lý, cho nên ta muốn cách ngươi xa một chút. Hắn lặng lẽ xê dịch bước chân, kéo ra cùng Phái Nạ khoảng cách, để tránh nó cơn giận còn sót lại chưa tiêu lần nữa ra chảo. Trong điện thoại di động cáo phèn nẹt tạm thời không cần phải để ý đến, bị ngoại bộ bao lại cáo phèn nẹt không ngừng dãy rủa, giọng the thé gào thét, bất quá bọn chúng rời tay điện quang thêm gần, thị lực xa chưa khôi phục. Trương Tử An là lấy cớ đi tiểu tiện mà rời đi lều vải, hắn hiện tại chậm chạp chưa về, liền xem như táo bón, rời đi thời gian cũng quá dài, không quay lại đi, sợ rằng sẽ gây nên người gác đêm lo lắng. Vạn nhất cho là hắn mất tích hoặc là gặp bất trắc, đem toàn thể nhân viên đều gọi tỉnh tới tìm hắn liền phiền toái. Chạy mất kia mấy cái truy không truy? Phi Mã Tư hỏi. Mặc dù có mấy cái chạy thoát rồi, nhưng chúng nó có thể là không nỡ rời khỏi gia tộc cùng tập thể, không có chạy quá xa, mà là bồi hồi tại xa hơn một chút địa phương, nhốt đèn tin về sau có thể nhìn thấy ánh mắt của bọn nó tại lóe lên lóe lên. Nếu như muốn truy, mất đi đầu lĩnh mà hoang mang lo sợ bọn chúng chỉ sợ khó thoát lưới. Được rồi. Lúc rời đi ở giữa quá lâu, chúng ta về trước nơi chú quân đi, kia mấy cái chạy mất liền chạy rơi mất, không quan trọng. Trương Tử An đem cách áo khoác dừng lại thao tác mạnh như hổ, đem áo khoác hạ mấy cái cáo phèn nẹt chen vào áo khoác trong tay áo, dù sao bọn chúng hình thể nhỏ, sau đó thắt chặt ống tay áo, đem áo khoác làm bao tải đồng dạng gánh tại trên vai. Có thể là bởi vì mù mắt nguyên nhân, áo khoác bên trong cáo phèn nẹt không có phóng thích mùi thối, bằng không hắn ngoại trừ tổn thất một đầu quần jean bên ngoài, còn muốn ngoài định mức dựng vào một kiện áo khoác. Coi như cũng quá thua lỗ. Vừa trở lại nơi chú quân, một chùm đèn tin quang liền xa xa chiếu hướng hắn. Người gác đêm đại khái là sốt ruột chờ, không về nữa liền thật muốn đi tìm hắn. Hắn xin lỗi hướng đèn tin quang phất phất tay, ý là chính mình không có việc gì. Đèn tin quang dập tắt. Một mực đem cáo phèn nẹt lưu tại áo khoác bên trong không phải biện pháp, hắn chưa đi đến lều vải, vây quanh xe của mình một bên, mở cốp sau xe, từ bên trong lấy ra mấy cái gấp sau dây kém lồng. Vì bắt giữ nguyên thủy Ai Cập mèo cùng dọc theo đường gặp phải cái khác có giá trị động vật, đội khảo sát khoa học tại Ai Cập nơi đó mua dây kém lồng, không cần thời điểm gấp lại, chiếm không được nhiều ít không gian. Trương Tử An trước tiên đem áo khoác bên trong cáo phèn nẹt cất vào chiếc lồng, lại đem trong điện thoại di động cáo phèn nẹt đối không chiếc lồng phóng xuất ra, hai ba con cáo phèn nẹt cùng hưởng một cái chiếc lồng, dù sao bọn chúng hình thể nhỏ, mà lại là trường kỳ trung đụng quần cư động vật, không quan trọng. Đi vào hoàn cảnh lạ lẫm. Nhát gan cáo phèn nẹt nhóm bất an nhỏ giọng kêu to, còn lộ ra lênh lảnh răng gặm cắn chiếc lồng, ý đồ đem dây kém cắn đứt chạy đi. Trương Tử An để Phái Nạ cùng Phi Mã Tư trở về trướng đồng đi ngủ đi, chính mình lại lấy ra chén nhỏ đĩa nhỏ hoặc là chén đóng, đổ chút thanh thủy, đưa vào chiếc lồng. Mở ra cửa lồng thời điểm, hắn còn dự phòng lấy cáo phèn nẹt từ cửa lồng bên trong chạy trốn, nhưng chúng nó tất cả đều rút vào nơi hẻo lánh bên trong, thẳng đến hắn đóng lại cửa lồng, bọn chúng mới cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận thanh thủy. Đầu tiên là hít hà, có thể là ngửi được mùi của hắn, có vẻ hơi e ngại, bất quá đối với thanh thủy khát vọng rất nhanh áp đảo e ngại, vây quanh ở thanh thủy bên cạnh vù vù liếm nước, một hồi liền đem một đĩa nước liếm hết. Truy. En của tôi nẹt cáo phèn nẹt bình thường rất khó tìm đến vệ sinh nguồn nước, bình thường là dựa vào trong đồ ăn nước duy trì sinh mệnh, lại thêm bọn chúng thân thể đối nước năng lực, duy trì thu chi cân bằng. Cái khác lồng bên trong thanh thủy cũng bị uống xong, Trương Tử An lại cho chúng nó đổ chút thanh thủy, rất nhanh lại bị liếm ăn trống không. Lúc này thị lực của bọn nó đã nhiều ít khôi phục bình thường, nhao nhao liếm môi, vẫn chưa thỏa mãn mà nhìn chằm chằm vào hắn. Lập tức cho chúng nó uống quá nhiều nước cũng không tốt lắm, dù sao bọn chúng thích hứng khô hạn, có thể sẽ dẫn đến bọn chúng tiêu chảy. Hắn không còn thêm nước, mà là đem cho phải nạ ăn cái chủng loại kia điện gà nướng ngực thịt sẽ thành từng đầu bỏ vào chén nhỏ đĩa nhỏ bên trong. Giống như mèo, cáo phèn nẹ uống nước ít, hàng nước tiểu càng ít, trong đồ ăn quá cao muối phân hội tổn hại bọn họ thận, cho nên cũng không thể ăn ngậm muối cao đồ ăn. Cáo phèn nẹt nơi nào thấy qua như thế mềm non loại thịt, tản ra xông vào mũi mùi thơm ngát, còn không có phiền lòng cứng rắn sắc ngoài hoặc giả lớn lệ vỏ ngoài bao khỏa, ngoại trừ qua làm bên ngoài không có gì khuyết điểm, lại nói bọn chúng vừa mới uống qua nước, đồ ăn làm chút cũng không có việc gì. Cứ việc thịt gà bên trên dính lấy Trương Tử An mùi, nhưng chúng nó căn bản chống cự bất quá món ăn ngon dụ hoặc, y nguyên thêm chút do dự về sau, bọn chúng tranh đoạt lấy đem thịt gà chia ăn không còn. Vì giành ăn thậm chí còn sinh ra một chút không quan hệ đau khổ ma sát nhỏ, lẫn nhau đẩy một cái cắn một cái, cũng sẽ không cắn nát ra. Trương Tử An lại xé một chút ngực nhô ra thịt đầu nhập lồng bên trong, trên cơ bản phái nạ dừng lại lượng có thể lấp đầy 2-3 con cáo phèn nẹt bụng, ý nghĩ này mới vừa ở trong đầu xuất hiện về sau, hắn tranh thủ thời gian nhìn thoáng qua lều vải, lo lắng phái nạ lại nhảy ra nói hắn đoán thầm nó. Phái nạ chưa từng xuất hiện, đại khái đã ngủ, lại hoặc là lười nhác nhảy ra chỉ trích hắn. Còn không bằng chờ hắn cũng trở về lều vài thời điểm dứt khoát cho hắn một móng vuốt. Lần thứ hai ăn xong ngực nhô ra thịt, cáo phèn nẹt nhóm đã không sợ hắn tí nào, thậm chí còn tụ tập tại cửa lồng nơi này, trông mong mà nhìn chằm chằm vào hắn có dính thịt gà mùi tay, chờ đợi hắn lại thả mấy khối thịt gà đi vào. Động vật hoang dã khó được gặp được sung túc đồ ăn, một khi gặp được liền sẽ ăn vào chống đỡ, không biết tiết chế. Trương Tử An đánh giá bọn chúng kỳ thật đã ăn tám thành no bụng, liền không có lại cho ăn bọn chúng. Dày vò rất lâu, hắn cũng buồn ngủ. Đợi sáng mai mọi người nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một đám cáo phèn nẹt, khẳng định kinh ngạc vạn phần. Chương 1244, vây xem. Rời giường. Rời giường. Cái này rời giường, quỷ lười nhóm. Đừng chờ ta xông vào lều vải đá cái mông của các ngươi. Sáng sớm, Trương Tử An núp ở chính mình nhỏ tấm thảm bên trong, lần nữa bị ly mạch thanh âm thô bạo đánh thức. Liền không thể đổi thành một giọng nói ngọt ngào, ôn nhu, on en, trí linh tỉ tỉ như thế thanh âm sao. Tử An rời giường A Thái Dương phơi cái mông đi. Một giọng nói ngọt ngào, ôn nhu, òn ẻn thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, mà lại rất giống Chí Linh tỷ tỷ. Trương Tử An nhắm mắt lại, lộ ra thân ở thiên đường mỉm cười, sau đó trở tay đem Di Chát quất bay. Rắc. Cút. Dùng cái mông ngẫm lại cũng biết, Chí Linh tỷ tỷ làm sao có thể xuất hiện tại cái này chim không thèm ị trong sa mạc. Thật sự là không hiểu phong tình a. Bản đại gia biết ngươi không thích nữ nhân, nhưng cũng muốn thương hương tiếc ngọc mà. Thật là, ngày mai sẽ có người bảo ngươi rời giường đấu vật, kính thỉnh chờ mong. Di Chắt dùng mỏ chim cắt tỉa lông vũ, hậm hực nói. Trương Tử An tối hôm qua dậy vào gần một giờ mới ngủ tiếp, trong sa mạc ngủ được cũng không nỡ, cùng cái này ngủ đủ một đêm tiện chim không cách nào so sánh được, Thụy Nhãn mông lung suy nghĩ muốn hay không hôm nay liền đem nó giết chết. Wow! Đây là cái gì? Hồ ly sao? Từ lâu tới? Thật bất khả tư nghị. Những này tiểu hồ ly thật đáng yêu. Thấy bọn nó tư thế ngủ, quả là nhanh đem lòng ta hòa tan. Mau đến xem, nơi này có mấy cái thần kỳ tiểu hồ ly. Bên ngoài lều truyền đến mọi người ồn ào, là đã rời giường đội viên đi đánh răng hoặc là thuận tiện lúc phát hiện nhốt ở trong lồng cáo phèn nẹt, nhao nhao la hoảng lên. Cũng khó trách, tỉnh lại sau giấc ngủ, trong doanh địa thêm ra mấy cái bộ dáng lại quái lại manh tiểu hồ ly, cho dù ai đều sẽ kinh ngạc đi. Trương Tử An tạm thời bỏ qua cho Di Chắt một đầu chi mệnh, không mặc y phục chui ra lều vải. Dù sao trong sa mạc cũng không sợ ném, chiếc lồng liền bày ra tại lều vải bên cạnh, rất dễ thấy vị trí. Cáo phèn nẹt ăn uống no đủ. Bọn chúng lỗ tai linh mẫn, sớm đã nghe được mọi người tiếng ồn ào, nhưng chúng nó tựa hồ đã tiếp nhận bị giam cầm đoán trạng thái, đã không cách nào rời đi, vậy cũng chỉ có thể nhập ra tùy tục, phòng ngừa lãng phí quá nhiều năng lượng. Trong đêm lạnh, bây giờ còn chưa ra thái dương, thần phong cũng thật lạnh. Mỗi cái lồng bên trong 2-3 con cáo phèn nẹt cuộn mình nhét chung một chỗ, so mặt còn lớn hơn lỗ thai gối lên cơ hồ cùng thân thể chờ dài lông mềm như nhung cái đuôi to nằm ngáy ho ho, chỉ có làm mọi người quá ổn gây thời điểm mới miễn cưỡng mở mắt nhìn một chút, tiếp lấy lại nhắm lại, ngẫu nhiên vung vẩy cái đuôi gãi gãi đầu đỉnh, há to mồm đánh cái ngáp. Bọn họ hình thể quá nhỏ, so bình thường mèo chó còn lộ ra không có tính uy hiếp, tựa như có thể an toàn nâng trong tay thưởng ngoạn đồng dạng. Mọi người vây quanh ở chiếc lồng một bên, người càng tụ càng nhiều, đối với mấy cái này lai lịch bí ẩn tiểu hồ ly sinh ra lớn lao hứng thú. Những này tiểu hồ ly là thế nào tới? Cũng không thể là vì để chúng ta cao hứng, chính mình tiến vào lồng bên trong A. Liền xem như chính mình tiến vào lồng bên trong, còn có thể chính mình đem chính mình khóa lại. Giác ngộ có cao như vậy. Ta ngã hy vọng nhà ta trong tủ lạnh ga tây có thể tự mình tiến vào lò nướng đem chính mình nướng chín. Trêu chọc về trêu chọc, mọi người biết hồ ly không có khả năng chính mình tiến vào chiếc lồng còn đem chính mình khóa lại, khẳng định là tối hôm qua mọi người đi ngủ về sau, có người bắt được những này tiểu hồ ly, nhưng là ai làm đây này? Thượng tá ngồi xổm ở chiếc lồng một bên, như có điều suy nghĩ nói, ta biết là ai, đêm qua có người rời đi lều vải thời gian rất lâu, lúc ấy đến phiên ta gác đêm, nhưng đợi rất lâu không có trở về. Ta coi là bị trong sa mạc quái vật điêu đi, ngay tại ta định tìm người trợ giúp thời điểm, hắn vừa vặn trở về. Nghĩ đến chính là hắn làm đi, cũng chỉ có hắn có thời gian. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Trương Tử An lều vải, vừa vặn cùng Trương Tử An đối đầu ánh mắt. Dẹp, ngươi trái với đội ngũ điều quy định thứ nhất, không thể tại trong đêm một mình rời đi nơi trú quân, đặc biệt là tại không có cáo chi bất luận người nào tình huống dưới. Thượng tá nghiêm túc nói, thật xin lỗi, là ta không đúng. Trương Tử An khoa tay cái nhấc tay đầu hàng tư thế, lần sau tuyệt sẽ không, ta cam đoan. Hắn không có vì chính mình giải thích, bởi vì quy định chính là quy định, không bởi vì bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì sự tình mà mở một mặt lưới. Li Bát cùng vệ khang nhìn thấy bên này vây quanh rất nhiều người, không biết đã xảy ra chuyện gì, bước nhanh đi tới. Đây là có chuyện gì? Li Bát hỏi. Mọi người tự động tránh ra một con đường. Trái tim đen đu ám chuyển qua tui nét hờ tờ tờ. Ê! A! Là cáo phê nét. Vệ khang một chút liền nhận ra loại này sa ha ra trong sa mạc hiếm thấy giống loài, kinh ngạc xoay người tiến tới cẩn thận quan sát. Mặc dù cáo phèn nẹt cũng không có xếp vào lâm nguy giống loài tên ghi, nhưng chúng nó đúng là hiếm thấy giống loài, bởi vì sinh hoạt trong sa mạc bọn chúng tại dã ngoại số lượng cùng phân bố đều là một điều bí ẩn, không ai biết trong sa mạc đến cùng có bao nhiêu con cáo phèn nẹt, có lẽ rất nhiều, có lẽ rất ít, dù sao nghĩ tại mênh mông trong biển cắt tìm kiếm loại này ban ngày nằm đêm ra tiểu động vật quá khó khăn. Vệ khang sau lưng còn đi theo hắn bốn vị đệ tử, nguyên bản quan hệ rất không tệ, tại trong tiểu điếm còn thường xuyên cùng một chỗ đánh bài bốn người bây giờ đã có chút mỗi người một ngả, lẫn nhau ở giữa giống như là phụng phịu đồng dạng vẫn duy trì một khoảng cách, làm cho người không khỏi cảm thán quả nhiên là hoạn nạn mới có thể gặp chân tình. Những này cáo phèn nẹt, là thế nào tới? Vệ cản nạ buồn bực hỏi thăm đám người. Thượng tá chỉ Trương Tử An, dẹp đêm qua không có tuân thủ quy định, tự mình rời đi nơi trú quân hơn nửa giờ. Chính là hắn mang về những này hồ ly. Ly bạch nhữ như mày, vệ khang lại tạm thời không để ý tới quy định, kinh ngạc hỏi, tiểu trương, là ngươi. Trương Tử An gật đầu, ta không phải cố ý rời đi nơi trú quân, đêm qua có chút tiêu chảy, nửa đêm đi nhà cầu, đi đến vị trí về sau, phi mã tư nghe được cách đó không xa kia phiến cồn cắt đằng sau tựa hồ có động tĩnh, ta lo lắng có phải hay không là nguy hiểm gì động vật, liền trôi qua lặng lẽ nhìn một chút, phát hiện là những này cáo phèn nẹt. Vệ giáo sư, ngài biết những này hồ ly thính giác rất linh mẫn, dưới tình huống đó nếu như ta về nơi chú quân gọi người, khẳng định sẽ hù chạy bọn chúng, cho nên ta liền tự tiện chủ trương, nghĩ biện pháp bắt được bọn chúng. Coi như người ngoài nghề, xem xét cáo phèn nẹt kia vô cùng lớn lỗ thai, liền có thể đoán được loại này hồ ly thính giác khẳng định cực kỳ nhạy cảm. Trương Tử An trong lời nói không có gì lỗ thủng, mà lại nghiêm chỉnh mà nói, hắn thật đúng là không phải mình một người rời đi nơi chú quân, bởi vì có phi mã tư bồi tiếp, tại nhiều khi. Đặc biệt là dã ngoại, chó kỳ thật so một người khác phải hữu dụng được nhiều. Kia, ngươi là thế nào bắt được bọn chúng? Loại này hồ ly chạy tương đương nhanh a. Vệ khang y nguyên rất nghi hoặc. Trương Tử An móc ra đèn tin, dùng cái này. Ta cùng phi mã tư cùng phái nạ phối hợp, bọn chúng giúp ta đem cáo phèn nẹt chạy tới, ta dùng đèn tin lắc ánh mắt của bọn nó, chỉ đơn giản như vậy. Mọi người nghĩ đương nhiên cho rằng, khẳng định là phi mã tư ở trong đó lên tác dụng lớn nhất. Dù sao có một loại chó liền gọi cáo săn chó. Chương 1245, nghiên cứu khoa học công việc. Mặc dù Trương Tử An tự thuật hời hợt, nhưng mọi người đều biết cho dù có chó trợ giúp, nghĩ một người bắt giữ mấy cái cáo phèn nẹt cũng là rất khó, ngoại trừ lớn mật tỉ mỉ kế hoạch bên ngoài, còn muốn có đầy đủ vật khí. Vệ Khang cũng không quan tâm Trương Tử An bắt giữ quá trình, sự chú ý của hắn bị cáo phèn nẹt một mực hấp dẫn lấy, hướng sau lưng bốn người đệ tử thúc giục nói, còn đứng ngây đó làm gì? Khó được đến dã ngoại thực địa khảo sát, tranh thủ thời gian cầm đồ vật làm việc. Ba vị nam sinh lên tiếng, ai đi đường ấy, chạy về trong xe lấy dụng cụ. Hà Hà luôn luôn không làm loại này chân chạy chuyện vặt, phối hợp ngồi xổm ở chiếc lồng một bên, nhẹ nhàng gõ lấy dây kẽm, đùa những này đáng yêu tiểu hồ ly. Nàng bị tiểu xảo đáng yêu cáo phèn nẹt mê hoặc, thậm chí quên chính mình làm sinh vật nhà nghiên cứu thân phận, thật muốn đem bọn nó mang về nhà bên trong coi làm sủng vật nuôi. Cẩn thận ngón tay của ngươi. Trương Tử An nhắc nhở. Hà Hà sững sờ, hơi về sau rụt ra tay, ngay sau đó một cái thai khuyết hồ liền hung mãnh mà nhanh chóng há mồm căn xuống đến, chính là bọn này cáo phèn nẹt đầu lĩnh, cũng là bọn chúng bên trong cường tráng nhất một cái. May mắn nàng sớm rút tay trở về, nó chỉ cắn được dây kém bên trên, còn ngân ngân hướng nàng phát ra đe dọa gầm nhẹ, cảnh cáo nàng đừng có ý nghĩ xấu. Thật hung. Nàng có chút nghĩ mà sợ, nhưng đối cáo phèn nẹt yêu thích không giảm mảy may, dù sao liền ngay cả mèo chó có đôi khi đều sẽ cắn chủ nhân, huống chi những cái này sinh hoạt tại dã ngoại tiểu hồ ly. Lão sư, chúng ta là muốn đem những này tiểu hồ ly mang về sao? Nàng lòng tràn đầy vui vẻ hỏi thăm Vệ Khang, nếu như có thể đem bọn chúng tất cả đều mang về nước, nàng quay dày đòi hỏi phía dưới, nói không chừng có thể muốn tới một cái mang về nhà bên trong nuôi, nhất định có thể dẫn tới khuê mật nhóm hâm mộ. Vệ Khang lắc đầu, ngươi nghĩ gì thế? Chúng ta là nghiên cứu khoa học người làm việc, là đến dã ngoại khảo sát động vật, không phải đến đi săn động vật, những động vật này sinh hoạt tại dã ngoại, cũng chỉ thuộc về dã ngoại. Chúng ta làm xong nghiên cứu liền phải đem bọn chúng thả về tự nhiên. Hà Hà thất vọng mân mê miệng, nhưng nàng biết Vệ Khang tại học thuật phương diện rất cố chấp, một khi quyết định liền sẽ không sửa đổi. Trương Tử An trước đó liền có tương tự nghi vấn, một khi Vệ Khang thật tìm tới nguyên thủy Ai Cập mèo, là sẽ đem bọn chúng sau khi bắt được mang về Trung Quốc ca. Mang về Trung Quốc về sau khẳng định sẽ khiến rất lớn doanh động, nhưng đối với nguyên thủy Ai Cập mèo tới nói thật là một chuyện tốt sao. Động vật hoang dã sinh hoạt tại dã ngoại, mặc dù lấy nhân công chăn nuôi sẽ cho bọn chúng càng an nhàn hoàn cảnh sinh hoạt, tuổi thọ thường thường cũng sẽ càng dài, nhưng chung quy là đối chủng quần bất lợi, đặc biệt là vốn là thưa thớt chủng quần, thiếu một hai con liền có thể đối chủng quần tạo thành tai họa ngập đầu. Chân chính nghiên cứu khoa học người làm việc sẽ không bởi vì chính mình lợi nhỏ mà đưa vòng sinh vật đại nghĩa mà không để ý. Huống chi, sa mạc hoàn cảnh quá đặc thù, nhân loại rất khó mô phỏng ra tương tự hoàn cảnh. Đem động vật hoang dã mang về nhân công hoàn cảnh, nhất định phải là tại cực kỳ tình huống đặc thù hạ mới không coi là trái với nghiên cứu khoa học đạo đức chuẩn tắc, tỉ như xác định dã ngoại chỉ còn lại có cái này một cái động vật, phán đoán chủng quần đã vô pháp tự nhiên sinh sôi, loại này cực đoan nguy cấp tình huống dưới là có thể. Trương Tử An lều vải cửa bỗng núp nhích, phải nả ngáp dài đi tới, cũng nghe đến Vệ Khang, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm hắn bóng lưng. Lúc này, ba cái nam sinh cũng mang theo ôm một đống dụng cụ chạy về tới. Vệ Khang trịnh trọng nói với Lý Bạch tiên sinh, chúng ta có thể muốn trì hoãn một chút xuất phát, đây là chúng ta công việc, chúng ta xong việc sau sẽ mau chóng gặp phải các ngươi. Li Bạch nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, ta đã nói rồi, cả chi đội ngũ là một cái tập thể, cùng tiến cùng lui. Ta rất ủng hộ các ngươi nghiên cứu, đây là chúng ta trước đó đã nói xong, chúng ta chờ ngươi nhóm xong việc sau lại cùng lúc xuất phát, dù là sáng hôm nay liền lưu tại nơi này cũng không quan hệ. Tốt, tạ ơn. Vệ Khang thật sâu gật đầu, chào hỏi các đệ tử bắt đầu làm việc. Những người khác biết được sáng hôm nay muốn trì hoãn xuất phát, cũng liền không nóng nảy, có người trở về trướng đồng ngủ lại, có nhàn nhã nghe âm nhạc an điểm tâm, cũng có người tò mò lưu lại tiếp tục vây xem. Vệ Khang bọn hắn đầu tiên là dùng máy ảnh cùng camera vỗ xuống cáo phèn nẹt hình ảnh tư liệu, ghi chép phát hiện địa điểm, sau đó dùng lục án đồng đưa chúng nó gây tê. Chờ thuốc tê có hiệu lực, bọn chúng lần lượt rơi vào trạng thái ngủ say về sau, đưa chúng nó từ lồng bên trong lấy ra, đặt ngang tới đất bên trên. Đo đạc cũng ghi chép thân dài, thể trọng, nhiệt độ cơ thể, nhịp tim chờ một hệ liệt sinh mạng thể trình số liệu. Ngoại trừ phóng ra thuốc tê bên ngoài, cái khác công việc cũng không phức tạp, nhìn qua một lần biểu thị về sau, Trương Tử An cùng cái khác người ở chỗ này cũng động thủ hỗ trợ. Vệ Khang thỉnh thoảng chỉ đạo mọi người công việc, nhắc nhở một chút hẳn là chú ý hạng mục công việc, tỉ như nói để tất cả mọi người đeo lên duy nhất một lần găng tay, bởi vì loại này động vật hoang dã da lông ở giữa khả năng có dấu bỏ chết loại hình ký sinh trùng. Cũng có thể là mang theo bệnh khuẩn, đặc biệt là nhắc nhở Trương Tử An không thể để cho phái nạ cùng phi mã tư tiếp xúc những này cáo phèn nẹt. Trương Tử An trong lòng tự nhủ, còn tốt hôm qua không có để phái nạ cùng phi mã tư tự mình bắt giữ cáo phèn nẹt, nếu không vạn nhất nhiễm lên bệnh gì khuẩn liền phiền thoái, sau khi trở về không chừng sẽ còn lây cho toàn bộ cửa hàng thú cưng động vật. Làm xong chuyện này về sau, tiếp xuống chính là cho những này cáo phèn nẹt đeo lên GPS vô tuyến phát xạ vòng cổ. GPS vòng cổ rất nhẹ, có thể điều chỉnh căng trùng, ước chừng chỉ có 100 khắc, sẽ không quá nhiều ảnh hưởng động vật hoạt động, nhưng công năng lại hết sức đầy đủ, bên trong đưa GPS, vô tuyến máy phát xạ, nhiệt độ cơ thể máy truyền cảm, hoạt động chỉ thị khí cùng tin, mỗi giờ ghi chép một lần GPS tin tức tình huống dưới có thể liên tục sử dụng một năm, không có điện sau tự động chóc ra sau vẫn có thể tiếp tục phát xạ vô tuyến tín hiệu một tháng, để nhân viên nghiên cứu khoa học thông qua. Vô tuyến máy nhận tín hiệu có thể tìm được những này vòng cổ, mang về phân tích trong đó ghi chép các hạng số liệu. Những này dã ngoại nghiên cứu khoa học công việc thường thường đều là lấy năm qua tính toán thời gian, số liệu được không dễ, công việc hoàn cảnh gian khổ, lại không chiếm được cái gì hoa tươi cùng tiếng vỗ tay, người bình thường thường thường cũng không thể lý giải bọn hắn tiêu hao nghiên cứu khoa học kinh phí mà có được những này khô khan số liệu có làm được cái gì. Chẳng lẽ chúng ta một năm về sau còn phải lại đến một chuyến? Trương Tử An một bên cho cáo phèn nẹt mang vòng cổ vừa nói. Vệ Khang cười nói, nếu có cơ hội cũng có thể. Nhưng là ta đoán chừng dự toán đại khái nhóm không xuống, không quan hệ, dù cho chúng ta không đến, cải dô đại học những người đồng hành đến lúc đó cũng sẽ thay chúng ta đến lục tìm những này vòng cổ. A, ta hiểu được. Trương Tử An gật đầu, xem ra Vệ Khang đã sớm cùng cải dô đại học sắp xếp xong xuôi. Cho mỗi chỉ cáo phèn nẹt đeo lên vòng cổ về sau, Vệ Khang điều chỉnh vòng cổ thiết trí, kiểm tra số liệu cùng tín hiệu tiếp thu phải trang bình thường, dựa vào nét mặt của hắn nhìn, vòng cổ công việc bình thường. Hết thể cũng không có vấn đề gì. Ăn xong điểm tâm, Vệ Khang nhìn đồng hồ không sai biệt lắm, thuốc tê dược hiệu khả năng sắp kết thúc rồi, liền chào hỏi Trương Tử An cùng mình các đệ tử, mang theo chiếc lồng trở về Trương Tử An bắt giữ bọn hắn kia phiến cồn cát, chuẩn bị đem bọn chúng thả về tự nhiên. Chương 1246, trở về tự nhiên. Trương Tử An dẫn Vệ Khang đám người đi tới hắn bắt giữ cáo phèn nẹt kia phiến cồn cát, đem gây tê trạng thái cáo phèn nẹt từ lồng bên trong lấy ra, phóng tới đất cát bên trên. Cho chúng nó lưu lại một chút thức ăn và nước mát, làm nối bọn chúng hồi báo cùng đền bù, đại khái tựa như không ràng buộc hiến máu về sau có sữa bò uống cảm giác. Thuốc tê hiệu đã nhanh đi qua, bọn chúng mặc dù còn chưa hoàn toàn tỉnh lại, nhưng thân thể đã bắt đầu có chút nhúc nhích, thỉnh thoảng bỏ rơi cái đuôi, vụt sáng lỗ thai. Trương Tử An bọn hắn mang theo không chiếc lồng rút lui đến cắt sống lưng mặt, chờ đợi bọn chúng thanh tỉnh, chỉ có dạng này mới có thể yên tâm rời đi, mà lại tại bọn họ thể lực khôi phục trước. Cũng muốn gánh vác lên bảo hộ bọn chúng an toàn trách nhiệm, phòng ngừa có liệp ưng hoặc là cái khác mảnh thú nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mặt trời mọc, nóng bức một ngày lại bắt đầu. Bọn hắn giơ kính viễn vọng, quan sát đến cáo phèn nẹt động tĩnh. Ánh nắng xua tán đi sáng sớm ý lạnh, bao phủ cáo phèn nẹt thân thể. Thần phong thổi lất phất bọn chúng màu vàng đất lông tóc, đây là gần như hoàn mỹ màu sắc tự vệ, nếu không nhiều hơn lưu ý, thực sẽ đem bọn nó cùng hạt cắt lẫn lộn. Đột nhiên, cáo phèn nẹt đầu lĩnh mí mắt giật giật. Ngay sau đó mở mắt, dãy rủa lấy đứng lên, bởi vì dược hiệu còn có một chút lưu lại, cơ thể của nó chưa hoàn toàn khôi phục khống chế, động tác còn có chút lảo đảo, mở mịt đánh giá hết thể chung quanh. Nó là bọn này cáo phèn nẹt bên trong thân thể cường tráng nhất, đồng dạng dược lực lẽ ra trước hết nhất tỉnh lại. Mùi thơm của thức ăn bị gió đưa đến chóp mũi của nó dùng sức hít mũi một cái, phát hiện bày ở bên cạnh thức ăn và nước mát. Bất quá, nó dù sao đầu lĩnh, không có thấy lợi quên nghĩa, bỏ qua thức ăn nước uống dụ hoặc. Chạy trước đến đồng bạn bên người, dùng nhọn cái mũi lần lượt từng cái ủi ủi các đồng bạn, lại rôi ra đầu lươi liếm liếm mặt của bọn nó. Các đồng bạn cũng lần lượt thanh tỉnh, khí lực của bọn nó cũng còn không có khôi phục, đi trên đường giống như là đêm khuya bên đường hán tử say. Bọn chúng đều ngửi thấy nước và thức ăn hương vị, mặc dù đêm qua ăn đến rất no bụng, nhưng trong sa mạc thiếu thốn thức ăn và nước mát nơi phát ra làm chúng nó biểu thị chính mình còn có thể ăn, nhao nhao xúm lại quá khứ, tranh đoạt lấy ăn. Từ đối với đầu lĩnh địa vị tôn kính, bọn chúng nhường ra trong đó một phần cho đầu lĩnh độc hưởng. Vệ Khang đối những người khác đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lộ ra hiểu ý tiếu dung, ý là, quả nhiên là họ chó động vật, mặc dù những chủng loại khác hồ ly cũng bất quần cư, nhưng những này quần cư cáo phèn nẹt nhưng biểu hiện ra cùng loài chó tương tự quần thể tập tính. Cao Khắc bưng camera, đem quý giá này hình ảnh trung thực ghi chép lại. Tại một chút quốc gia bên trong, cáo phèn nẹt là có thể làm gia đình sủng vật chăn nuôi, cho dù là tại Trung Quốc, chỉ cần làm phức tạp thủ tục cũng là có thể nuôi, nhưng người nào nhà cũng sẽ không nuôi một đống lớn cáo phèn nẹt, bọn họ rất nhiều tập tính chỉ có thể ở dã ngoại mới có thể biểu hiện ra ngoài, mà lại tập tính cũng sẽ bởi vì nơi ở khác biệt mà thay đổi. Đây chính là vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Tỷ như nói, lão hổ được công nhận sống một mình động vật, hiện có chủng loại lão hổ cơ hồ đều không ngoại lệ, có được mãnh liệt lãnh địa ý thức, ngoại trừ sinh sôi trong lúc đó bên ngoài, hai con lão hổ rất khó tại một khối khu vực ở giữa cùng tồn tại. Nhưng là, năm 2002 thời điểm, Trung Quốc Cục Lâm nghiệp cùng mấy cái quốc tế tổ chức vì bảo hộ Trung Quốc Hoa Nam Hổ, cân nhắc đến Trung Quốc trong nước cơ hồ đã không tồn tại thích hợp Hoa Nam Hổ sinh tồn tự nhiên nghỉ lại hoàn cảnh, liền khai triển Hoa Nam Hổ dã ngoại hạng mục, đem 5 con lại tự động vật trong viên hoa Nam Hổ đưa lên đến Nam Phi Lão Hổ Cốc tự nhiên bảo hộ khu. Mọi người mới đầu rất không coi trọng hạng mục này, bởi vì cái này 5 con trưởng thành Lão Hổ là tại động vật trong viên xuất sinh lớn lên, khi còn bé không có hổ mẹ dạy chúng nó đi săn kỹ xảo, bọn chúng vừa tới Lão Hổ Cốc lúc ngay cả gió thổi cỏ lay đều sợ, làm sao có thể trở về tự nhiên cũng trưởng kỳ sinh tồn được. Mặt khác, ai cũng biết Lão Hổ là sinh hoạt tại trong núi rừng, mà không phải sinh hoạt tại trên bình nguyên. Không phải nói hổ xuống đồng bằng bị chó khinh sao. Cái này mấy cái hoa Nam Hổ, đoán chừng đến châu Phi Đại Thảo Nguyên chính là bị nơi đó chó hoang treo lên đánh phần, căn bản không tiếp tục sinh tồn được, cuối cùng tám thành sẽ trở thành một cái trò cười. Nhưng mà, hạng mục này lấy được ngoài dự liệu thành công, đến năm 2017 thời điểm, lão hổ trong cốc hoa Nam Hổ đã tăng trưởng đến 17 con. Mọi người xem thường hoa Nam Hổ sinh mệnh lực cùng sinh tồn bản năng, tựa như Michael khắc lấy đèn tại công viên kỷ dụ dạ bên trong câu nói kia. Sinh mệnh rồi sẽ tìm được đường ra. Nhất làm cho người mở rộng tầm mắt là, cái này 17 con hoa Nam Hổ thế mà cải biến tập tính, thành quần cư động vật, tự phát hợp thành mấy cái tiểu đoàn thể, tập thể đi săn nơi đó cỡ lớn động vật ăn cỏ. Về phần bị chó hoang khi dễ, đã được chứng minh là buồn lo vô cớ lo lắng. Trên thực tế, quần thể xuất động bầy hổ đã bắt đầu khu trục nơi đó thổ dân đàn sư tử. Khởi nguyên từ sơn lâm địa khu láo hổ trái tim so sư tử lớn, chi sau lực lượng so sư tử mạnh. Người tài ba lập mà lên, mà nhảy lên cao 3 mét, sẽ tay tác, còn mẹ nó có thể nhảy lên bên trên cây thấp, dù sao châu Phi bình nguyên cũng không có gì cây cao. Bọn chúng trên đất bằng khi dễ đàn sư tử, lên cây cướp đoạt báo đồ ăn, nghiễm nhiên đã thành châu Phi một phương bá chủ, làm mọi người đối bọn chúng tương lai tràn ngập chờ mong. Duy nhất hơi có vẻ tiếc nuối là, cái này tràn ngập sức tưởng tượng hạng mục cũng không phải là từ Trung Quốc chính thức chủ đạo, trước mắt hạng này mắt đã lớn quyền sa sút, bị cái khác đoàn thể tiếp nhận. Những này hoa Nam Hổ rốt cuộc không thể trở lại Trung Quốc. Bất quá cũng tốt, Trung Quốc giã ngoại đã xác thực không tồn tại thích hợp hoa Nam Hổ sinh tồn môi trường tự nhiên, dù cho đem bọn nó tiếp trở về, cũng chỉ có thể đem bọn nó nhốt tại trong vườn thú, còn không bằng liền để bọn chúng ở lại nơi đó, tạm thời cho là một hạt hỏa chủng, có lẽ có một ngày sẽ hình thành liệu nguyên chi thế. Cáo phèn nẹ sinh tồn trạng thái kỳ thật cũng cùng những này hoa Nam Hổ tương tự, sa mạc sinh tồn hoàn cảnh quá khắc nghiệt, tựa như một cái độ khó biến thái game online. Đơn đả độc đấu một con đường chết, chỉ có tổ đội đánh bột mới là đúng lý, đây chính là vì sao mà hắn địa khu hồ ly đều là sống một mình mà bọn chúng lại là quần cư nguyên nhân. Vệ Khang cùng Trương Tử An đám người dơ kính viễn vọng lặng lặng mà nhìn xem, ai cũng không dám phát ra tiếng vang, để tránh kinh hãi đến cáo phèn nẹt. Lúc này, Trương Tử An dùng tuổi trỏ nhẹ nhàng thọc hạ Vệ Khang, ra hiệu để Vệ Khang hướng nơi xa nhìn, đồng thời vô vô cao khác bả vai, để hắn di động ống kính. Xa hơn một chút địa phương. Một cái khác nhỏ bầy cáo phèn nẹt giống như là làm ảo thuật, đột ngột hiện thân, ai cũng không thấy được bọn chúng là từ đâu xuất hiện, khả năng tại mảnh này cồn cắt phía dưới có xào huyệt của bọn nó. Cái khác không biết, nhưng Trương Tử An rõ ràng, mới ra tới cái này một nhỏ bầy cáo phèn nẹt chính là tối hôm qua cá lọt lưới, bọn chúng nhìn thấy đầu lĩnh cùng cái khác đồng bạn đi mà quay lại, kích động từ ẩn thân chạy đến nên đón. Mắt thấy công nông Hồng Quân liền muốn thắng lợi hội sư, một nhỏ bầy cáo phèn nẹt lại đột nhiên do dự bắt đầu. Chạy trước liền dừng bước không tiến, chú ý cẩn thận đánh giá đối phương. Vệ Khang bọn hắn đoán được nguyên nhân, bị bắt được bọn này cáo phèn nẹt dính vào nhân loại mùi, khiến cái khác cáo phèn nẹt cảm thấy rất lạ lẫm. Chương 1247, mượn một bước nói chuyện. Tại giã ngoại bắt giữ động vật dùng cho nghiên cứu khoa học quan sát, rất khó phòng ngừa đem nhân loại mùi nhiễm đến động vật hoang dã trên thân, dưới tình huống bình thường vấn đề không lớn, chỉ cần không có dính vào con non trên thân là được. Trương Tử An bắt giữ bọn này cáo phèn nẹt bên trong cũng không có con non, bây giờ không phải là bọn họ sinh sôi kỳ, cho dù có nửa thành năm, từ lâu không cần mẫu thân bồi dưỡng. Nhỏ bầy cáo phèn nẹt do dự tựa hồ chọc giận đầu lĩnh, nó chi chi kêu tiến lên, hung ác hướng về phía nhỏ bầy cáo phèn nẹt mỗi cái cá thể sủa gọi, giống như là đang nói, ai không phục, phóng ngựa tới. Nhỏ bầy cáo phèn nẹt sợ tại nó uy thế, lập tức run lẩy bẩy, không có người nào dám một vớt dâu hùm, thuận theo địa phủ thủ xương thần. Đầu lĩnh lần nữa thống nhất cái này nho nhỏ cáo phèn nẹt quần lạc, mà cái này cũng đều ở Vệ Khang trong dự liệu. Một cái quần lạc sinh ra đầu lĩnh về sau, liền sẽ không tùy tiện đổi chủ, trừ phi đầu lĩnh tuổi già sức yếu hoặc là tại bác đấu bên trong bản thân bị trọng thương, mà cái này đầu lĩnh hiển nhiên không có tương tự bối rối. Hai bầy cáo phèn nẹt thuận lợi hội sư, cùng một chỗ ngon lành là hưởng dụng thanh thủy cùng đồ ăn, đem nước và thức ăn ăn đến sạch sẽ, ngay cả đĩa đều liếm lấy phát sáng, bụng ăn đến tròn vo. Thái dương càng lên càng cao, nhiệt độ không khí dần dần nóng bắt đầu. Làm dạ hành động vật cáo phèn nẹt nhóm muốn về xào huyệt tránh né ánh nắng thuận tiện đi ngủ, nếu không bọn chúng dưới ánh mặt trời sẽ nhanh chóng mất nước trong nóng tử vong. Đầu lĩnh mang theo bọn chúng chạy về phía xa, bọn chúng vừa chạy vừa lưu luyến không rời quay đầu nhìn chằm chằm không đĩa, giống như là kỳ vọng nước và thức ăn xuất hiện lần nữa. Chạy qua một đạo khác cồn cắt về sau, bọn chúng từ kính viễn vọng trong tầm mắt biến mất. Vệ Khang đám người rốt cục như chút được gánh nặng thở dài một hơi, vừa rồi bọn hắn căn bản không dám nói lời nào, liền hô hấp đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Cao Khắc Đình chỉ thu hình lại, xem xét chiếu lại, hướng Vệ Khang gật đầu, biểu thị đều chụp tới. Lão sư, chúng ta liền đem đĩa lưu tại nơi này, lại hướng trong đĩa thả chút nước và thức ăn đi. Những này tiểu hồ ly lại đáng yêu vừa đáng thương, đơn giản bánh chết. Hà Hà hưng phấn nói, vốn dĩ cho rằng Vệ Khang khẳng định sẽ đáp ứng điều thỉnh cầu này. Không được. Vệ Khang lại lắc đầu cự tuyệt, không thể để cho bọn chúng sinh ra chỉ cần tới đây liền có thể tìm tới thức ăn nước uống ý thức. Bọn chúng trong sa mạc sinh hoạt rất khá, không cần chúng ta ngoài định mức trợ giúp. Nhìn như lạnh lùng, nhưng đây mới là đối cáo phèn nẹt nhóm yêu mến. Bọn chúng làm như thế nào sinh hoạt liền làm sao sinh hoạt, không thể luôn luôn chạy đến nơi đây chờ đợi đưa tới cửa đồ ăn. Bởi vì bọn chúng đợi không được. Chúng ta đi thôi, một năm sau, tự sẽ có người đến lục tìm bọn họ vòng cổ. Vệ Khang phất tay hô. Trương Tử An có chút lo nghĩ, hỏi, cáo phèn nẹt có thể sẽ dưới đất xây tổ A. Vậy nếu như vòng cổ rơi tại dưới mặt đất làm sao bây giờ? Sẽ cách trở vô tuyến điện tín hiệu A. Vậy cũng không có cách nào. Vệ Khang nói, dù sao bọn chúng là quần thể hoạt động, cũng không thể mỗi cái vòng cổ đều rớt xuống dưới mặt đất. Trên thực tế, có chút cao cấp hơn vô tuyến điện vòng cổ có thể mỗi ngày hướng vệ tinh gửi đi số liệu, còn có thể mỗi ngày đem đào được GPS tọa độ thượng truyền đến Google địa cầu. Không cần chóc ra về sau lần nữa đến nhặt, nhưng này chút vòng cổ đều là cho trung tâm hình động vật chuẩn bị, trang bị lớn dung lượng tin cùng công suất cao vô tuyến điện máy phát xạ, nhưng vòng cổ bản thân cũng lớn hơn trầm hơn, không thích hợp cho cỡ nhỏ động vật có vũ sử dụng. Trương Tử An minh bạch, mặc dù tiếc nuối, nhưng xác thực chỉ có thể như thế. Hướng nơi chú quân thời điểm ra đi, Vệ Khang đã thông qua bộ đàm nói rõ với Ly Bạch tình huống, biểu thị bọn hắn lập tức liền sẽ trở lại nơi chú quân, có thể chuẩn bị xuất phát. Lưu thủ nơi chú quân đám người nhao nhao bắt đầu dỡ bỏ lều vải, hôm nay chậm trễ xuất phát thời gian, tất cả mọi người không hiểu cao hứng, cảm thấy tựa như là đã kiếm được mấy ức. Trương Tử An chính đi tới, đột nhiên bị người bên cạnh kéo một chút, hắn nghiêng đầu nhìn một cái, kéo hắn người là Tiếu Thiên Vũ. Tiếu Thiên Vũ trên mặt dán mấy đầu băng dán cá nhân, tựa như là chơi bài thua bị thiếp tờ giấy, lộ ra rất buồn cười, một con mắt ổ có chút sưng, khỏe miệng cùng khỏe mắt còn có mảng lớn máu ứ động không có đánh tan. Đoán chừng còn phải đợi mấy ngày thời gian mới được, chứng minh Cao Khắc ra tay vẫn là rất nặng. Trương Tử An đang muốn hỏi hắn có chuyện gì, đã thấy hắn lặng lẽ khoa tay thủ thế, ra hiệu đi chậm một chút, đừng lộ ra, hắn có chuyện muốn nói. Tiếu Thiên Vũ biểu lộ lén lén lút lút, lại thêm mặt mũi tràn đầy bầm đen, nhìn qua càng là một lời khó nói hết. Trương Tử An cho là hắn là muốn khiếu nại đối với hắn xử phạt, đây nhất định là không thể nào, nếu không khó mà phục chúng, nhưng vẫn là thả chậm bước chân, nghe hắn rốt cuộc muốn nói cái gì. Những người khác tràn đầy phấn khởi đàm luận cáo phèn nẹt tình huống, không có phát hiện Trương Tử An cùng Tiếu Thiên Vũ đã lạc hậu. Chuyện gì? Xác định những người khác nghe không được, Trương Tử An mở miệng hỏi. Tiếu Thiên Vũ tặc mi thử nhãn hướng hắn đưa cái ngươi hiểu ánh mắt, rỗi ra thịt hồ hồ mang theo làm tổn thương bàn tay, thấp giọng nói, mượn. Mượn một bước nói chuyện. Cái gì? Trương Tử An sững sờ, trong lòng tự nhủ những người khác đi xa, còn mượn một bước nói chuyện làm gì? Có lời gì cần như thế bảo mật? Tiếu Thiên Vũ lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, ra vẻ thân mật dùng tuổi trỏ thọc hạ hắn sườn bộ, thấp giọng nói, hắc, ta đều nghe thấy được. Còn già đâu? Mượn một bước nói chuyện. Ta không rõ ngươi ý tứ. Trương Tử An nghe được thật mơ hồ, cảm giác tựa như là nước đổ đầu vịt. Tiếu Thiên Vũ vô đùi, đau lòng nhức góc chỉ vào hắn nói, ngươi người này, quá không chính cống. Ta buổi sáng đi tiểu lúc đi ngang qua lều vải của ngươi, rõ ràng nghe được ngươi trong lều vải truyền đến Chí Linh tỷ tỷ thanh âm. Cái kia tê dại tận xương. Ta lúc ấy thiếu chút nữa thẻ ra quần bên trong. Trương Tử An muốn nói, ngươi đây là tuyến tiền liệt có bệnh, cần phải trị. Tiếu Thiên Vũ nháy mắt ra hiệu, một mặt cười xấu xa đưa tay nói, từ chỗ nào lấy được Chí Linh tỷ tỷ thi pháp vật liệu. Mượn một bộ nói chuyện. A, nguyên lai là mượn một bộ, không phải mượn một bước. Không phải, ngươi cũng dạng này, còn muốn lấy thi pháp đâu. Không sợ tiểu ra máu A. Trương Tử An nhả danh đạo. Tiếu Thiên Vũ nghe hắn thanh âm quá cao. Sợ những người khác nghe được, còn muốn dùng béo tay đi che miệng của hắn, bị hắn né tránh. Ai? Đêm dài đằng đẵng, toàn thân đau đớn, vô tâm giấc ngủ a. Xách, nhanh. Mượn một bộ nói chuyện. Tiếu Thiên Vũ ưỡn nghiêm mặt, góp đến càng gần. Ngươi nghe lầm, ta thật không có trí linh tỷ tỷ thi pháp vật liệu. Cái này xuất phát, đừng dày vò khốn khổ. Ngươi tranh thủ thời gian hảo hảo dưỡng thương, đừng cả ngày suy nghĩ thi pháp. Trương Tử An hất tay của hắn ra, đuổi kịp những người khác, bước nhanh hướng nơi chú quân đi đến. Sách! Con của mình quý đâu? Một chút cũng không có 1024 cùng hưởng tinh thần. Tiếu Thiên Vũ nhìn qua Trương Tử An bóng lưng, hung hăng dậm chân một cái, khinh thường lẩm bẩm, không cho dẹp đi. Đợi sáng mai chính ngươi tránh trong lều vải nghe trí linh tỷ tỷ thanh âm thi pháp lúc, nhìn ta tại chỗ vạch trần ngươi. Hắn quên đây là sa mạc, dậm chân một cái đem giày đã dẫm vào hạt cát bên trong, rót đầy giày hạt cát, chỉ có thể hô to không may, lại ngồi xuống cởi giày ngã hạt cát. Chương 1248, khác nhau. Đội xe lần nữa sau khi xuất phát, đội xe sĩ khí có chỗ tăng lên, một là bởi vì gặp được đám kia đáng yêu cáo phèn nẹt, lệnh mọi người cảm thấy vùng sa mạc này bên trong cũng không chỉ có chính mình cái này một đội sinh vật còn sống, hai là muộn xuất phát hẹn 2 giờ, cái này mang ý nghĩa hôm nay sẽ ở như địa ngục nhiệt độ cao dày vò bên trong ít đợi 2 giờ. Buổi sáng 10 điểm, đội xe dừng lại nghỉ ngơi. Mọi người dùng nhôm hợp kim giá đỡ cùng vải trắng dựng lên giản dị trần nhà, để nhận ánh nắng bạo chiếu xe Việt giã đạt được nghỉ ngơi. Để tránh tại nhiệt độ cao hạ thời gian dài siêu phụ tải vận chuyển, về sau liền riêng phần mình nghỉ ngơi. Sạc tin năng lượng mặt trời đối thái dương triển khai, dọc theo N đầu USB tuyến, vì mọi người các loại điện thoại di động, laptop, máy tính bảng, máy ảnh, sạc dự phòng loại hình chữ số thiết bị nạp điện. Trương Tử An cũng phải cấp máy bay không người lái, điện thoại di động cùng laptop nạp điện. Trong sa mạc thái dương, nạp điện hiệu suất kia là khá cao, từng cái chữ số thiết bị đầy máu phục sinh, đáng tiếc không có internet gia trì. Trung quy hơi kém ý tứ. Nghiện nét vừa lên đến quả thực là khó chịu, mọi người trông mong mà nhìn chằm chằm vào lim ánh, ánh mắt tụ vào cùng một chỗ, đơn giản so nắng gắt còn muốn thiêu đốt liệt, trông cậy vào hắn lần nữa xuất ra vệ tinh thông tin đầu cuối, để mọi người giải nghiện nét. Lim được mọi người chằm chằm đến bất đắc dĩ, đành phải sai người bắt tốt đầu cuối, nhưng là chỉ có thể gác ở trần nhà dưới, tín hiệu không bằng gác ở lộ thiên bên trong tốt, nếu không trong giây phút bị phơi phát nổ. Mọi người cùng kêu lên reo hò. Mấy ngày liên tiếp hành trình mệt nhọc cũng giống như bay đến lên 9 tầng mây, hạn hán đã lâu gặp mưa lành cũng bất quá như thế. Trương Tử An cũng đúng lúc mở ra laptop, đem đi mấy ngày nay viết chương tiết mới thượng truyền đến trang web, thiết trí tốt định thời gian đổi mới. Mọi người lấy các loại tư thế một bên hóng mát một bên lên mạng, coi như thâm thụ hiện đại cuộc sống đô thị hun đúc xạ lỉm cũng không ngoại lệ, nhìn chung toàn bộ nơi trú quân, chỉ có nạ bạ gì cùng Li Bạch trong tay không có cầm chữ số thiết bị. Li Bạch cầm trong tay một tấm bản đồ. Cùng nạ bạ gì vừa đi vừa nói chuyện luận cái gì, hai người đối sa mạc phương xa chỉ trỏ. Mạng lưới rất chậm, trang web sẽ vỡ lại là nổi danh cặn bã, Trương Tử An thượng truyền mấy lần đều thất bại, buồn bực ngán ngẩm lặp đi lặp lại đổi mới thử lại. Vừa vặn Li Bạch cùng nạ bạ gì đi đến cách hắn chỗ không xa, hắn cũng thuận bọn hắn chỉ phương hướng nhìn mấy lần, ngoại trừ vạn dặm cắt vàng bên ngoài đều không có. Bất quá Li Bạch tấm bản đồ kia ngược lại là đưa tới chú ý của hắn, bởi vì đó cũng không phải một tấm tiêu chuẩn địa đồ. Mà là một tấm chính mình in ra địa đồ, trên bản đồ còn có một số cổ quái ký hiệu, mặt sau thì là một cái khác trương hiện đại địa đồ, tiêu lấy tỷ lệ xích, đem địa đồ nhắm ngay ánh nắng, hai bộ địa đồ thì chồng vào nhau. Chẳng lẽ đây chính là tấm kia ra dê địa đồ sao chép hiện? Li Bạch cùng nạ bạ gì trò chuyện tựa hồ sinh ra khác nhau. Thần sắc xưa nay đều rất bình tĩnh cái sau ngữ khí đột nhiên trở nên kịch liệt, vẫn còn so sánh hoạch thủ thế lấy tăng cường ngữ khí. Không được. Không được. Nơi đó quá nguy hiểm. Tuyệt đối không được. Nạ bạ gì khoát tay nói. Thanh âm của hắn rất lớn, không chỉ có Trương Tử An, phụ cận những người khác cũng nghe thấy, chỉ có một ít mang theo thai nghe âm nhạc, xem phim, chơi game offline người không nghe thấy. Mang theo màu trà thủy tinh kính mắt Li Bạch giống như là sớm đã ngờ tới nạ bạ gì phản ứng. Thanh âm trầm ổn lại nói vài câu, mặc dù Trương Tử An nghe không được, nhưng suy đoán hẳn là ước lấy trọng kim thù lao, tục ngữ nói có trọng thưởng tất có dung phu nha. Nhưng nạ bạ gì y nguyên bất vi sở động, chỉ lo khoát tay, vô luận Li Bạch nói thế nào cũng không chịu đáp ứng. Thật vất vả đem đi bài viết thượng truyền thành công, việc quan hệ toàn đội an nguy, lúc này Trương Tử An không thể giả câm vờ điếc, khép lại laptop màn hình, đứng lên hỏi, nạ bạ gì tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì? Những người khác cũng buông xuống trong tay sự tình, tò mò vây tới. Nạ bạ gì lắc đầu nói, cho đến trước mắt, chúng ta một mực dọc theo cổ đại buôn lậu con đường tiến lên, đây cũng là một đầu cổ còng đạo. Nhưng đội trưởng tiên sinh hiện tại muốn ta chạy hướng cổ còng đạo, tiến về ma quỷ chi hải, kia là vô số ma quỷ bồi hồi chỗ, ngay cả chân thần đều vứt bỏ chỗ. Rất xin lỗi ta không thể đáp ứng, không thể mang các ngươi đến đó, bởi vì kia là đi chịu chết, truyền thuyết đi hướng người ở đó cũng không ai có thể ra. Dẹp, ngươi giúp ta khuyên hắn một chút. Mọi người nhìn về phía Lý Bạch, chờ đợi hắn lên tiếng. Lý Bạch xem thường cười nói, nạ bạ gì tiên sinh, ta tôn trọng các ngươi bộ tộc truyền thuyết cùng tập tục, nhưng ngươi cũng biết chúng ta trang bị rất đầy đủ, ta tin tưởng vô luận là ma quỷ chi hải vẫn là tử vong chi hải, đều không có gì lớn. Trương Tử An nhíu mày, hỏi, tại sao muốn đến đó? Lý Bạch nâng tay lên bên trong địa đồ, bởi vì đó chính là mục đích của chúng ta địa. Ngươi không phải rất sớm đã muốn nhìn phần này ra dê địa đồ A. Hiện tại ngươi có thể tùy tiện nhìn. Nói, hắn hảo phóng đem địa đồ đưa cho Trương Tử An. Trương Tử An tiếp nhận địa đồ, chính phản hai mặt giao thế lấy nhìn một chút, nói thực ra căn bản nhìn không ra manh mối gì, bởi vì tại hiện đại trên bản đồ phiến khu vực này là trống rỗng, chỉ dùng kinh vĩ tuyến tiêu lấy tọa độ, kia phần cổ đại trên bản đồ ngược lại là vẽ lấy cùng loại ốc đảo cùng hồ nước đồ vật, nhưng phần này cổ đại địa đồ là thật là giả, đồ bên trên ốc đảo cùng hồ nước tại hiện đại phải chăng còn tồn tại đều làm người hoài nghi. Thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi? Vệ Khang cùng cái dỗ đại học đồng sự phát xong bưu kiện, phát hiện nơi này vây quanh không ít người, thanh âm còn rất lớn, tựa hồ là đang cãi lộn. Trương Tử An đem địa đồ đưa cho Vệ Khang, thuận tiện đem tình huống nói một cách đơn giản nói. Vệ Khang trầm ngâm một lát, hỏi, nạ bạ gì tiên sinh, ngươi đã nói từng tại trong sa mạc gặp qua rất giống phái nà mèo, có thể hay không nói cho ta, nơi này cách ngươi gặp qua mèo một khu vực như vậy vẫn còn rất xa. Nạ bạ gì sắc mặt biến hóa, trần trờ nói, nếu như ta nhớ không lầm, ngay tại cách ma quỷ chi hải chỗ không xa, nhưng là không có tiến vào ma quỷ chi hải. Kỳ thật năm đó phụ thân ta cũng cực lực phản đối tiếp cận ma quỷ chi hải, nhưng này bởi khách nhân muốn đi địa phương phải đi qua nơi đó, cuốn đường xa nước cùng lương thực khả năng đều không đủ. Về sau, phụ thân ta cảm thấy chỉ cần không tiến vào ma quỷ chi hải, nên vấn đề không lớn, liền dẫn bọn hắn đi, kết quả. Vệ Khang hết lòng tin theo khoa học, nội tâm kỳ thật cũng khinh thường tại bẽ đủ ít người kia hư vô mở mịt bộ tộc truyền thuyết, nhưng là hắn hàm dưỡng tốt, không nói ra. Mặt khác, đã phát hiện mèo địa điểm ở vào ma quỷ chi hải bên ngoài, kia đội khảo sát khoa học liền không có tất yếu mạo hiểm xâm nhập. Hắn nhìn thoáng qua Lý Bạch, nói, Lý Bạch tiên sinh, nạ bạ gì tiên sinh đối tiến vào ma quỷ chi hải rất mâu thuẫn, ta cảm thấy chúng ta vẫn là không muốn ép buộc à. Lý Bạch ngữ khí kiên định, ta cũng sẽ không ép buộc, chỉ cần nạ bạ gì tiên sinh đem chúng ta đưa đến ma quỷ chi hải phụ cận là được. Về sau các ngươi đội khảo sát khoa học ở lại bên ngoài tiến hành các ngươi nghiên cứu khoa học quan trắc, chúng ta thì tiến vào ma quỷ chi hải, sau đó ước định cẩn thận thời gian ở bên ngoài hội hợp, sẽ cùng nhau rời đi sa mạc, ngươi thấy thế nào? Như thế cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Chương 1249, xoắn suýt. Lý Bạch cùng Vệ Khang trò chuyện thời điểm, Trương Tử An kiên trì lần nữa nhìn một chút miếng bản đồ này, dựa theo hiện đại trên bản đồ tỷ lệ xích để phán đoán, cái gọi là ma quỷ chi hải một khu vực như vậy cũng không lớn. Tại cổ đại trên bản đồ hình dạng giống như là một mảnh đất trũng hoặc thung lũng, nếu như Lý Bạch bọn hắn hết thảy thuận lợi, một vào một ra nhiều nhất chỉ cần 2 ngày thời gian. Đội khảo sát khoa học tại ma quỷ chi hải bên ngoài có thể lợi dụng 2 ngày này thời gian tìm kiếm nguyên thủy Ai Cập mèo tung tích. Nghe vào không sai. Nhưng là, cái này cũng mang ý nghĩa hai chi muốn tạm thời tách ra. An ngay nói thật, hiện tại đội khảo sát khoa học lòng người không đủ, tố chất đáng lo, mọi chuyện đều dựa vào lấy Lý Bạch đội ngũ. Tựa như là một cái cần bảo mẫu chiếu cố tiểu hải tử, cũng không phải là Lý Bạch cần đội khảo sát khoa học, mà là đội khảo sát khoa học cần Lý Bạch. Lý Bạch đội ngũ xâm nhập ma quỷ chi hải, nếu là không có xảy ra chuyện gì vẫn còn tốt, vạn nhất xảy ra sự tình. Đội khảo sát khoa học chỉ có thể tự hành rời đi sa mạc. Mấy ngày thời gian ở chung, hắn đối Lý Bạch đội viên có hiểu biết, bọn hắn ngoại trừ đang nghỉ ngơi lúc luôn luôn thích trò chuyện chút thần bí chủ nghĩa chủ đề bên ngoài, phương diện khác đều không thể chỉ trích. So Vệ Khang tứ đại đệ tử đáng tin cậy nhiều, chỉ có để hắn hâm mộ phần. Nếu như khoa giáo đội tự hành rời đi sa mạc, độ khó chỉ sợ tương đối lớn. Vệ Khang đã chấp nhận Lý Bạch đề nghị, nạ bạ gì còn muốn nói tiếp, bị Lý Bạch đoạt trước nói, nạ bạ gì tiên sinh, nếu như ngươi e ngại tiến vào ma quỷ chi hải, không quan hệ, ngươi có thể ở lại bên ngoài cùng đội khảo sát khoa học cùng nhau chờ chúng ta ra. Nạ bạ gì rõ ràng bị chọc giận, đề cao âm lượng nói, ta không phải nhẫn tâm nhìn xem các ngươi đi chịu chết. Các ngươi không biết ma quỷ chi hải đáng sợ đến cỡ nào. Tại Vệ Khang cùng Lý Bạch xem ra, nạ bạ gì tầm mắt là rất hẹp, nói một cách khác chính là chưa thấy qua việc đời, vô luận hắn đem ma quỷ chi hải miêu tả đến lại đáng sợ, cũng bất quá là ba hoa trích trẻ mà thôi. Lý Bạch tiên sinh, nếu như các ngươi không có theo kế hoạch đi tới, làm sao bây giờ? Trương Tử An đột nhiên ném ra ngoài một cái bén nhọn vấn đề. Lý Bạch thoải mái mà hỏi ngược lại, dẹp, ngươi cho là chúng ta sẽ ở ma quỷ chi hải bên trong tao ngộ nguy hiểm? Tỷ như gặp được ma quỷ. Các đội viên của hắn cười khẽ một tiếng. Ta nói là, chúng ta đến cân nhắc loại khả năng này. Trương Tử An bất vi sở động, vật tư có hạn, đội khảo sát khoa học không thể ở bên ngoài vô kỳ hạn chờ đợi, đến có cái thời gian hạn chế. Li Bạch cùng các đội viên của hắn nói chuyện với nhau vài câu. Rồi ra ba ngón tay, ba ngày. Các ngươi chờ chúng ta ở bên ngoài ba ngày, nếu như chúng ta tiến vào ma quỷ chi hải 72 lúc nhỏ sau còn không có ra, các ngươi trước hết đi rời đi đi. Trên đường đi, Li Bạch các đội viên mặc dù cũng có sĩ khí sa sút thời điểm, nhưng chưa hề đối với cái này làm được mục tiêu sinh ra qua hoài nghi cùng dao động, dù cho nghe được nạ bạ gì đem ma quỷ chi hải hình dung đến phi thường đáng sợ, bọn hắn cũng cười trừ. Nạ bạ gì hao hết miệng lưỡi còn muốn lại khuyên, nhưng vô luận là vệ khang vẫn là Li Bạch đều đã quyết định, ngược lại là vệ khang mấy người đệ tử nghe được lo sợ bất an, nếu có thể, bọn hắn tình nguyện cứ gọi ngay bây giờ đạo hồi phủ, trở về trước kia phỉ nhổ sinh hoạt hàng ngày, bọn hắn đã chịu đủ mảnh này xui xẻo sa mạc. Trương Tử An trong lòng là nhất xoắn xuýt. Một phương diện hắn có khuynh hướng ở lại bên ngoài cùng đội khảo sát khoa học đợi cùng một chỗ, dạng này an toàn hơn, dù sao quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Một phương diện khác, hắn cũng cân nhắc đi theo Li Bạch bọn hắn cùng một chỗ tiến vào ma quỷ chi hải. Hắn trộm liếc mắt một cái phai nạ, chỉ thấy nó híp mắt lại, ánh mắt sáng rực ngắm nhìn ma quỷ chi hải vị trí. Cho dù hắn lựa chọn ở lại bên ngoài, xem ra phai nạ cũng sẽ đi vào, mà hắn khẳng định không yên lòng để chính phai nạ đi mạo hiểm. Mặt khác, trong xe tôn này mèo thần tạc tượng vấn đề còn không có giải quyết, nếu như ma quỷ chi hải bên trong thật sự có một tòa không bị thế nhân biết kim tự tháp, ngược lại là cái an trí mèo thần tạc tượng tốt chỗ. Trợ giúp Li Bạch bọn hắn, kỳ thật cũng là đang giúp mình, bởi vì rời đi sa mạc lúc, đội khảo sát khoa học còn muốn dựa vào lấy Li Bạch bọn hắn. Từ trên bản đồ đoán chừng, cách ma quỷ chi hải ước chừng còn có một ngày rưỡi tả hữu hành trình, Trương Tử An còn có một ngày rưỡi thời gian có thể xoắn suýt. Nạ bạ gì gặp bọn họ tâm ý đã định, thở dài, từ bỏ thuyết phục, trong miệng lẩm bẩm hướng thần cầu nguyện. Ăn cơm trưa, đến xuống buổi trưa 3 điểm, ánh nắng cường độ có chỗ giảm xuống, đội xe tiếp tục xuất phát. Cách mục đích càng gần, cũng liền mang ý nghĩa cách về nhà ngày càng gần, mặc dù nắng gắt vẫn như cũ, nhưng phần lớn người cảm xúc đều tương đối cao trướng. Nạ bạ gì dựa theo Li Bạch yêu cầu, dẫn đầu đội ngũ chạy hướng cổ còng đạo, hướng không biết sa mạc chỗ sâu xuất phát. Từ giờ trở đi, liền ngay cả nạ bạ gì cũng không xác định tiền phương đến cùng có đồ vật gì. Con đường này hắn chỉ là vài thập niên trước cùng phụ thân đi qua một lần, nhưng trong sa mạc con đường, đừng nói là vài thập niên trước, coi như hơn 10 ngày trước khả năng đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thời gian chậm rãi trôi qua, tại một ngày bằng một năm dày vò bên trong, thái dương ngã về tây, sắc trời cũng từ sáng chuyển tối, đến trạng vạng tối. Mở ra trước nhất đầu nạ bạ gì dừng xe lại, thông qua bộ đàm nói cho Trương Tử An, tiền phương lại xuất hiện một mảnh cao lớn cồn cát, mời hắn xuống xe dùng máy bay không người lái xem tình huống. Những đội viên khác nghe được đối thoại, cũng nhao nhao dừng xe, vặn eo bẻ cổ xuống xe đi lại, hai ba người tập hợp một chỗ cười cười nói nói, cũng có người có chút hăng hái đàm luận đối ma quỷ chi hải suy đoán. Thời gian không còn sớm, đoán chừng vượt qua mảnh này cồn cắt liền có thể hạ trại, lại thêm nhiệt độ cao biến mất, tâm tình của mọi người càng thêm hài lòng, phảng phất thứ sáu trạng vạng tối nhanh lúc tan việc cảm giác. Trương Tử An thao túng máy bay không người lái lên không, chuyện này hắn đã làm không ít lần, đã trở thành làm theo thông lệ. Mỗi lần đều nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, các đội viên thấy cũng nhiều, cũng đã mất đi đứng ngoài quan sát hứng thú. Nẹt bẹt bay đến cắt sống lưng trên không, tới trước cái 360 độ toàn cảnh quan sát, đem hình ảnh thời gian thực chuyển thâu đến điều khiển từ xa trên màn hình, dạng này có thể thô sơ giản lược đoán chừng một chút bên nào địa thế khá thấp, dựa theo kinh nghiệm tới nói, địa thế hơi thấp bên kia thường thường độ dốc cũng so với chậm. Trạng vạng tối tia sáng không phải rất tốt, bị ánh mặt trời soi sáng địa phương coi như sáng tỏ. Nhưng chiếu không tới địa phương cũng rất ám, sáng tối tương phản 10 phần mãnh liệt. Đến từ phía tây tịch dương đối mặt tuyến ảnh hưởng quá mạnh, Trương Tử An điều khiển tinh vi nẹt bẹt độ cao cùng quay chụp góc độ, tận lực giảm bớt tịch dương quấy nhiễu. 360 độ toàn cảnh quay chụp đến một nửa thời điểm, điều khiển từ xa trên màn hình đột nhiên có đồ vật gì lóe lên một cái, chờ Trương Tử An lại nhìn lúc nhưng lại không tránh. Kỳ quái, thứ gì? Hắn đảo ngược trục quay, thao túng nẹt bẹt lấy phương hướng ngược quay trở lại. Lại là lóe lên. Lần này không có sai, là cắt sống lưng mặt nơi xa có đồ vật gì lóe lên một cái. Hắn để nẹt bẹt chỗ cũ lơ lửng, đem camera nhắm ngay cái hướng kia, điều chỉnh tiêu cự, đem hình tượng phóng đại. Một cái mơ hồ điểm đen xuất hiện đang vẽ mặt bên trong, bởi vì tia sáng quá mờ, dù cho tiêu cự đã kéo lại xa nhất, y nguyên thấy không rõ là cái gì. Chương 1250, thần bí bóng đen. Sa mạc chỗ sâu ít ai lui tới, có lấp lánh cũng không nhất định mang ý nghĩa chính là nhân loại hoạt động tung tích. Tịch dương chiếu nghiêng nếu như chiếu vào đặc biệt hình dạng nham thạch bên trên đồng dạng sẽ hình thành phản quang, cho nên Trương Tử An nhìn thấy phản quang lúc đầu tiên là kích động một chút, lập tức lại mạnh mẽ ổn định tâm tình. Bất quá, chung quanh một mảnh biển cát, đột ngột toát ra một khối nham thạch cũng rất kỳ quái. Đội viên khác phần lớn tập hợp một chỗ cười cười nói nói, cũng có người thừa cơ đi đến nơi xa thuận tiện, còn có so sánh trạch liền đợi ở trong xe không núp đích, đeo ống nghe lên nhìn video chơi đùa, chỉ có nạ bạ gì chú ý tới máy bay không người lái vận hành có chút thái độ khác thường, lơ lửng trên không trung nửa ngày không núp đích, mà bình thường nó đã sớm dọc theo cắt sống lưng bắt đầu bay ngang. Nạ bạ gì lần đầu nhìn thấy máy bay không người lái lúc phi hành phi thường rung động, hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Dạng này một cái nho nhỏ kim loại chế phẩm thế mà có thể giống liệp ưng đồng dạng tự do bay lượn tại bầu trời bên trong. Đồng thời, hắn cũng đối có thể thao túng máy bay không người lái phi hành Trương Tử An cảm thấy bội phục, hắn thấy cái này không khác thần tích. Những người khác đối máy bay không người lái phi hành sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, nạ bạ gì lại tại máy bay không người lái mỗi lần lúc phi hành đều mang thành kính kính ý nhìn chằm chằm nó cất cánh cùng hạ xuống. Trạng vạng tối ánh sáng mặt trời chiếu ở máy bay không người lái màu trắng bạc vỏ kim loại, làm nó giống sao kim đồng dạng chiếu lấp lánh. Hắn không hiểu những này công nghệ cao đồ vật, cho nên trong lòng tuy có lo nghĩ, nhưng cũng không mở miệng thúc giục Trương Tử An, mà là nhìn chằm chằm máy bay không người lái kiên nhẫn chờ đợi. Ngoại trừ nạ bạ gì bên ngoài, Ly Bạch mặc dù không có một mực gấp chằm chằm máy bay không người lái động tĩnh, lại nhạy cảm giác ra lần này điều tra thời gian lộ ra hơi dài. Dẹp, tìm tới thích hợp vượt qua địa điểm sao? Ly Bạch thông qua bộ đàm hỏi. Trương Tử An cầm lấy bộ đàm, Ly Bạch tiên sinh, Vệ Khang giáo sư, nạ bạ gì tiên sinh, các ngươi dễ chịu nhất đến xem một chút. Vì thời khắc bảo trì liên lạc, phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn phát sinh, mọi người dù cho đi tiểu tiện thời điểm cũng sẽ mang theo bộ đàm, ngoại trừ cá biệt mang theo thai nghe nghe âm nhạc xem phim người bên ngoài, tất cả mọi người nghe được Trương Tử An. Bọn hắn đều không phải là đồ ngốc, lập tức từ lời hắn bên trong nghe được mùi vị khác thường, hiển nhiên là máy bay không người lái phát hiện một ít không giống bình thường đồ vật. Bởi vậy, không chỉ có là Trương Tử An điểm đến ba người kia, những người khác cũng đều nghe hỏi mà tới. Xảy ra chuyện gì rồi? Ly Bạch bọn hắn đi vào Trương Tử An bên cạnh xe. Trương Tử An đem điều khiển từ xa màn hình chỉ cho bọn hắn nhìn, nói rõ một cách đơn giản một chút tình huống. Nạ bạ gì híp mắt lại nhìn chằm chằm đoàn kia chấm đen nhỏ. Nghi ngờ nói, chẳng lẽ là một đầu lạc đà hoang? Như thế một loại khả năng, mặc kệ là trời sinh lạc đà hoang vẫn là đội lạc đà thất lạc lạc đà, nhưng y nguyên có hai cái nghi vấn, một là lạc đà sẽ phản quang sao? Hai là cái này đoàn điểm đèn tựa hồ không nhúc nhích, cho dù là lạc đà, khả năng cũng là chết lạc đà. Ly Bạch lấy xuống màu trà thủy tinh kính mắt, nhìn kỹ một chút, ta nhìn giống như là một tòa phòng ở. Cái suy đoán này càng kỳ quái hơn, trong sa mạc làm sao có thể có một tòa đơn độc phòng ở. Liền xem như có, chỉ sợ cũng là một tòa không người dám tiến nhà ma. Bay qua nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Vệ Khang đề nghị. Trương Tử An gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, dự định khống chế máy bay không người lái hướng bên kia bay. Xem xét đến tuột cùng. Chú ý điều khiển khoảng cách, có chừng có mực, đừng cho máy bay không người lái mất khống chế. Vệ Khang nhắc nhở. Được. Trương Tử An gặp bọn họ không có phản đối, khống chế nẹt bẹt hướng điểm đen phương hướng bay đi. Mấy người đầu toàn đâm vào nho nhỏ trước màn hình, ngay cả lẫn nhau hô hấp đều có thể nghe được. Những người khác thì vây quanh ở vòng ngoài, đem nghe được tin tức truyền miệng cho những người khác, thần bí điểm đen kích phát hứng thú của bọn hắn cùng nhiệt tình, nhao nhao suy đoán điểm đen đến cùng là cái gì. Theo máy bay không người lái tiếp cận, điểm đen ở trên màn ảnh chậm rãi phóng đại, nhưng là thái dương tia sáng cũng đang không ngừng trở tối, bởi vậy y nguyên rất mơ hồ. Tích. Điều khiển từ xa phát ra cảnh cáo tính phong minh, nhắc nhở điều khiển tín hiệu yếu bất đến giới hạn giá trị. Nếu như là bằng phẳng trong sa mạc, điều khiển khoảng cách còn có thể tiến một bước tăng lớn, nhưng ngăn tại trước mặt bọn hắn chính là một mảnh cao lớn cuồn cát, làm máy bay không người lái càng bay càng xa thời điểm. Liên miên không dứt cắt sống lưng xuất hiện tại máy bay không người lái cùng điều khiển từ xa liên tuyến thượng, trở ngại tín hiệu thẳng tắp truyền thâu. Trương Tử An không dám mạo hiểm, lập tức mệnh lệnh máy bay không người lái đình chỉ tiến lên, ngược lại hướng bay cao, tránh đi cắt sống lưng đối tín hiệu quá nhiều, lệnh tín hào cường độ có chỗ khôi phục, nhưng đại giới là cách điểm đen khoảng cách lại tăng nhiều. Lúc này, điểm đen đã hiển lộ ra cái bóng mơ hồ, biến thành một đoàn hắc khối. Bình thường mọi người luôn chê ánh nắng quá mạnh, bây giờ lại vừa bất đắc dĩ hy vọng mặt trời xuống núi chậm một chút, ánh nắng mạnh hơn một chút. Mấy người mau đưa con mắt đều tiến đến điều khiển từ xa trên màn hình, rốt cục mơ hồ nhìn ra hắc khối chân thân. Là một chiếc xe. Bọn hắn chăm miệng một lời nói, đồng thời lại nghi ngờ nhìn chăm chú. Không sai, đoàn kia hắc khối bộ dáng rõ ràng là một cỗ bị cắt vàng nửa chôn xe Việt dã, mà cái gọi là lấp lánh, không có gì hơn là kính chiếu hậu, kính chắn gió, biển số xe, kim loại bộ kiện phản quang. Nhưng vấn đề là, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, là ai lái xe tới đến loại này chim không thèm ị sa mạc chỗ sâu. Trương Tử An nhìn chằm chằm Ly Bạch mặt, trừ bọn ngươi ra bên ngoài, còn có ai nhìn qua kia phần da dê địa đồ? Ly Bạch hơi thêm trầm ngâm, lắc đầu nói, không rõ ràng, ta chỉ biết là tại ta được đến nó trước đó, nó đã chằn chọc chạy qua mấy người chi thủ, nhưng không ai rất chân thành xem đối đãi nó, cũng không ai nghiên cứu qua da dê địa đồ tiêu ký địa điểm đến cùng là ở nơi nào. Có lẽ có người nghiên cứu qua, chỉ là ngươi không biết. Trương Tử An nói, cái này cũng có khả năng. Ly Bạch thừa nhận, phần này cổ đại da dê địa đồ hiển nhiên là N tay hàng, trước đó chủ nhân không có phát hiện giá trị của nó, hoặc là không có điên cuồng đến tin tưởng như thế một phần thật giả không biết địa đồ, bởi vì rất có thể là cổ đại cái nào danh mánh quỷ lưu cho hậu thế cho đùa, cũng có thể là cái nào đó hùng hài tử đùa ác, Ly Bạch thì cho là như vậy, nhưng cũng có khả năng nghĩ sai. Cũng có thể là cái khác đội khảo sát khoa học, hoặc là dầu hỏa khảo sát công nhân. Vệ Khang đưa ra một loại khác khả năng. Nạ bạ gì càng đồng ý Vệ Khang thuyết pháp, chỉ hướng phía Tây nói, có thể là từ kho phu kéo ốc đảo xuất phát đội khảo sát khoa học. Kho phu kéo ốc đảo ở vào Libya cảnh nội, là cổ đại buôn lậu con đường điểm xuất phát. Bọn hắn chi này đội khảo sát khoa học lựa chọn từ Ai Cập xỉ hỏa ốc đảo xuất phát, cái khác đội khảo sát khoa học cũng có thể là lựa chọn từ kho phu kéo ốc đảo xuất phát. Nạ bạ gì là xỉ hỏa ốc đảo phụ cận xuất sắc nhất sa mạc dẫn đường. Nhưng hắn không có cuồng vọng tự xưng là toàn Sahara sa mạc xuất sắc nhất dẫn đường, kho phu kéo ốc đảo bên kia cũng có thể là tồn tại đồng dạng xuất sắc thậm chí xuất sắc hơn dẫn đường. Dầu hỏa khảo sát công nhân khả năng cũng tồn tại, tuyệt đối không nên xem thường thế giới thạch dầu công nghiệp cự đầu đối tìm kiếm mới mỏ dầu khát vọng. So trong nhà có mỏ càng làm cho người ta hâm mộ, tuyệt đối là trong nhà có mỏ dầu. Muốn biết chân tướng, chỉ dựa vào suy đoán là không được. Chương 1251, gặp nạn. Chúng ta lái xe đi nhìn xem. Có người nói ra mọi người tiếng lòng. Nạ bạ gì như mày, nhìn xem sắc trời, đưa ra dị nghị, trời lập tức liền đen, vẫn là chờ ban ngày đi tương đối tốt. Không, có lẽ còn có người gặp nạn sống sót. Ly Bạch lắc đầu. Bất luận chiếc xe kia là ai tiến vào sa mạc, đặt vào mặc kệ khẳng định không được, tất cả mọi người nghĩ tìm tòi chân tướng, mà lại đặt vào mặc kệ cũng làm trái chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, tia sáng quá mờ, cách quá gần thấy không rõ tình huống cụ thể. Chỉ có thể nhìn thấy chiếc xe kia là bị nửa chôn ở hạt cắt bên trong, có lẽ người điều khiển còn tại phụ cận, còn không có thoát khốn, chờ đợi mọi người đến giải cứu. Thời gian chính là sinh mệnh, nếu quả thật có người gặp nạn, một đêm chờ đợi khả năng liền sẽ muốn người kia mệnh. Huống hồ một cỗ tình huống không biết xe Việt giã đợi tại phụ cận, mọi người buổi tối hôm nay khẳng định cũng ngủ không ngon. Thêm chút nghiên cứu thảo luận về sau, mọi người rất nhanh định ra phương án, máy bay không người lái lui về đến. Tại cắt sống lưng bên trên tìm kiếm độ dốc nhẹ nhàng chỗ, tập thể lái xe vượt qua cắt sống lưng, sau đó lái về phía chiếc xe kia, dò xét tình huống cũng thuận tiện hạ trại. Tất cả mọi người đối chiếc xe kia chân tướng rất hiếu kỳ, người vây xem giải tán lập tức, tất cả đều trở lại trong xe của mình, ma quyền sát trưởng chuẩn bị xuất phát. Trương Tử An rút về máy bay không người lái, tại cắt sống lưng bên trên bay ngang cũng tìm kiếm được một chỗ độ dốc nhẹ nhàng địa phương, để mọi người thuận lợi vượt qua cắt sống lưng, đi vào cồn cắt mặt khác. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn tối, mỗi chiếc đều mở ra đèn lớn, đem phụ cận chiếu lên trắng loá như tuyết. Nếu như là đi bộ xuyên qua sa mạc, lựa chọn tốt nhất chính là ban ngày nằm đêm ra, tránh đi ánh sáng mặt trời mãnh liệt nhiệt độ cao khó nhịn ban ngày nghỉ ngơi ban đêm hành tẩu, lấy giảm bớt thân thể mất nước. Nhưng lái xe lời nói, trong sa mạc ban đêm chạy nhanh là phi thường nguy hiểm, bình thường đều sẽ tận lực phòng ngừa tại ban đêm lái xe, bởi vì hạt cát gập ghềnh chập trùng, đèn xe phạm vi bên ngoài lại là một vùng tăm tối. Quá mãnh liệt sáng tối tương phản cùng kịch liệt sáng tối biến hóa rất dễ dàng gây nên thị giác mệt nhọc, không cách nào kịp thời phát hiện nguy hiểm. Nạ bạ gì có thể qua bộ đàm đề nghị dừng xe. Vệ Khang tiên sinh, Ly Bạch tiên sinh, tiền phương tình huống không rõ, nếu như các ngươi khăng khăng muốn đi xem, ta cảm thấy tốt nhất đừng mọi người cùng nhau đi qua, trước phái ra mấy chiếc xe quá khứ trinh sát tương đối tốt. Vệ Khang cùng Ly Bạch mặc dù cho rằng không cần như thế, nhưng vẫn là tôn trọng nạ bạ gì ý kiến. Trải qua thương lượng, quyết định từ nạ bạ gì, Ly Bạch, Vệ Khang cùng Trương Tử An cái này 4 chiếc xe đi thăm dò nhìn tình huống, cái khác xe nguyên địa chờ lệnh. Kỳ thật tất cả mọi người nghĩ nhìn trước cho thỏa chí. Bất quá không có cách, chỉ có thể ngoan ngoãn mà lưu lại, thông qua bộ đàm dự thính trực tiếp. 4 chiếc xe cải thành khoảng cách vài mét song song chạy nhanh, hướng chiếc kia nửa chôn ở hạt cắt bên trong xe Việt giã đại khái vị trí chạy tới, dạng này đèn xe cộng lại có thể bao trùm một mảng lớn phạm vi. Đã có thể bảo chứng an toàn cũng sẽ không bỏ lỡ bất luận cái gì dấu vết để lại. Trước đó chưa từng người máy đạt được hình ảnh không cách nào phán đoán chính xác khoảng cách, 4 người bọn họ cảm giác đã mở rất xa, nhưng vẫn không nhìn thấy chiếc xe kia. Bọn hắn thỉnh thoảng liếc mắt một cái kính chiếu hậu, đằng sau đại bộ đội đèn xe rất sáng, dù cho cách rất xa y nguyên xuyên thấu hắc ám chiếu tới, chỉ là ánh đèn lập lòe, cái này chứng minh đất cắt chập trùng biên độ rất lớn. Đột nhiên, xa quang đèn tựa hồ chiếu đến một cái có chút phản quang vật thể, xem ra khả năng chính là chiếc kia xe Việt dã. Dừng xe! Dừng xe! Nhanh dừng xe! Nạ bạ gì đột nhiên hét lớn. Trương Tử An phản ứng cấp tốc, cái thứ nhất đạp xuống phanh lại, mà lại lập tức đem phanh lại đạp tới cùng, lốp xe cuốn lên đại lượng hạt cát, rất nhanh dừng lại. Li Bạch cũng đạp xuống phanh lại, nhưng là không giống Trương Tử An dâm đến như vậy quả quyết, nhiều hướng phía trước trượt vài mét mới dừng lại. Vệ Khang phản ứng chậm một chút, hướng phía trước trượt ra mười mấy mét mới dừng lại, mặc dù cũng dừng lại, nhưng cỗ xe tư thái tựa hồ có vấn đề, một bên bánh trước giống như hãm xuống dưới. Vệ Khang chỉ là phanh lại xe, nhưng không có tắt máy, hắn trong xe bỗng nhiên lay động một chút, giống như là mã thất tiền để cảm giác, may mắn buộc lên dây an toàn, nếu không đầu có thể sẽ túi tại trên tay lái. Hắn phát giác bánh trước giống như rơi vào trong hố, bản năng đẩy đến ngã ngăn, muốn đem xe đổ ra. Không nên động, không nên động. Nạ bạ gì hét lớn, đồng thời đã nhảy xuống xe, hướng Vệ Khang xe chạy tới. Nhưng là chậm. Vệ Khang không những không có đem xe đổ ra, cùng chuyển bánh xe đảo ra đại lượng cắt đất, tựa hồ lên phản tác dụng, nhiễu loạn tầng sâu hạt cắt kết cấu, không chỉ có là một bên bánh trước, ngay cả bánh sau cũng bắt đầu hướng xuống hãm. Vệ Khang giáo sư, mau rời đi xe. Trương Tử An thấy tình huống khẩn cấp, nắm lên bộ đàng quát, chuẩn bị dẫn dắt dây thừng. Li Bạch cũng kịp phản ứng, đừng để xe hãm xuống dưới. Vệ Khang sắc mặt trắng bệnh, toàn thân thấm mồ hôi, run rẩy buông lỏng ra tay lái cùng chân ga. Một cái từ đột nhiên nhảy vào mọi người trong đầu, Lưu Sa. Bọn hắn minh bạch, phía trước chiếc kia xe Việt dã là vì cái gì bị vây ở hạt cắt bên trong, đại khái cũng là gặp được Lưu Sa. Lưu Sa là phi thường đáng sợ, tựa như là một cái lòng tham không đáy hang không đáy, ý đồ đem bất luận cái gì từ phía trên trải qua vật thể nuốt vào trong bụng. Đáng sợ nhất là, Lưu Sa mặt ngoài thường thường cùng bình thường hạt cắt không có gì khác nhau, chỉ có đi lên đồng thời hãm đi xuống thời điểm mới có thể phát giác. Xe Việt dã tự trọng lớn, phụ trọng càng lớn, hãm đến thật nhanh, trong nháy mắt hạt cắt đã không có qua dưới cửa xe bưng, Vệ Khang liền xe cửa đều không mở được. Cửa sổ xe. Từ trong cửa sổ xe ra. Nạ bạ gì hô. Vệ Khang đã hoàn toàn hoảng hồn, lúc này mới nhớ tới cửa sổ xe cũng có thể chạy trốn, hắn dáng người gầy còm, hoàn toàn có thể từ trong cửa sổ xe chui ra đi. Hắn quay cửa kính xe xuống, từ trong cửa sổ xe giãy giụa lấy chui ra nửa người, cái mông ngồi vào cửa sổ xe khung bên trên, nhìn xuống phía dưới nhìn. Tựa hồ là đang do dự có thể hay không nhảy đi xuống. Đừng nhảy. Lên xe đỉnh. Nhảy đi xuống ngươi sẽ cùng xe cùng một chỗ bị vùi lấp. Nạ bạ gì hô. Vệ Khang cắn răng một cái, phí hết lương kình, ỷ vào thường xuyên tại giã ngoại khảo sát, tố chất thân thể không sai, thành công từ cửa sổ xe leo đến trên mũi xe, nằm ở trần xe, hai tay cầm chặt giá hành lý, sắc mặt tái nhợt giống giấy photo. Lúc này, Trương Tử An đã từ trong xe của mình lấy ra dẫn dắt dây thừng, xa xa ném Vệ Khang. Hắn không biết Lưu Sa phạm vi lớn bao nhiêu, không dám đứng được quá gần, nhưng dẫn dắt dây thừng bản thân lại rất nặng nề. Lần thứ nhất, lần thứ hai đều ném sai lệch, thẳng đến lần thứ ba Vệ Khang mới tiếp được. Li Bạch đã đem xe của mình điều đầu, Trương Tử An đem dẫn dắt dây thừng một mặt thắt ở Li Bạch sau xe kéo câu bên trên, sau đó để Vệ Khang có thể nhảy xe. Vệ Khang cắn răng một cái, nhắm mắt lại hướng xuống nhảy một cái, hai chân lập tức lâm vào trong cát, mà lại cảm giác hạt cắt chỗ sâu có một cỗ hấp lực kéo lấy chân của hắn hướng xuống túm. Hiện tại dẫn dắt dây thừng chính là hắn cây cỏ cứu mạng, hắn sử xuất bú sữa mẹ khí lực gắt gao giữ chặt dây thừng, tại trên cánh tay quấn quanh mấy vòng. Li Bạch nhẹ nhấn ga, dẫn dắt dây thừng thẳng băng, động cơ mã lực thoải mái mà chiến thắng Lưu Sa hấp lực, đem Vệ Khang từ Lưu Sa bên trong kéo tới khu vực an toàn. Chương 1252, thang trời. Nhiều khi, làm mọi người cùng tử thần gặp thoáng qua, mới có thể giật mình sinh mệnh là như thế yếu ớt. Vệ Khang từ bình ổn chạy nhanh đến lầm hãm Lưu Sa. Chỉ có ngắn ngủi mấy giây thời gian, lại thêm chui ra cửa sổ xe, bò lên trên trần xe, bị dẫn dắt dây thừng lôi ra Lưu Sa, cũng bất quá 1-2 phút, hắn lại phảng phất từ quỷ môn quan đi dạo một vòng lại trả dương, toàn thân cao thấp run giống như là sắt vách Ngô lão nhị, mồ hôi lốp bốp rơi xuống. Lưu tại nguyên địa chờ lệnh những người khác từ đứt quãng vô tuyến điện bên trong mơ hồ đoán được bọn hắn xảy ra chuyện, không để ý tới khác, lập tức lái xe tới cứu viện. Nạ bạ gì nhìn thấy đội xe từ xa mà đến gần. Sợ lại có xe lâm vào Lưu Sa, tranh thủ thời gian gọi bọn họ dừng lại. Vệ Khang chết bên trong chạy trốn, vừa thở hổn hển hai cái, đẩy ra Trương Tử An muốn nâng tay của hắn, dãy rủa lấy quay người chỉ mình xe, ta không sao. Nhanh đi cứu xe. Trong chớp mắt, chiếc xe kia cơ hồ có một nửa đã lâm vào trong cát, tựa như một cái khác chiếc nửa chôn ở trong cắt xe Việt dã. Bất quá, có thể là xe thể tích tương đối lớn, cùng cửa xe là quan bế trạng thái, hướng hạt cắt bên trong hãm tốc độ đã chậm lại, cỗ xe nửa hãm tại trong cắt có một loại kỳ lạ mỹ cảm, giống như là đứng im động tác chậm, một khối phương đường đầu nhập cà phê trong nháy mắt. Kẻ đến sau đã thấy rõ hiện trường tình trạng, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy kia hiện tượng hoàn sinh một màn, nhưng ngẫm lại đều làm người không rét mà run, sa mạc mở ra miệng lớn, ý đồ ngay cả người mang xe cùng một chỗ nuốt vào trong bụng. Mấy cái học sinh chạy tới đem Vệ Khang dịu dắt đứng lên. Sa Lìm khó khăn nuốt nước bọt, một màn này là nhiều ít quen thuộc a. Tựa như là dưới mặt biển phẳng lặng cất giấu cách bờ lưu, lặng lẽ duỗi ra ma chảo, muốn đem người kéo vào sâu không thấy đáy trong bóng tối. Hải dương cùng sa mạc, tới một mức độ nào đó thật rất tương tự. Hơn 10 đạo sáng như tuyết đèn xe hội tụ đang bị nhốt trên thân xe. Xe bản thân giá trị liền rất cao, càng quan trọng hơn là trong xe vật tư cùng nghiên cứu khoa học thiết bị, một khi tổn thất sẽ đối với lần hành động này tạo thành ảnh hưởng không thể lường được. Muốn đem xe từ lưu xa bên trong lôi ra đến, nhất định phải phái một người quá khứ, đem dẫn dắt dây thừng treo ở đuôi xe xe kéo câu bên trên, nhưng lưu xa phạm vi ai cũng không rõ ràng lớn bao nhiêu, tùy tiện tới gần rất nguy hiểm. Hiện tại lưu xa lưu động chậm lại, nhưng mà một khi xuất hiện nhiễu loạn, ai cũng không dám cam đoan sẽ hay không lần nữa hạ xuống. Vô luận như thế nào, nhất định phải nhanh làm quyết định, một khi thân xe đại bộ phận lâm vào trong cát, coi như kéo cũng kéo không ra ngoài, trừ phi làm ra một cố cần cầu. Đám người vô kế khả thi thời khắc, Trương Tử An ánh mắt rơi vào trần xe giá hành lý bên trên. Mỗi chiếc xe giá hành lý bên trên đều gói lấy lều vải, chưa thổi phồng phòng ẩm đệm, vải trắng, nôn hợp kim giá đỡ chờ tạp vật, những vật này đặt ở trong xe rất chiếm chỗ, trói tại trần xe rất thuận tiện, lại có thể phòng ngừa trần xe bị ánh nắng bắn thẳng đến, có thể vì trong xe hạ nhiệt độ. Hắn từ xe của mình đỉnh rút ra co duỗi thức nôn hợp kim giá đỡ, lời ít mà ý nhiều nói, dựng cái thang trời, từ không trung quá khứ. Những người khác sửng sốt một chút, nhoáng cái đã hiểu rõ. Bọn hắn mang theo nhôm hợp kim giá đỡ có khá mạnh mở rộng tính, trên lý luận, như có cần phải có thể thông qua bật khe gắn kéo dài vô hạn, đương nhiên thực tế thao tác lúc không có khả năng như thế lý tưởng. Bất quá, vì giảm bất tự trọng, giá đỡ là chống giống, là dùng đến dựng trần nhà, có thể hay không tiếp nhận một người sống sờ sờ trọng lượng. Ai cũng không nắm chắc được. Mọi người cùng nhau động thủ, đem 4 bộ giá đỡ nối liền cùng một chỗ, hình thành một cái đầy đủ dài hát hình thang trời, thang trời một mặt gác ở một cố gần nhất xe Việt gia đình, mấy cái thân thể khỏe mạnh người đỡ lấy, một chỗ khác vượt qua lưu xa, cẩn thận từng ly từng tí khoác lên Vệ Khang chiếc kia xe Việt dã chân xe. Cái thang lắp xong, vấn đề là do ai quá khứ. Chuyện này rất nguy hiểm, trong xe vật tư cùng thiết bị có đáng giá hay không đến mạo hiểm. Để ta đi. Mọi người xem xét, xung phong nhận việc chính là Sa Lìm. Cái này mười mấy tuổi bẽ đủ ít người trẻ tuổi tại mọi người xem ra vẫn là cái trai trai hài tử, bất quá hắn trên mặt thần sắc rõ ràng so đại thành thị người đồng lứa càng thành thục. Ta thể trọng nhẹ nhất, thân thủ cũng không tệ, để cho ta thử một chút đi. Hắn ưỡn ngực nói, nếu như bài trừ nữ thám tử cùng Hà Hà, hắn đúng là trong đội ngũ thể trọng nhẹ nhất nam nhân. Cùng nhau đi tới, Sa Lìm từ nạ bạ gì tự thân dạy dỗ bên trong học đến rất nhiều thứ, trọng yếu nhất chính là, hắn biết mình vô tri. Trước kia hắn cho là mình làm một bẽ đủ ít người hiểu rất rõ sa mạc, hiện tại hắn mới hiểu được mình trước kia đến cỡ nào cuồng vọng vô tri. Cái này ở vào tuổi dậy thì sao động bên trong tiểu hòa tử, ngay tại tàn khốc ma luyện hạ cấp tốc trưởng thành. Có người cảm thấy không quá phù hợp, dù sao hắn vẫn là cái trai trai hài tử, không thể để cho hài tử bước lên như thế lớn hiểm. Nạ bạ gì lại vô vô bờ vai của hắn, nói một cách đơn giản câu, cẩn thận chút. Sa Lìm vung đi áo khoác, tại lòng bàn tay nổ nước miếng. Giống như con khỉ lưu loát trèo ở giá đỡ, tay chân ôm lấy nôm hợp kim cẳng dài, thân thể treo rũ xuống phía dưới. Trương Tử An đem dẫn dắt dây thường xuyên qua thắt lưng của hắn hệ lao, làm an toàn trang bị, chỉ cần vận khí không phải quá xấu, cho dù hắn từ giá đỡ bên trên thất thủ rơi xuống, cũng không trở thành mất đi tính mạng. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Sa Lìm tay chân giao thế, thuận giá đỡ hướng một chỗ khác bỏ đi. Bởi vì Vệ Khang xe Việt giã đã có một nửa lâm vào lưu xa bên trong, độ cao khá thấp. Mà bên này xe Việt dã tương đối cao, Sa Lìm bò thời điểm cũng không phải là quá phí sức. Động tác của hắn biên độ rất nhỏ, tốc độ bò cũng rất chậm, giá đỡ cột hoành mặt cắt là tròn hình, gác ở trần xe ở giữa vốn là không quá ổn, cứ việc có mấy cái đại hán ngăn chặn một mặt, nhưng nếu như bò nhanh có thể sẽ gây nên ngang hoạt động hoặc là trên dưới chấn động, vậy liền tương đối nguy hiểm. Mọi người nơm nớp lo sợ mà nhìn chằm chằm vào động tác của hắn, đại khí đều không thở, lo lắng hắn có thể hay không thất thủ rơi vào lưu xa bên trong. Hà Hà càng là quay đầu chỗ khác không dám nhìn. Khi hắn leo đến xả ngang vị trí trung ương lúc, giống ruột nôm hợp kim cán dài nhận hắn thể trọng rất rồi, rõ ràng bị ép ra đường cong, đong đưa cũng càng thêm rõ ràng, nhưng kim loại tính bền dẻo còn tại, cũng không có lập tức tan ra thành từng mảnh. Xã Lìm hơi tăng nhanh động tác, tận lực nhanh chóng xuyên qua đong đưa kịch liệt vị trí trung ương. Khi hắn rốt cục đến thang trời một chỗ khác, xoay người đào ở trần xe giá hành lý trèo lên trần xe, mọi người lúc này mới thở dài một hơi. Đầu xe trước lâm vào lưu xa, toàn bộ xe tư thế là dưới đầu đuôi bên trên, đằng sau đuôi xe vểnh lên. Xã Lìm ghé vào trần xe phần đuôi, một tay bắt lấy giá hành lý cố định thân thể, tay kia giải khai trên đai lưng dẫn dắt dây thừng, quăng mấy lần, cuối cùng đem dây thừng bộ câu ở xe kéo câu. Theo hắn một loạt động tác, chung quanh lưu xa tựa hồ lại có hóa lỏng xu thế, như là nước chảy chậm chậm lưu động. Lúc này, hắn trước hết trở về, những người khác mới có thể xe kéo, bởi vì ai cũng không xác định có thể thành công hay không mà đem xe đẩy ra ngoài, vẫn là sẽ dẫn phát lưu xa nhiều loạn mà lệnh xe triệt để hãm xuống dưới. Đường trở về tương đương với bỏ một cái sơn dốc, ngoại trừ càng phí sức bên ngoài, còn đã mất đi bảo hiểm dây thừng bảo hộ. Chương 1253, đoàn kết phân chiến. Xã Lìm độc thân mạo hiểm đồng thời, những người khác cũng không có giống nhìn khỉ làm xiếc đồng dạng làm nhìn xem. Lợi dụng trong khoảng thời gian này, mọi người tiếp lấy lại đem mấy bộ giá đỡ lắp ráp bắt đầu, hình thành một cái khác phó thang trời. Khác biệt chính là, hát hình mới thang trời hai đầu nhôm hợp kim cán dài ở giữa chùm lên vải trắng, đây không phải thang trời, mà là một bộ cực dài cáng cứu thương. Xã Lìm bắt đầu trở về bò lên, hắn thể lực tại hành trình lúc đã tiêu hao không ít, trở về quá trình chỉ có thể dựa vào ý chí lực cắn răng kiên trì. Leo đến vị trí trung ương lúc, cán dài thụ hắn thể trọng cùng động tác ảnh hưởng, lại bắt đầu đong đưa. Đột nhiên, lưu xa hào hào lại là một trận lưu động. Hãm đang chạy trong cắt xe Việt giã lập tức hướng xuống một áp chế. Hình tròn hoành mặt cắt nhôm hợp kim giá đỡ vốn là trơn trượt, một chỗ khác lại là khoác lên trần xe giá hành lý bên trên, xe Việt giã khẽ động, giá đỡ cũng đi theo hoạt động. Xã Lìm vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể theo cán dài kịch liệt lay động, trong lòng bàn tay của hắn tất cả đều là mồ hôi, lực lượng tiêu hao quá lớn, rốt cuộc bắt không được cán dài, tay trượt đi, thân thể từ không trung rơi xuống. Không đến 2 mét độ cao, coi như dưới đáy không phải hạt cắt mà là đường xi măng, chỉ cần không phải trước tiên chạm đất, bình thường cũng sẽ không rơi quá lợi hại, nếu như là hạt cắt thì càng không sao, nhưng mà, xã Lìm phía dưới cũng không phải là hạt cắt bình thường, mà là hung hiểm lưu xa. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, xã Lìm tâm mắt lạnh, trong tầm mắt chỉ có vô tận bầu trời đêm, thân thể lấy vật rơi tự do chi thế hạ xuống. Trong bầu trời đêm quần tinh phảng phất hợp thành thế hoa gương mặt, tại hướng hắn mỉm cười. Hắn hướng mặt của nàng vươn tay, lại vĩnh viễn không cách nào đụng chạm đến. Thật đáng tiếc, ta còn không có nhìn thấy nàng. Xã Lìm cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, từ cách bờ lưu bên trong trốn tới, lại như cũ muốn bị lưu xa nuốt hết. Phía sau lưng của hắn trước chạm đất, nhưng là phía sau lưng chuyển đến lại không phải hạt cắt xúc cảm, giống như là rơi xuống nhảy trên giường cảm giác, phía sau lưng chuyển đến mãnh liệt lực đàn hồi. Hi! Dùng sức! Trương Tử An cùng mấy cái thân thể khỏe mạnh người chia hai tổ, mỗi tổ dơ lên giá đỡ một cây cán dài, nghẹn đỏ mặt, hai cánh tay cơ bắp cao cao nổi lên, dùng hết toàn lực căng cứng. Kéo dài sau giá đỡ bị xạ lỉm thể trọng cùng lực trùng kích ghép tới cong như mới nguyệt. Nhưng tốt xấu là tiếp nhận hắn. Kéo trở về. Kéo trở về. Bọn hắn gặp xạ lỉm bình an vô sự, dơ lên giá đỡ hướng về sau rút lui, một mực đem xạ lỉm mang lên khu vực an toàn, mới đem giá đỡ phóng tới đất cắt bên trên. Chưa tỉnh hồn xạ lỉm bị người bên ngoài kéo lên, còn đến không kịp nói lời cảm tạ, liền nghe đến lì hô, kéo. Một cái khác chiếc xe Việt giã khởi động, dẫn dắt dây thừng kéo căng thẳng tắp, ý đồ từ hạt cắt bên trong đem bị nhốt xe Việt giã lôi ra tới. Nếu là trên đất bằng, lốp xe có đầy đủ chạm đất lực, có lẽ có hy vọng, nhưng ở mềm mại đất cắt bên trong, xe Việt giã 10 thành lực lượng chỉ sợ chỉ có thể phát huy ra 3-4 thành, thậm chí còn không đến, chỉ gặp lốp xe điên cuồng chạy không tải, vung ra đại lượng cắt đất, bị kéo xe Việt giã giật giật, ngược lại hãm đến sâu hơn. Nếu như vậy xuống dưới, ngay cả xe kéo đều có thể bị phản kéo vào lưu xa bên trong. Mọi người cùng nhau xông lên. Li Bách ra lệnh một tiếng, tất cả nhàn rỗi người, bao quát vừa mới chết bên trong chạy trốn xạ lìm cùng vệ khang, mọi người giống kéo co đồng dạng dọc theo dẫn dắt dây thừng xếp thành một đường thẳng, hai tay nắm ở dây thừng, hai chân thật sâu lâm vào trong cát, cái mông hướng về sau rơi, sử xuất tất cả khí lực giúp đỡ về sau kéo, còn có người đem dây thừng vác lên vai, mặt hướng về sau, giống như là người kéo thuyền đồng dạng lạp. Nữ thám tử cùng Hà Hà hai vị này nữ tính cũng tới hỗ trợ, dây thừng hai bên đã không còn sơ lót rồi, các nàng từ phía sau đẩy xe Việt giã, cống hiến ra một phần lực lượng của mình. Liền ngay cả Phi Mã Tư cũng cắn dây thừng, hết sức hỗ trợ. 1, 2, 3. Mọi người hô hào phòng giam, cùng kêu lên phát lực, dây thừng đều để bàn tay cùng bả vai siết đỏ lên. Hãng tại trong các xe Việt dã lần nữa động, bị một chút xíu về sau kéo, chiến thắng tự trọng cùng lưu xa hấp lực. Mọi người từng bước một hướng lui về phía sau, mỗi lui một bước, đều mang ý nghĩa cách thắng lợi lại tiếp cận một phần. Xe Việt dã toàn bộ thân xe đều lộ ra, nhưng lúc này không thể xả hơi, nếu không khẳng định sẽ lần nữa hãm xuống dưới. Mọi người cắn chặt răng, đem hết toàn lực. Trên sợi dây truyền đến lực lượng đột nhiên buông lỏng, mọi người dùng sức quá mạnh, giống bowling bình đồng dạng nhao nhao ngã sấp xuống, ôi ôi chồng lên la hán. Bị nhốt xe Việt dã rốt cục bị kéo đến tương đối kiên cố khu vực an toàn. Mọi người mồ hôi nhễ nhại co quắp trên mặt đất, thở hừng hực, cuống họng làm được giống bốc hỏa, không nói nổi một lời nào, đầy người mặt mũi tràn đầy đều là hạt cát. Mặc dù mệt, nhưng trong lòng thì tràn đầy cảm giác thành tựu. Cộng đồng hoàn thành một kiện không thể tưởng tượng nổi hành động vĩ đại, đoàn kết nhất trí chiến thắng thiên nhiên uy lực, mọi người lẫn nhau ở giữa khoảng cách, vô luận là vật lý trên ý nghĩa vẫn là tinh thần trên ý nghĩa, chưa từng như này tiếp cận qua. Chân chính giống một đoàn đội. Có người nghỉ đủ rồi, dãy rủa lấy đứng lên, kéo ra vệ khang chiếc xe kia cửa xe. Trong xe cắt đất ảo ảo chảy ra. Đánh lửa thử một chút, động cơ thanh âm có chút không đúng, không thể thuận lợi khởi động. Mọi người quyết định đợi ngày mai thử lại lần nữa, có thể chữa trị là tốt nhất, nếu như thực sự không được, cũng chỉ có thể đem xe bên trong vật tư cùng dụng cụ chuyển rời đến cái khác trong xe. Về phần đem bọn hắn hấp dẫn tới đây chiếc kia xe Việt dã, bọn hắn hiện tại đã biết chiếc xe kia cũng là bị lưu xa vây khốn, nhưng tối như bưng thực sự quá nguy hiểm, mà lại dày vò lâu như vậy, trong chiếc xe kia không có bất cứ động tĩnh gì, cho dù có người sống sót, chỉ sợ cũng sớm đã rời đi chiếc xe kia, không cần thiết sốt ruột. Mặt khác, mọi người điều chỉnh đầu xe phương hướng, dùng xa quang đèn tập trung chiếu xạ chiếc xe kia, sau đó thông qua kính viễn vọng quan sát, phát hiện kia là một cỗ trải qua chiều sâu cải tiến phong điền xe Việt dã, sản xuất 5.000 không ra. Giống như là hãm tại trong cắt rất lâu, may mắn người còn sống khả năng đã rất thấp. Lee hạ lệnh, vì lý do an toàn, tất cả cỗ xe lui lại 50m hạ trại, ngay cả vệ khang trước kia không thể phát động xe cũng cùng một chỗ kéo sau 50m. Thường ngày lúc này, mọi người đã ăn xong cơm tối bắt đầu nghỉ ngơi, hôm nay lại một mực chậm trễ đến bây giờ. Vệ khang thở dài liên tục, sâu hối hận chính mình lỗ mãng. Trương Tử An cùng các học sinh an ủi hắn vài câu, bởi vì cái này rất khó nói là lỗi của hắn. Lớn tuổi phản ứng chậm một chút rất bình thường, lại nói vệ khang thị lực cũng không tốt lắm, còn mang theo kính mắt. Mọi người hưng phấn kỉnh còn không có quá khứ, trước dựng lên lều vải, sau đó một bên chôn nồi nấu cơm một bên đàm luận vừa rồi mạo hiểm một màn. Trương Tử An cũng là như thế, đã hưng phấn lại lòng còn sợ hãi. Lưu Sa khó lòng phong bị, lần này còn tốt chỉ có một chiếc xe rơi vào, mà lại chí ít bảo vệ vật tư, đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Còn không có đến trong truyền thuyết ma quỷ chi hải, liền đã hiểm tượng hoàn sinh. Một khu vực như vậy là có hay không giống nạ bạ gì hình dung đến đáng sợ như vậy đâu. Còn có chiếc kia hám tại trong cắt cải tiến xe Việt dã, là ai tiến vào sa mạc? Chủ nhân của nó lại đi nơi nào? Hết thể đều là ẩn số, chỉ có thể chờ đợi ngày mai ban ngày lại điều tra. Chương 1254, không giống sáng sớm. Sáng sớm. Tích tích tích tích tích. Điện thoại di động chuông báo vang đến lần thứ 3 thời điểm, Tiếu Thiên Vũ rốt cục ngáp dài từ thổi phồng phòng ẩm trên nệm ngồi xuống. Ngay cả con mắt đều không có mở ra, tìm tòi đến bên người quần áo, lung tung mặc trên người. Quần áo tràn đầy mồ hôi thiêu vị, bất quá không quan trọng, dù sao tất cả mọi người không sai biệt lắm, đơn giản nồng điểm nhạt điểm vấn đề trước kia hắn tổng cho rằng nhuyễn muội tử trên thân luôn luôn hương hương, hiện tại à. Trong sa mạc ban ngày nhiệt độ không khí cao, trong đêm y nguyên rất lạnh, người khác đều chí ít đóng cái tấm thảm, sợ nóng hắn lại chỉ đóng cọng lông khăn bị. Khắc. Cuống họng làm được bốc khói. Một chật lưỡi đều kéo kẹt hạt cát. Tay của hắn từ bên gối sờ đến bình ngựa, vặn ra nắp bình ngựa cứ ngược hướng trong miệng rót. Cô. Hắn đột nhiên mở to hai mắt, kém chút đem tràn đầy đầy miệng nước phun ra đi. Mẹ nó đây là cái gì mùi lạ? Ai hôm qua phát hỏa đi? Mặc dù trong bình nước đi qua loại bỏ cùng tịnh hóa, đạt tới uống tiêu chuẩn, nhưng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, từ đầu đến cuối đều cảm thấy có một loại nào đó mùi lạ. Hắn tổng hoài nghi có ý đồ xấu người cố ý chỉnh hắn. Đem nước tiểu cũng loại bỏ. Hôm nay bình này mùi vị của nước nhất là dày đặc, đoán chừng là có người phát hỏa. Nói cho cùng, đều do Trương Tử An tiểu tử thúi kia, nghĩ ra như thế chủ ý ngu ngốc đến trừng phạt hắn, không phải liền là dùng nhiều một chút mà nước, đáng giá như vậy sao? Đáng giận nhất là liền ngay cả cái này mang theo mùi lạ loại bỏ nước, vẫn là hạn lượng cung ứng, bằng không hắn sớm đem vừa rồi kia một ngụm nước phun ra, bây giờ lại chỉ có thể chịu đựng buồn nôn nuốt xuống. Hô! Nửa bình dưới nước đi, rốt cục tạm thời hóa giải khắc khô. Trong doanh địa yên tĩnh, bởi vì tất cả mọi người còn không có rời giường. Tiếu Thiên Vũ mỗi ngày đều sớm nửa giờ rời giường, bởi vì hắn thuận tiện thời gian so sánh lâu, bình thường quen thuộc ngồi tại trên bồn cầu chơi điện thoại di động, mỗi lần đều ít nhất phải ngồi xổm nửa giờ mới được. Hắn được chứng kiến ly mạch kinh khủng, nếu như tại thuận tiện địa điểm ngồi xổm quá lâu, chậm trễ đội ngũ hành trình, người kia liền sẽ tới, cũng không thúc cũng không mắng, mà là cùng hắn mặt đối mặt ngồi xổm xuống, cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn. Thật sự là quá kinh khủng. Cho nên, hắn cũng không có thể thay đổi thói quen của mình, lại không muốn lần nữa kinh lịch loại kia kinh khủng, cũng chỉ có thể tốt nhất chuông báo sớm rời giường. Mặc dù buồn ngủ, nhưng một mình ngồi cầu cảm giác cũng không tệ lắm, tại ngay cả đơn sơ nhất tấm ngăn đều không có lộ thiên đất cắt bên trên, mấy nam nhân cởi chuồng ngồi xổm ở nơi đó, dưới mông là chính mình móc ra hố cát, nếu là đi trễ, người đào lấy có thể sẽ đào ra một đống người khác vừa chôn xuống, mới mẻ nóng hổi đại tiện. Hình tượng này quá đẹp, ngẫm lại đều buồn nôn. Đi đến sớm đâu, là có thể đem nguy hiểm như vậy lưu cho người khác. Tiếu Thiên Vũ mỗi lần đại tiện xong, đều sẽ rất cẩn thận dùng hạt cắt trên chôn, sẽ còn tân trang một chút mặt ngoài, lộ ra giống như không ai động đậy dáng vẻ, nói không chừng liền sẽ có người mắc lừa đảo được địa lôi. Nghĩ tới đây, hắn hắc hắc cười ngây ngô bắt đầu, trong lòng sinh ra trả thù khoái cảm. Trong bụng có chút căng đau cảm giác, tiện ý đến đúng giờ đến, hắn cầm lên một quyển giấy vệ sinh, trong túi cất điện thoại di động, thử phát mới nhất phiên kịch bên trong giai điệu, kéo ra lều vải khóa kéo, hơi có vẻ vụng về chui ra lều vải. Quả nhiên, những người khác còn không có lên, sắc trời cũng ám, chỉ có nhất cạnh ngoài xe Việt dã trên đỉnh ngồi một bóng người, kia là phụ trách phòng thủ đêm qua cuối cùng ban một cương vị người. Tiếu Thiên Vũ xông bóng người kia lung lay giấy vệ sinh, biểu thị chính mình muốn đi thuận tiện, sau đó vòng qua đặt một loạt xe Việt dã, đi vào chỉ định thuận tiện địa điểm. Vì để phòng vạn nhất, tỉ như đêm qua có người tiêu chảy, hắn trước dùng giày thử bới cái hố cạn, xác nhận an toàn về sau, mới xoay người dùng tay đem hố đào lớn đào sâu, sau đó hài lòng cởi quần xuống ngồi xổm xuống. Hắn giơ điện thoại di động, bắt đầu phát ra đến Ai Cập trước dự đoán tổn tiến trong điện thoại di động mới phiên, đồng thời rất hài lòng cơ trí của mình nơi này lại không mạng lưới, ngồi xổm xuống làm chút cái gì đâu, hắn lại không thích, cầm nước tiểu tư con kiến. Nơi này ngay cả con kiến đều không có. Một tập hạ nỉm là hơn 20 phút đồng hồ, trừ bỏ họp cùng S, không sai biệt lắm 1-5 phút đồng hồ, ngồi cầu thời gian vừa vặn nhìn hai tập, đương nhiên ở giữa muốn bao nhiêu đổi mấy tư thế, nếu không chân rất dễ dàng ngồi xổm tê dại đến mất đi chi giác, sau đó quỳ đến chính mình đại tiện bên trên. Đại khái là đổi được thứ ba hoặc là cái thứ tư tư thế lúc, sắc trời lại sáng lên một chút, hắn đổi tư thế lúc nhìn thấy cách đó không xa có cái đen xì đồ vật, chính là hôm qua chạm vạng tối nhìn thấy chiếc kia hãm tại trong cắt xe Việt dã. Không biết xe kia bên trong còn có sạch sẽ bình đựng nước không có, hắn thầm nói. Bất quá liền xem như có, hắn cũng không dám đi lấy, bởi vì xe chung quanh đều là lưu xa, hắn tình nguyện tiếp tục uống có mùi lạ loại bỏ, cũng không muốn đem mạng nhỏ đưa xong. Nghe nói hôm nay phải vào một bước điều tra chiếc xe này, nhưng cái này không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ là vì hỗn cái tư lịch cùng ngày sau khoác lác vô liếng, nói đến làm tướng tài đắc lực đi theo đạo sư Viễn Phó Châu Phi tiến hành khảo sát, nếu như có thể khảo sát ra sự vang dội thành quả, đối với vào nghề khó khăn sinh vật hệ tới nói đâu chỉ tại một khối hàm kim lượng khá cao nước cờ đầu. Rời giường. Rời giường. Nhanh rời giường. Các ngươi những này quỷ lười. Trong doanh địa chuyển đến ly mạch tiếng giống. Thời gian trôi qua thật nhanh, bất chi bất giác liền nửa giờ a. Hắn quan bế máy chiếu phim, dùng giấy vệ sinh trà sát cái mông, cắn răng nhịn xuống bắp đùi tê dại, nhấc lên quần đứng lên, dùng chân kích thích hạt cát, đem mùi vị nồng đậm bài tiết vật đắp lên, sau đó cẩn thận tại mặt ngoài chế tạo ra một chút thiên nhiên chập trùng. Nghe nói mèo cũng là quen thuộc tại vùi lấp chính mình bài tiết vật, nhưng là hắn không có nuôi mèo, cũng không có thấy tận mắt. Sách. Hoàn mỹ. Hắc hắc, nhìn hôm nay có thể hay không gài bẫy ai. Hắn thỏa mãn vô vô bụng, cất bước đi trở về nơi trú quân. Dắt. Đi qua kia đỉnh lớn nhất lều vài lúc, hắn đột nhiên nghe được bên trong truyền đến một tiếng quái khiếu, không khỏi dừng lại. Hắn biết đây là Trương Tử An lều vải, bên trong còn có một mèo một chó, nhưng cái này âm thanh quái khiếu là chuyện gì xảy ra? Đúng, hắn nhớ tới tới, gia hỏa này có phải hay không lại tại chính mình vụng trộm hưởng thụ trí linh tỷ tỷ thi pháp vật liệu. Ta sát. Hôm nay nhất định phải chọc gian tại trướng. Để ngươi giao ra thi pháp vật liệu không thể. Hắn vươn tay, vừa muốn chạm đến lều vải khóa kéo, liền nghe đến một cái xa lạ giọng nam. Hey buddy, y thỉn kỳ ủ vệ gột thờ dân đủ, thế ly đơ lục bì sờ tổ bờ lộc sờ đồn. 3. Cái quỷ gì? Tiếu Thiên Vũ giật mình, hắn rõ ràng đã thả nhẹ bước chân, chẳng lẽ Trương Tử An y nguyên nghe được hắn động tĩnh? Nhưng cái này nói chuyện nam nhân là ai, vì cái gì sáng sớm sẽ ở Trương Tử An trong lều vải? Mặt khác câu nói này tựa hồ có chút quen tai. tựa hồ ở nơi nào mưa đạn bên trên gặp qua. Là nơi nào đâu? Lại ẻm bạ dạ sở si ngẩm ký hiệu nam. Trong lều vải lại truyền ra một câu, vẫn là đồng dạng giọng nam. Tiếu Thiên Vũ càng giật mình, người này làm sao biết chính mình phải thừa dịp Trường Tử An thi pháp lúc lộ ra ánh sáng hắn, dùng cái này đến phản kích hắn đối với mình nhục nhã. Dù hệ thạt ký hiệu nam. Dẹt ký hiệu nam sơ ký hiệu nam. Tiếu Thiên Vũ 100% khẳng định, sau một câu là Trường Tử An thanh âm, nhưng trong thanh âm này tựa hồ có đặc thù nào đó hàm ý. Mũi của hắn cánh cùng cái chán toát ra mồ hôi lạnh, luôn cảm thấy trước mặt lều vải khóa kéo giống như là một cái không thể mở ra tân thế giới đại môn. Chương 1255, hiểu lầm. Nơi chú quân tử yên tĩnh dần dần chuyển biến làm huyên áo, các đội viên lần lượt rời giường, bẩn thỉu chui ra lều vải, cái này đánh răng, cái này thuận tiện, trên mặt mỗi người đều tràn đầy dã rời. Tiếu Thiên Vũ một mực có hảo cảm Hà Hà cũng từ bên cạnh hắn không nói một câu đi qua. Nhưng tóc thai rối bởi vốn mặt hướng lên trời nàng đã cùng hắn trong ấn tượng cái kia tinh xảo heo heo nữ hài hoàn toàn khác biệt, đơn giản đều không giống như là cùng là một người, đi tại trên đường cái lời nói, hắn khẳng định không dám nhận nhau. Bởi vậy, hắn hảo cảm với nàng số độ giá trị cũng đang nhanh chóng hạ xuống. Bọn hắn lẻ tẻ từ Tiếu Thiên Vũ bên người đi qua, đi làm chính mình chuyện nên làm, phần lớn người đối với hắn đứng ở chỗ này cũng không thèm để ý, ngẫu nhiên cũng có người kỳ quái, vì cái gì hắn muốn đứng tại Trường Tử An trước lều ngẩn người. Giống như là muốn kéo mở khóa kéo nhưng lại không dám bộ dáng. Mọi người tự nhiên liên tưởng tới Trương Tử An đối với hắn hạ đạt xử phạt, cho là hắn là phải hướng Trương Tử An kháng nghị, hoặc là dứt khoát đánh một trận, nhưng hắn biểu lộ lại không giống đến gây chuyện, giống như là vừa ăn một cái sống rồi nhặng. Nếu như hắn là đến đánh nhau, mọi người khẳng định phải khuyên can, nhưng đã hắn chỉ là ngẩn người, kia mọi người liền lười nhác quản hắn. Dù gột mờ mặt nổ ký hiệu nam, trong lều vải lại truyền tới một câu không hiểu thấu giọng nam. Chuyện gì xảy ra? Là người kia bởi vì chính mình thật lâu đứng tại cửa trướng đồng quấy rầy bọn hắn mà tức giận rồi. Tiếu Thiên Vũ con mắt bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn, muốn nhìn một chút trong đội ngũ thiếu đi nam nhân kia tại trong đêm chui vào Trường Tử An lều vải, nhưng trong đội ngũ nam nhân quá nhiều, buổi sáng lại loạn, hắn nhìn một hồi y nguyên không cách nào xác định. Hai nam nhân, tại trong lều vải, có thể làm gì? Làm gì? Cái gì? Làm. Hắn không rét mà run. Chấm cùng tướng quân giải chiến bảo, phụ dung trướng ấm độ đêm xuân. Nguyên lai, ngươi lại là dạng này Trương Tử An. Đáng sợ. Hắn lại một lần nữa vì chính mình sớm nửa giờ rời giường quyết định cảm thấy may mắn, nếu như bình thường rời giường, cùng Trương Tử An cùng một chỗ ngồi cầu, khó đảm bảo sẽ không đối với mình rõ ràng cái mông có ý nghĩ gì. Hồ Di Nô sờ chẳng. Trong lều vải người như là có thể đọc hiểu suy nghĩ của hắn, đúng lúc đó đặt câu hỏi. Ta phục, ngươi mạnh hơn, được rồi. Tiếu Thiên Vũ nhận thua, thật nhận thua, tiếp tục uống mang theo mùi lạ loại bỏ nước liền uống đi, nhưng hắn cũng không tiếp tục muốn theo Trương Tử An dính líu quan hệ. Nơi đây không nên ở lâu. Cố gắng người khác cũng biết Trương Tử An hướng giới tính, gặp hắn đứng ở chỗ này còn tưởng rằng hắn cũng thế. Vậy liền thảm rồi, nếu như lan truyền ra ngoài, hắn khả năng đều tìm không đến bạn gái. Tiếu Thiên Vũ quả quyết quyết định rút lui, mà lại về sau muốn cùng Trương Tử An bảo trì khoảng cách an toàn. Hắn vừa mới quay người. Trong lều vải người như là có thấu thị, quả quyết nói, ở là Vest, gợi ý ra SS ký hiệu Nam B cơ giờ. Cái gì? Còn không cho ta đi rồi. Nghĩ giữ ta lại. Mặt khác ta làm sao lại thành nô lệ. Tiếu Thiên Vũ tuyệt đối không dám lưu lại, co cẳng liền chạy. Trong lều vải lại xa xa truyền đến một câu, dài hụt. Dài hụt. No. No. Dài hụt bỏ ta có ủ áp hạt. Ý dài hụt. Ý dài hụt. Tiếu Thiên Vũ gào thét lớn né ra. Một đầu tiến vào trong lều của mình run lẩy bẩy. 3. Chuyện gì xảy ra? Trương Tử An tối hôm qua lại đáng giá một lần ca đêm, lại thêm chơi bùa mượn, buổi sáng hôm nay rất buồn ngủ, thực sự không nghĩ tới giường, nhưng không chịu nổi di chắt cái này tiện chim đều ở hắn bên thai ồn ào không ngừng, còn luôn luôn nói chút không hiểu thấu tiếng Anh, đem hắn làm cho không cách nào lại thứ chìm vào giấc ngủ. Hắn vung qua một tấm khăn mặt, vừa vặn vung bên trong di chắt, đem nó từ đầu tới đuôi đắp lên khăn mặt dưới. Đột nhiên xuất hiện hắc ám làm nó bệnh quáng gà trứng phát tác, rốt cuộc không để ý tới niệm những cái kia kỳ quái lời kịch. Đọc truyện cùng HTTP, net. Bất quá, ngay tại nó đọc lên một câu cuối cùng lời kịch lúc, bên ngoài lều lại đột nhiên truyền đến tiếng bước chân nặng nề, còn có đồng dạng không hiểu thấu tiếng giống. Trương Tử An mặc quần áo, kéo ra lều vải khóa kéo, thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn một chút, tất cả mọi người đang bận rộn, cửa trướng đồng không ai, chỉ để lại mấy cái xốc xếp dấu chân. Kỳ quái. Là có người tại bên ngoài lều nghe lén sao? Buổi sáng thời gian quý giá, ai rảnh đến như thế nhức cả trứng? có thể là trùng hợp hoặc là hiểu lầm đi. Trương Tử An không có lại truy đến cùng, lại trở lại trong lều vải, từ cái bình đổ nước cho Phi Mã Tư cùng Phái Nạ uống, chính mình uống hết còn lại. Phát sinh ngày hôm qua so sánh mạo hiểm một màn, Vệ Khang giáo sư xe Việt dã khả năng không cách nào chạy được, không biết có thể hay không xây xong, đây coi như là một thì tin tức xấu, bất quá cũng có tin tức tốt, chính là hôm qua hạ trại sau thông lệ thống kê, đội xe 100 km bình quân lượng dầu tiêu hao lần đầu xuất hiện đáng mừng hạ xuống. Truy cứu nguyên nhân, một là mọi người sa mạc kỹ thuật lái xe ở trong rèn luyện có chỗ tăng lên, đối chân ga khống chế càng thành thạo, hai là theo thức uống cùng vật liệu không ngừng tiêu hao, cỗ xe tải trọng giảm xuống, lượng dầu tiêu hao đương nhiên cũng sẽ tùy theo giảm xuống. Phi Mã Tư cùng Phái Nạ cũng tỉnh, bọn chúng đã sớm nghe được lều trại bên ngoài động tĩnh, nhưng tương tự lười nhác truy đến cùng. Mới vừa rồi là ai ở bên ngoài? Hắn hỏi. Phái Nạ ngay cả con mắt đều chẳng muốn trợn, liếm láp nó chuyên dụng trong chậu nước thanh thủy, nói, một kẻ ngu ngốc. Phi Mã Tư cũng biểu thị ngầm thừa nhận. Nhìn thấy bọn chúng bộ dạng này, là hắn biết không có việc gì. Hắn đổ nửa chén nước, cầm lên kem đánh răng bàn chải đánh răng, đi đến bên ngoài lều đánh răng. Vệ Khang vừa vặn từ lều vải của hắn trước trải qua, vừa đi vừa quay đầu nhìn, tự lẩm bẩm, Tiếu Thiên Vũ đứa nhỏ này là chuyện gì xảy ra? Sáng sớm cùng mất hồn giống như. Vệ giáo sư, hôm qua ngủ được thế nào? Trương Tử An trong miệng tất cả đều là kem đánh răng bọc biển, hàm hồ chào hỏi, ngài đây là đi đâu? Vệ Khang đã mặc chỉnh tề, hướng khác một bên vượt qua đi, không giống như là muốn đi chỉ định thuận tiện địa điểm dáng vẻ. À, còn tốt, ta đi xem một chút xe của ta còn có thể hay không khởi động, thử sửa một cái, nhưng ta đối sửa xe không thông thạo. Vệ Khang dừng lại. Ngài vẫn là nghỉ ngơi nhiều một chút đi, bọn hắn hẳn là có người sẽ tu. Trương Tử An nổ ra bọc biển, ra hiệu li bạch những người kia, tìm bọn hắn hỗ trợ đi, không cần đến khách sáo. Hắn phát hiện Vệ Khang sắc mặt tương đối kém, khả năng đêm qua ngủ không ngon, bởi vì Vệ Khang là trách nhiệm tâm tương đối mạnh tính cách, khả năng vì mình sơ sẩy mà hối hận, cho nên lăn lộn khó ngủ. Vệ Khang gật đầu, thở dài, được rồi. Đúng, Tiểu Trương, một lát nữa đợi ngươi rửa mặt xong, cầm lên máy bay không người lái qua bên kia. Hắn chỉ chiếc kia rơi vào lưu xa bên trong xe Việt dã. Xã lím bò thang trời quá trình rất mạo hiểm, nếu như không cần thiết, liền không đáng lần nữa bước lên đồng dạng nguy hiểm, dù sao sinh mệnh là quý báu nhất. Bọn hắn đêm qua cơm nước xong xuôi thương lượng một hồi, cảm thấy dùng thông thường phương pháp rất khó an toàn tiếp cận chiếc kia xe Việt dã, dù cho có những biện pháp khác cũng quá mức hao phí thời gian, không bằng dùng máy bay không người lái đến dò xét một chút. Máy bay không người lái không sợ lưu xa, chỉ cần bảo trì thích hợp khoảng cách an toàn, không muốn bay quá thấp, liền tương đương an toàn. Nhưng là máy bay không người lái cũng có nhất định tính hạn chế, chính là rất khó dò xét cỗ xe nội bộ, nhưng ít ra so kính viễn vọng tốt hơn nhiều. Được. Trương Tử An một lời đáp ứng, thao túng máy bay không người lái là công tác của hắn, không thể đổ cho người khác. Chương 1256, cầu cứu người mất tích. Trương Tử An thu thập xong thời điểm, vừa lúc Thái Dương cũng từ đường chân trời lộ ra hôm nay luồng thứ nhất quang mang, nóng bức một ngày lại bắt đầu. Tựa như là sân khấu màn vải bị kéo ra, hắc ám rút đi, cảnh vật chung quanh cấp tốc trở nên sáng tỏ. Hắn đem máy bay không người lái tại cỗ xe động cơ đắp lên lắp ráp bắt đầu, dùng điều khiển từ xa thao túng nó cất cánh. Kỳ thật, lúc này những người khác cũng mượn ánh sáng sáng ngời, thông qua kính viễn vọng thấy được chiếc kia lâm vào trong cắt xe Việt dã, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy một khía cạnh, lại nhao nhao lên tiếng kinh hô. Máy bay không người lái rất nhanh bay tới xe Việt dã bên cạnh phía trên, tiến vào lơ lửng trạng thái, sau đó vây quanh xe chậm rãi xoay quanh một tuần, đem quay chụp đến hình tượng truyền tống đến điều khiển từ xa trong màn hình. Tại sao sẽ là như vậy? Nhìn thấy cháy đen thân xe lúc, Trương Tử An cũng lấy làm kinh hãi, bởi vì chiếc xe này hiển nhiên là từng bị lửa thiêu. Chuyện gì xảy ra? Chiếc này là cháy rồi. Nói không chừng, thời tiết quá nóng, ánh nắng quá mạnh, có lẽ là nhiệt độ cao tự đốt ta. Chúng ta cũng phải cẩn thận chút, tuyệt đối đừng bước chiếc xe này theo gót. Mọi người nghị luận ầm ĩ, vì chiếc xe này cảm giác sâu sắc tiếc hận. Tối hôm qua dùng đèn xe chiếu vào, mọi người liền chú ý tới những này màu đen, nhưng mọi người coi là đây là cỗ xe đồ trang, không có hướng cỗ xe bị đốt qua phương diện này muốn. Cỗ xe tự đốt loại sự tình này, hiếm thấy nhưng không hiếm thấy, không chỉ có lại bởi vì nhiệt độ cao bạo chiếu mà tự đốt, càng nhiều hơn chính là bởi vì tuyến đường biến chất trục chặt mà tự đốt, thường xuyên gặp chư tin tức truyền thông. Thường nhân không cách nào tưởng tượng Sahara sa mạc chỗ sâu giữa hè lúc nhiệt độ cao, tại liệt nhật bắn thẳng đến dưới. Khô giáo vật liệu gỗ khả năng đều sẽ bốc cháy tự đốt, nếu nói chiếc xe này bị vây ở lưu xa bên trong, nhận bạo chiếu, nhiệt lượng tại nội bộ tụ tập, tự đốt nhưng cũng nói được. Không đúng. Các ngươi nhìn kỹ hỏa thiêu vết tích. Chiếc xe này giống như không phải đơn thuần tự đốt. có mắt người nhọn thận trọng, chú ý tới một số không giống bình thường bên ngoài. Ngoại trừ hình dáng bảo trì hoàn chỉnh bên ngoài, chung quanh kính chắn gió tất cả đều nát không chỉ có là nát, thậm chí có nóng chảy vết tích. Điều này nói rõ cũng không phải là rất đơn thuần thiêu đốt, bởi vì phổ thông thiêu đốt là đốt không đến loại trình độ này, hẳn là có chất dẫn cháy vật. Cái gọi là chất dẫn cháy vật, rất có thể là xăng, bởi vì dầu diesel không hề giống xăng dễ dàng như vậy thiêu đốt. Kỳ quái là, từ cháy đen vết tích cùng đi hướng đến xem, bốc cháy điểm cũng không phải là bình xăng phụ cận, mà là trần xe, tựa như là có người đem chất dẫn cháy vật dội đến trần xe, sau đó đốt lên. Cho nên, căn cứ những chi tiết này để phán đoán, chiếc xe này cũng không phải là nhiệt độ cao tự đốt, mà có người cố ý đưa nó thiêu hủy. Trong sa mạc, cỗ xe tầm quan trọng không cần nói cũng biết, một khi cỗ xe hư hao, người điều khiển cơ hồ sẽ lập tức đứng trước khó khăn. Đương nhiên, như loại này chim không thèm bị địa phương quỷ quái, sẽ không có người tự mình lái xe xâm nhập, bình thường tới nói khẳng định sẽ có người đồng hành, xem người đồng hành số lượng mà định ra, một chiếc xe hư hao cũng không nhất định mang ý nghĩa lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Giống Vệ Khang xe hỏng, mặc dù đối đội xe tới nói là một kiện hỏng bét sự tình, nhưng ít ra vật tư bảo vệ, cũng sẽ không đối với cái này làm được an nguy cùng thành bại tạo thành chí mạng tính đả kích. Nhưng liền xem như dạng này, tại sao muốn đem xe đốt đi đâu? Dù nói thế nào, liền xem như một cỗ trục chặt không cách nào chữa trị xe, chí ít cũng có thể làm một cái tránh gió nghỉ ngơi phòng nắng nơi trốn, mà lại đốt xe còn muốn tiêu hao quý giá xăng hoặc dầu diesel, vô luận như thế nào nghĩ cũng vô pháp lý giải. Vệ Khang cùng Li Bạch cũng đều thấy được một màn bất khả tư nghị này, cái trước không chỉ một lần tham dự hoặc tổ chức dã ngoại khảo sát, cái sau càng là đi qua rất nhiều kỳ kỳ quái quái địa phương, nhưng bọn hắn đồng dạng nói không nên lời cái như thế về sau. Xe bị đốt thành loại này bộ dáng, trong xe. Còn có người sao? Có người thấp thỏm hỏi ra cái này tất cả mọi người nghĩ tới vấn đề. Nếu có người, hoặc là nói là có thi thể, vậy cái này khả năng chính là một trận. Ngự sát. Tại sa mạc chỗ sâu hủy thi diện tích, coi như cảnh sát muốn tìm cũng tìm không thấy thi thể. Chuyện của tôi VN. Trương Tử An điều khiển tinh vi máy bay không người lái góc độ, để camera từ cửa sổ xe nghiêng phía trên quay chụp trong xe. Mấy người không dám nhìn, sợ nhìn thấy một bộ hoặc mấy cố bị thiêu đến thảm không nỡ nhìn thi hải. Còn tốt, camera có thể chụp tới địa phương, không có phát hiện thi hải loại hình đồ vật, chỉ có bị thiêu đến lộ ra giữ tợn sắt thép khung xương chỗ ngồi, khắp nơi được thật dày cắt bụi. Mọi người thở dài một hơi. Nạ bạ gì bởi vì muốn làm thần đạo, tới chậm, lúc này hắn tách ra đám người, đi đến Trương Tử An bên cạnh, nhìn chằm chằm màn hình nhìn một hồi, nhíu mày nói, đây là tại cầu cứu. Cầu cứu? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nạ bạ gì kiến thức rộng rãi, không phải lần đầu tiên trong sa mạc nhìn thấy tình huống tương tự, hướng mọi người giải thích cái nhìn của hắn. Chiếc xe này bị ham đang chạy trong cát, người điều khiển may mắn chạy trốn. Ý đồ hướng phụ cận đồng bạn hoặc là nơi xa đi ngang qua đội lạc đà cầu cứu. Dã ngoại cầu cứu phương pháp, không có gì hơn như vậy lác đác vài loại phát xạ đạn tín hiệu, hô to hoặc thổi còi, dùng tảng đá bày thành so S, trông cậy vào đi ngang qua máy bay cùng tàu chuyến nhìn thấy loại hình, nhưng súng báo hiệu không phải ai đều có, hô to hoặc thổi còi truyền ra phạm vi có hạn, mà lại nhận hướng gió ảnh hưởng, về phần dùng tảng đá bày so S, cục này hạn tính càng lớn hơn. Còn có một loại biện pháp, chính là nhìn thấy có thuyền hoặc là máy bay đi ngang qua lúc nhóm lửa nhánh cây cùng bụi cỏ, dùng khói sương mù đi cầu cứu. Tại tinh không vạn lý, tầm nhìn cực cao trong sa mạc, nếu có cột khói dâng lên, cách rất xa liền có thể nhìn thấy, là hữu hiệu nhất cầu cứu phương pháp một trong. Nhưng trong sa mạc rất khó tìm đến nhánh cây cùng bụi cỏ, càng tìm không thấy tảng đá, có thể dùng để làm cầu cứu công cụ, chỉ sợ chỉ có chiếc xe này. Nghe được nạ bạ gì, mọi người trước mắt hiện ra một màn tràn ngập tuyệt vọng hình tượng. Một cái hoặc mấy cái thám hiểm giả may mắn từ lưu xa bên trong chạy trốn. Nhưng cỗ xe bị khốn trụ không cách nào thoát thân, chỉ có thể lưu tại nguyên địa chờ cứu viện. Có lẽ bọn hắn cuối cùng rốt cục chờ đến viện binh, nhưng viện binh không nhìn thấy bọn hắn, sắp bỏ lỡ, cho nên bọn hắn dưới tình thế cấp bách dùng xăng tưới vào trên xe cũng nhóm lửa, để xe Việt dã hóa thành một chi hừng hực thiêu đốt bó đuốc, cao su cùng nhựa tợ lặt tiệc sinh ra quần cuộn khói đen thành bọn hắn cây cỏ cứu mạng. Tuyệt vọng mà lại được ăn cả ngã về không. Bọn hắn cuối cùng được cứu sao? Không ai biết. Li Bạch tăng hắng một cái, nói: đêm qua hạ trại về sau, ta lên mạng kiểm tra một chút phụ cận địa khu xuất cảnh ghi chép, nhưng gần 1-2 năm xuất cảnh trong ghi chép không có tìm được tương quan cứu viện tin tức. Không ai quan tâm. Sa mạc, mỗi ngày đều tại không để lại dấu vết thôn phệ nhân loại sinh mệnh, mỗi ngày đều có người lặng yên không một tiếng động trong sa mạc mất tích. Chiếc xe này chủ nhân, có lẽ đồng dạng thành người mất tích một viên, người khác thậm chí cũng không biết bọn hắn là trong sa mạc mất tích. Cỗ xe chủ nhân thân phận cùng mục đích, chỉ sợ cũng chỉ có thể trở thành trong sa mạc phong phú bí ẩn một trong. Có lẽ là thọ tử hồ bi vật thương kỳ loại, mọi người trong lòng đều không phải là tư vị, tiếc hận đồng thời cũng không thiếu tỉnh táo, cầu nguyện chính mình chi đội ngũ này không muốn bước những cái kia người mất tích theo gót, trở thành mới người mất tích. Chương 1257, thiện ý. Đã tìm không thấy chiếc xe này chủ nhân thân phận cùng xâm nhập sa mạc mục đích, mọi người cũng chỉ có thể mặc kệ nó, tiếp tục hành trình của mình. Trải qua kiểm tra, Vệ Khang chiếc xe kia động cơ tại rơi vào lưu sa lúc xuất hiện nghiêm trọng hư hao, dựa vào hiện hữu điều kiện không cách nào sửa chữa, cũng không có khả năng đem nó lôi ra sa mạc, đành phải vứt bỏ ở chỗ này. Mọi người đem vật tư cùng thiết bị gánh vác đến cái khác trong xe, mà Vệ Khang thì cùng Đỗ Học Đào ngồi chung một chiếc xe, dù sao hai người bọn họ đều gầy, cộng lại cũng liền cùng Tiếu Thiên Vũ thể trọng không sai biệt lắm. Lại xuất phát trước đó, Vệ Khang đột nhiên gọi lại đám người, nói, chờ một chút, chúng ta không thể cứ như vậy rời đi. Còn có chuyện gì? Li Bách hỏi. Vệ Khang chỉ vào lâm vào lưu sa bị thiêu hủy chiếc xe kia, không thể tùy ý chiếc xe này đậu ở chỗ đó, nếu không nếu như còn có những người khác đi qua nơi này, tỉ như mặt khác đội khảo sát khoa học hoặc là dầu hỏa khảo sát công nhân, bọn hắn nhìn thấy chiếc xe này, khẳng định sẽ giống như chúng ta đi cứu viện, đi dò xét, khả năng cũng sẽ lâm vào lưu sa gặp bất trắc. Mọi người im lặng không nói, đây đúng là cái vấn đề. Nửa chôn ở lưu xa bên trong xe Việt dã đơn giản giống như là một cái hung hiểm hỏa diễm cạm bẫy, đem mọi người giống bươm bướm đồng dạng hấp dẫn tới. Nếu như bọn hắn không phải nhìn thấy chiếc xe này, nghĩ đến xem rõ ngọn ngành, cũng sẽ không tổn thất Vệ Khang xe. Sa mạc chỗ sâu xác thực ít ai lui tới, nhưng cũng không phải là chân không, từ đầu đến cuối sẽ có đội khảo sát khoa học, dầu hỏa khảo sát công nhân, thám hiểm giả tiến vào, để tránh khiến người khác tao ngộ giống nhau hiểm cảnh, có cần phải đem chiếc xe này xử lý. Nhưng là xử lý như thế nào đâu? Mọi người suy nghĩ cái biện pháp, đem một cây dự bị dẫn dắt dây thừng cột lên một khối nhỏ thể tích vật nặng, sau đó hướng chiếc xe kia vung quá khứ. Bởi vì chiếc xe kia pha lê đã toàn nát, chỉ cần dẫn dắt dây thừng quấn quanh hoặc là câu ở bên trong thân xe sắt thép khung xương hoặc là xe khung, sau đó dùng một cái khác chiếc xe kéo lấy nó là được, lưu sa sẽ hoàn thành còn lại công việc. Chiếc này không biết ngừng bao lâu xe bị kéo động, chung quanh lưu sa nhận nhiễu loạn, lộ ra khuôn mặt dữ tợn, lần nữa hóa lỏng. Mọi người cắt đoạn dẫn dắt dây thừng. Tại trước mắt bao người, Lưu Sa mở cái miệng rộng, đem xe hải cốt triệt để nuốt hết. Cũng không lâu lắm, Lưu Sa bình tĩnh trở lại, rốt cuộc nhìn không ra nơi này đã từng dừng lại hơn một chiếc xe vết tích. Về phần Vệ Khang chiếc xe kia, ngoại hình còn bảo trì hoàn hảo, bọn hắn đem xe cửa cùng cửa sổ xe đều đóng chặt thực, nhưng là không có khóa lại, tại kính chắn gió bên trong dùng mát cô bút viết xuống nhìn thấy mà giật mình chữ lớn, cẩn thận. Thiền Phương có Lưu Sa. Ngoại trừ tiếng Anh bên ngoài, mọi người cũng dùng cái khác ngôn ngữ viết lên giống nhau, để mà cảnh cáo kẻ đến sau. Đây là bọn hắn có thể phóng thích lớn nhất thiện ý. Xử lý thích đáng về sau, mọi người lần nữa lên đường. Lên đường, nghỉ ngơi, rồi lên đường, làm mọi người đối cái này tuần hoàn đã quen thuộc đến chết lặng trình độ lúc, bộ đàm bên trong truyền đến nạ bạ gì hơi có vẻ khẩn trương thanh âm. Chúng ta đến phụ cận, ma quỷ chi hải phụ cận. Đến rồi. Mọi người từ chết lặng bên trong tỉnh táo lại. Nhất thời vậy mà không có minh bạch ý tứ của những lời này. Rốt cục đã tới lần này hành động mục đích cuối cùng, kia phiến tiêu ký tại da dê trên bản đồ đất chúng, bị bệ đủ ít người xưng là ma quỷ chi hải khu vực. Tất cả mọi người nhao nhao dừng xe. Bất chi bất giác thời điểm, lại đến trạng vào tối. Nạ bạ gì đứng tại một chỗ hơi cao đống cắt bên trên, ngắm nhìn phương xa, trong miệng không chỗ ở thì thảo cầu nguyện, nhưng là ánh mắt bên trong lại tràn đầy bất lực, bởi vì hắn biết ngay cả chân thần đều từ bỏ mảnh đất này. Mọi người nhảy xuống xe, chạy đến nạ bạ gì bên người, thuận tầm mắt của hắn nhìn lại. Nơi này là hai loại hoàn toàn khác biệt hình dạng mặt đất chỗ giao giới, bọn hắn trước đó lái qua sa mạc là như sóng lớn từng đạo song song cồn cát, cao có thấp có lớn có nhỏ, nhưng bắt đầu từ nơi này, bao la hùng vĩ cồn cát biến mất, mặt đất bày biện ra kỳ lạ tổ ong trạng cỡ nhỏ cồn cát, bọn hắn trước đó từ trước tới nay chưa từng gặp qua tương tự cảnh quan. Tổ ong trạng cồn cát ở giữa, ô ô bồi hồi từng cái vi hình gió lốc. Cuốn lên chút ít cắt mịn lấy bọn chúng cùng một chỗ di động, giống như là phần mộ lấy dạo bước lấy màu vàng mơ hồ bóng người. Trừ cái đó ra, mọi người lại cảm giác không thấy gió. Địa thế hiện ra không quá rõ ràng hạ xuống chi thế, đây chính là trên bản đồ một mảng lớn đất trũng. Tin tức tốt là, nơi này đất cắt tựa hồ so sánh căng đầy, xen vào sa mạc cùng sa mạc ở giữa, sẽ không giống một cước hãm một cước. Rất nhiều năm trước đó, nơi này có thể là một mảnh ốc đảo. Cho tới bây giờ vẫn có thể nhìn thấy từng cây cây gỗ khô rẽ rủa lấy chui ra hạt cát, cơ xấu xí cầu nhánh. Nơi này tồn tại nhân tạo công trình kiến trúc khả năng tăng lên, bởi vì có ốc đảo liền có thể có nhân loại hoạt động, cỡ lớn công trình càng là như vậy. căng đầy đất cắt cũng có thể là biểu thị dưới mặt đất càng sâu địa phương là kiên cố thổ nhưỡng hoặc nham thạch, thậm chí tại ốc đảo bị sa mạc hóa về sau, sâu dưới lòng đất y nguyên tồn tại một ít chưa triệt để khô cạn ám suối hoặc là sông ngầm. Ngay tại mọi người trước người xa mấy bước địa phương, cắt vàng ở giữa hiển lộ ra một bộ cỡ lớn động vật bạch cốt cũng không hoàn chỉnh, chỉ còn một cây thật dài cột sống, nhìn qua không giống như là lạc đà, có thể là trâu, dê, con lửa chờ gia súc, cũng có thể là sinh hoạt tại ốc đảo trong hồ nước cỡ lớn dã thú, tỉ như hà mã. Cổ Ai Cập người dùng trâu đến đất cày, dùng con lửa đến vận chuyển, dùng cừu non giẫm hạt giống, nhưng là không có lạc đà là bệ đủ ít người tại cổ Ai Cập diệt vong sau mới mang vào. Nạ bạ gì buông tay nói, ta chỉ có thể mang các ngươi đến nơi đây, lại hướng phía trước chính là ma quỷ lãnh địa, nếu như các ngươi muốn đi, chỉ có thể chính mình đi. Bất quá ta khuyên các ngươi ở đây dừng bước đi, vô luận cỡ nào trọng đại bí mật, đều không đáng phải dùng sinh mệnh đến mạo hiểm. Tất cả mọi người nghe được, nhưng là phần lớn người đều không để trong lòng, dù sao bọn hắn trải qua thiên tân vạn khổ mới đến nơi này, nếu như cứ như vậy trở về, kia lúc trước tại sao lại muốn tới. Đặc biệt là Ly Bạch những người kia, bọn hắn có sung túc chuẩn bị tâm lý, ý chí cũng càng ương ngạnh, đương nhiên không có khả năng bị nạ bạ gì chỉ là vài câu không có chút nào căn cứ dọa lùi. Trương Tử An quay đầu nhìn thoáng qua, làm hắn ngoài ý muốn chính là, Hà Hà lần này cũng lộ ra so sánh trấn tĩnh, nhìn thấy động vật bạch cốt cùng nghe được nạ bạ gì cảnh cáo về sau, trên mặt nàng mặc dù mang theo sợ hãi, nhưng còn không đến mức thất thố, có lẽ là tại đang đi đường có trưởng thành. Vệ Khang cũng không tính xâm nhập ma quỷ chi hải, hắn quan tâm hơn nạ bạ gì đến cùng là ở nơi nào tao ngộ những cái kia mèo. Nạ bạ gì lắc đầu, thời gian trôi qua quá lâu, phụ cận địa hình đã cải biến, ta cũng không tìm được, nhưng có thể khẳng định liền tại phụ cận. Vệ Khang cùng Ly Bách liếc nhau, lẫn nhau nhẹ gật đầu, từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý. Hai người bọn họ tới đây đều có riêng phần mình mục đích, ai cũng không chịu tùy tiện rời đi. Hôm nay trước tiên ở nơi này hạ trại, những chuyện khác đợi sáng mai lại thương lượng. Ly Bách ra lệnh một tiếng, mọi người tại ma quỷ chi hải bên ngoài hạ trại nghỉ ngơi. Nạ bạ gì gặp không cách nào khuyên can bọn hắn, thở dài trong lòng một tiếng, thì thào nói, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Chương 1258, cảm giác kinh diễm. Sáng sớm ngày thứ hai, tất cả mọi người thức dậy rất sớm, thậm chí không cần Ly Bạch thúc giục liền nhao nhao từ trong lều vải chui ra ngoài, bởi vì mọi người trong lòng hoặc kích động hoặc bất an, mơ hồ cảm giác được lần này hành động thời khắc mấu chốt đã đến gần. Ăn xong điểm tâm, mọi người tập hợp một chỗ, khác biệt chính là, Ly Bạch đội nhân mã kia đã thu thập xong lều vải, chờ xuất phát, mà đội khảo sát khoa học lều vải y nguyên nguyên dạng không động, nạ bạ gì cùng xạ lìm lều vải cũng là như thế. Tạm thời lúc chia tay đến. Dựa theo chúng ta trước đó đã nói xong, ta cùng đội ngũ của ta tiến vào ma quỷ chi hải, vệ giáo sư đội ngũ lưu tại nơi này, chờ chúng ta xuất phát 72 giờ sau nếu như vẫn chưa về. Ly Bạch nhìn về phía nạ bạ gì, liền mời nạ bạ gì tiên sinh dẫn bọn hắn rời đi trước sa mạc đi, chờ ngươi trở lại trong bộ lạc, nói cho các ngươi biết tù trưởng, sẽ có thay ta hoàn thành hứa hẹn. Nạ bạ gì trầm trọng nhẹ gật đầu. Đương nhiên, ta nói như vậy cũng không đại biểu chúng ta sẽ ở ma quỷ chi hải bên trong gặp được nguy hiểm. Càng có thể là chúng ta gặp cái gì thú vị đồ vật mà lưu luyến vong phản, chậm trễ thời gian. Ly Bạch có thể là cảm thấy mình có chút điểm xấu, lại bổ sung, cùng nhau đi tới, chúng ta đã ghi chép dọc đường GPS tọa độ, dựa vào chính mình lực lượng cũng có thể an toàn trở về, dù cho nhiều chậm trễ mấy ngày, cùng lắm thì đường về trên đường thực hành đồ ăn cùng uống nước hạn ngạch cung cấp, nhịn một chút liền đi qua, không có gì lớn. Hắn khẽ cười nói, chúng ta cũng không phải lần thứ nhất nhẫn cơ chịu đói. Tại cái khác địa phương cũng từng lâm vào qua đồ ăn thiếu khốn cảnh, còn không phải như vậy gắng gượng qua tới. Các ngươi nói sao, bọn tiểu nhị? Nói hay lắm. Chúng ta không có vấn đề. Các đội viên của hắn lòng tin 10 phần nhau nhau phụ họa. Vô luận là Ly Bạch đội ngũ vẫn là đội khảo sát khoa học, tiến vào sa mạc trước làm chuẩn bị đều rất sung túc, mang theo tương đương dư giả nước và thức ăn. Chính như hắn lời nói, liền xem như tại ma quỷ chi hải bên trong nhiều trì hoãn mấy ngày, cùng lắm thì đường về trên đường gian khổ chút. Nếu như không có phát sinh ngoài ý muốn khác tình huống, y nguyên có thể an toàn đi ra sa mạc. Thức ăn nước uống hạn ngạch cung cấp rất đả kích sĩ khí, nếu là một chi mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được đội ngũ, rất có thể sẽ bởi vì thức ăn nước uống không đủ hoặc là phân phối không đồng đều mà phát sinh nội loạn, chuyện như vậy lệ thì rất nhiều, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Vệ Khang cũng không dám mạo hiểm như vậy. Nhưng Ly Bạch bọn hắn chi đội ngũ này là trải qua khảo nghiệm đội ngũ, mỗi cái đội viên đều có được giống nhau tín nhiệm. Phát sinh nội loạn khả năng rất thấp, cho nên bọn hắn lộ ra lòng tin tràn đầy. Nói thật ra, đội khảo sát khoa học quản tốt chính mình cục diện rối rắm là được rồi, không có dư lực đi thay người khác lo lắng, Vệ Khang biết rõ như thế, khẽ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Yêu quý mạo hiểm xạ lìm rất muốn cùng lấy ly bạch đội ngũ đi ma quỷ chi hải bên trong mở mang tầm mắt, về sau chờ hắn một mình dẫn đội tiến vào sa mạc lúc liền có khoác lác vô liếng. Ngươi nhìn, khác bệ đủ ít dẫn đường cũng không dám tiến vào ma quỷ chi hải, ta dám. Bất quá xạ lìm xem xét nạ bạ gì thúc thúc sắc mặt, liền biết xin cũng vô hiệu. Trương Tử An đêm qua xoắn suýt thật lâu, ý nguyên không quyết định chắc chắn được. Dựa theo chính hắn phân tích, tiến vào ma quỷ chi hải tao ngộ nguy hiểm khả năng cũng không cao, nhưng nghe người khuyên ăn cơm no, bệ đủ ít người không dám tiến vào khẳng định là có nguyên nhân, nhưng đã lại tới đây, không đi vào một chuyến lại thật đáng tiếc. Dẹp, vừa vặn ba ngày này có thời gian, ngươi nhất định phải nhiều dạy một chút ta tiếng Trung. Xạ lìm chạy tới, lôi kéo làm quen ôm bờ vai của hắn. Trên đường đi Trương Tử An dạy qua hắn một chút lẻ tẻ tiếng Trung từ chào hỏi, nhưng xạ lìm vẫn chưa đủ, bởi vì chỉ là học vấn đợi ngữ, hoàn toàn có thể đi cùng những cái kia hướng Trung Quốc du khách chào hàng thương phẩm quán nhỏ hàng rong học tập, hắn muốn học chính là chân chính tiếng Trung. Trương Tử An cũng là thật bất đắc dĩ, xạ lìm thoải mái mà học được vài câu từ chào hỏi liền khinh thường tiếng Trung, coi là tiếng Trung rất dễ dàng học. Chỉ là tiếng Trung bên trong các loại thân thích quan hệ cùng xưng hô đều đủ hắn uống một bình. Ngoại trừ chính Trương Tử An bên ngoài, những người khác cũng không biết hắn có cân nhắc tiến vào ma quỷ chi hải, bởi vậy Li Bạch sau khi nói xong, liền chào hỏi đội viên của hắn lên xe xuất phát. Trương Tử An đành phải lời vừa ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, bởi vì cảm thấy giải thích động cơ của mình rất phiền phức, vô luận là cầm phái nạ nói sự tình vẫn là cầm mèo thần tạc tượng nói sự tình, đều giải thích không rõ, nói không chừng mọi người sẽ còn cho là hắn là muốn cùng Li Bạch phân chén canh. Như vậy, còn lại tuyển hạng chỉ còn lại có một cái. Chính là tại 3 ngày thời gian bên trong, tìm thời cơ, kiếm cớ, tự mình lái xe tiến vào ma quỷ chi hải. Một cái khác khó mà mở miệng lý do là, căn cứ tử đạo hữu bất tử bần đạo nguyên tắc, dạng này có thể lần theo ly bạch lộ tuyến của bọn hắn, để bọn hắn đi ở phía trước chuyến lôi. Nếu như phía trước thật xảy ra chuyện gì, còn kịp thấy tình thế không ổn lòng bàn chân bôi dầu. Hắn nhìn thoáng qua phái nạ, nó biểu hiện được cũng rất bình tĩnh, tựa hồ đối với có thể hay không tiến vào ma quỷ chi hải cũng không thèm để ý. Đội khảo sát khoa học đưa mắt nhìn ly bạch đội xe xếp thành một chữ trường long, dơ lên đầy trời cắt bụi, lần lượt lái vào tổ ong đồi cắt nhỏ ở giữa, chỉ chốc lát sau liền biến mất, chỉ có thể từ không trung cắt bụi hướng đi để phán đoán bọn hắn vị trí phương vị. Lại qua một đoạn thời gian, hết thể đều kết thúc, đội xe triệt để không thấy. Vệ Khang vỗ tay một cái, đem đội khảo sát khoa học chưa từng pháp miêu tả buồn vô cớ bên trong tỉnh lại, nói, mọi người chớ ngẩn ra đó, bắt đầu làm việc đi. Tại phụ cận khả năng có động vật hoang dã ẩn hiện giao thông yếu đạo Bắc Hồng ngoại máy ảnh. Tiểu Trương, ngươi dùng máy bay không người lái dò xét một chút phụ cận địa hình. Được. Mọi người lên tiếng, đều tự tìm chuyện làm. Nạ bạ gì cùng xã lìm không có bị phân công nhiệm vụ, cái trước phô trương tấm thảm ngồi xuống, một bên bơm nước khói một bên lo lắng nhìn ra xa ma quỷ chi hải, mà cái sau thì mặt dày mày dạn quấn lấy Trương Tử An, tên là cho hắn hỗ trợ, kỳ thực quấn lấy hắn học tiếng Trung. Trương Tử An thao túng máy bay không người lái cất cánh, mặc dù mắt thường đã nhìn không thấy ly bạch đội xe, nhưng thông qua cư cao lâm hạ máy bay không người lái camera, y nguyên có thể trông thấy đội xe nâng lên cắt bụi. Hắn chú ý quan sát đội xe con đường tiến tới, âm thầm ghi ở trong lòng, trong miệng câu được câu không ứng phó xả lìm. Dẹp, ta muốn học nhất địa đạo tiếng Trung, không phải loại kia văn bản nộp lên tế dùng từ, ngươi hiểu ý của ta không? Ta phát hiện các ngươi người Trung Quốc ở giữa gặp mặt rất ít nói ngươi tốt. Vậy các ngươi bình thường là thế nào chào hỏi? Xạ lìm hỏi. Người quen ở giữa không nói ngươi tốt, quá khách khí, người xa lạ gặp mặt nha. Cũng không phải thường xuyên nói. Trương Tử An đáp lại nói. Đúng a, ta cũng phát hiện, cho nên khi ta gặp được Thế Hoa lần đầu tiên lúc, ngươi cảm thấy ta đánh như thế nào chào hỏi đâu? Có đề nghị gì hay sao? Xạ lìm rất tán thành, ta muốn cho nàng có cảm giác kinh diễm. Trương Tử An trong lòng tự hỏi vấn đề khác, trong miệng lung tung đáp, cảm giác kinh diễm a. Bình thường chúng ta hội gặp mặt nói, ngươi nhìn cái gì? Chương 1259, hủy người không biết mỏi mệt. Xạ lìm chăm chỉ không ngừng địa học tiếng Trung đồng thời, Trương Tử An thì đối cồn cắt ở giữa những cái kia hơi mở vi hình gió lốc rất hiếu kỳ, bọn chúng là thế nào hình thành đâu? Vì cái gì kéo dài không tiêu tan? Chẳng lẽ là do ở nơi này đặc biệt hình dạng mặt đất mà hình thành? Làm gió thổi qua tổ ong trạng cồn cắt ở giữa, nhận cồn cắt hình dạng ảnh hưởng mà thay đổi đi hướng. Tựa như là dòng nước qua đá ngầm về sau hình thành vòng xoáy đồng dạng. Xạ lìm vì học được địa đạo tiếng Trung, ân cần giúp Trương Tử An mang theo máy bay không người lái vali xách tay, Trương Tử An đi đến chỗ nào hắn liền theo tới chỗ nào, cố gắng hướng Trương Tử An thỉnh giáo. Trương Tử An nói ra lạ lẫm từ tổ làm hắn nghe được sững sờ, cái từ này tổ quả nhiên rất mới mẻ, hắn chưa từng nghe Trung Quốc du khách nói qua. Dẹp, ngươi lặp lại lần nữa được không? Ta không có nghe rõ. Hắn năn nỉ nói. Ngươi nhìn cái gì? Trương Tử An lặp lại. Ngươi. Ngươi thối tôm. Sa Lìm thử bắt trước phát âm. Không đúng, là ngươi nhìn cái gì? Trương Tử An uốn nắn. Ngươi nhìn cái gì? Sa Lìm xác thực rất có ngôn ngữ thiên phú, dù sao cũng là mười mấy tuổi người trẻ tuổi, học cái gì cũng nhanh, lại có cực cao học tập nhiệt tình cùng động lực, lặp lại mấy lần về sau liền đem phát âm học cái sấp xỉ. Kia! Nếu như người khác trước nói lời, ta muốn làm sao đáp lại? Có phải hay không cũng nói ngươi nhìn cái gì? Hắn truy vấn. Dĩ nhiên không phải, ngươi muốn đáp lại nhìn ngươi sao thế? Trương Tử An nghiêm trang nói. Sa Lìm bắt trước nói, khíu. Khíu bùn tạp tích. Trọng âm phải đặt ở một chữ cuối cùng bên trên, lúc nói phải có khí thế, tốt nhất phối hợp trứng mắt, nhìn, ngươi, thế nào, địa. Trương Tử An hủy người không biết mỏi mệt dạy bảo đạo. Bờ vai của hắn bị Di Chắt dùng móng vuốt dùng sức nắm một chút, nó ý là, ngươi nha đem người hố tiến trong khe đi. Ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi sao thế? Ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi sao thế? Sa Lìm lầm bầm lặp đi lặp lại niệm tụng, nghiêm túc đem mới học được chào hỏi dùng từ ghi ở trong lòng, chuẩn bị có một ngày đi Trung Quốc lúc có thể dùng bên trên, dù cho một lát không đi được Trung Quốc, chí ít có thể cho Thế Hoa đánh video điện thoại lúc dùng nha. Hắn không biết rõ vì cái gì nói nhìn ngươi sao thế thời điểm còn phải phối hợp trứng mắt, khả năng đây là người Trung Quốc lúc nói chuyện tập tục đi, trứng mắt đại khái là biểu thị thân mật, dù sao đều nói con mắt là tâm linh cửa sổ, trứng mắt có thể để cửa sổ trở nên càng lớn, để Thế Hoa thấy rõ hắn chân thành tha thiết tình cảm. Dẹp, ta học xong, giúp ta luyện tập một chút. Sa Lìm tràn đầy phấn khởi thỉnh cầu nói. Trương Tử An gật đầu, tốt. Ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi sao thế? Sa Lìm trứng mắt, làm trận mắt kim cương hình. Bởi vì nhân chủng nguyên nhân, bệ đủ ít người ngũ quan lập thể, con mắt vốn là lộ ra lớn, cái này chừng một cái càng lớn hơn. Đúng, chính là loại khí thế này. Trương Tử An buốc lên ngón tay cái. Sa Lìm đạt được khích lệ, đẹp đến mức bong bóng nước mũi đều nhanh xuất hiện. Ẩn thân Di Chát lấy cánh che mặt, không dám tưởng tượng Sa Lìm vạn nhất thật đi vào Trung Quốc du lịch sẽ tao ngộ dạng gì hạ tràng, sợ không phải không có ra sân bay liền bị người đánh chết. Phi Mã Tư cùng phái nạ biết hắn lại tại lắc lư người, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, lười biếng giật trường cái đệm, chạy đến gầm xe loại hình dâm mát thông gió chỗ nghỉ ngơi ngủ gần. Sa Lìm học xong chào hỏi dùng từ, rất có cảm giác thỏa mãn, lập tức lại nghĩ tới một vấn đề khác, nói, à, đúng, dẹp, trước ngươi dạy ta ăn cơm, uống nước, xem phim, ca hát những này từ tổ, ta còn không có hoàn toàn hiểu rõ trong đó động từ cách dùng, ngươi có thể lại cho ta nói một chút sao? Vì cái gì không thể ăn nước, uống cơm? Trương Tử An cũng không phải ngữ văn lão sư, cái nào giảng được minh bạch cái này. Đây đều là người Trung Quốc thành thói quen từ tổ, sử dụng thời điểm căn bản sẽ không đi cố ý suy nghĩ. Hắn bị hỏi đến phiền, lại không muốn nói chính mình không biết, thế là đáp, những này cách dùng đều là người Trung Quốc lắc lư người ngoại quốc, kỳ thật người Trung Quốc ở giữa căn bản không khiến cho phức tạp như vậy. Chúng ta giao tình tốt, ta cho ngươi biết một cái bí quyết, trực tiếp dùng một chữ liền có thể toàn bộ giải quyết, cả. Sa Lìm nghe được ngây ra như phỗng. Đều nói học tiếng Trung khó, đặc biệt là tiếng Trung bên trong khó phân phức tạp động từ càng là khó càng thêm khó, kết quả lại là người Trung Quốc cố ý làm ra đến lắc lư người ngoại quốc. Người Trung Quốc đây không phải cố tình không muốn để cho người ngoại quốc học được tiếng Trung sao. Thực sự là lương tâm thật to hỏng. Còn tốt hắn cùng Trương Tử An giao tình tốt, nhẹ nhàng như vậy liền biết rồi bí mật, đạt được một cái có thể thay thế hết thể động từ chữ, tránh khỏi cuốn rất nhiều đường quanh co. Một cái cả chữ, thần kỳ như vậy. Hắn còn không dám hoàn toàn tin tưởng, thử hỏi, kia ăn cơm liền có thể nói. Cả chén cơm. Uống nước chính là. Cả chén nước. Xem phim. Ta đã biết, toàn bộ phim. Sa Lìm tựa hồ khai khiếu, vậy mà có thể suy một ra ba, lại không biết chính mình sớm đã bị lắc lư quẻ. Không sai. Trách không được biểu ca ngươi khen người thông minh. Trương Tử An lần nữa bước lên ngón tay cái khen ngợi đạo. Sa Lìm khiêm tốn cười cười, mặc dù cần ngoài định mức tăng thêm danh từ. Nhưng danh từ ở giữa tổ hợp là tương đối cố định, chí ít so động từ hiếu học nhiều. Căn cứ giúp người giúp đến cùng, đưa Phật bên trên Tây Thiên nguyên tắc, Trương Tử An hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, ân cần dạy bảo nói, nếu như ngươi thực sự không biết cả cái gì, liền nói cả cái gì hoặc là làm thế nào, là được rồi, người khác cũng có thể hiểu ngươi ý tứ. Sa Lìm kem chút cảm động đến khóc, tiếng Trung vậy mà như thế đơn giản. Quên nói, nếu như ngươi đem ta vừa rồi dạy ngươi nói cùng người Trung Quốc giảng, bọn hắn khẳng định sẽ hỏi ngươi có phải hay không Đông Bắc người. Trương Tử An nhớ tới một cái lỗ thủng, tranh thủ thời gian nói bổ sung. Sa Lìm sững sờ, Đông Bắc người. Ừ, ngươi nhìn, Ai Cập không phải tại châu Phi Đông Bắc sao? Cho nên nếu như người Trung Quốc hỏi ngươi có phải hay không Đông Bắc người, ngươi liền thừa nhận là được rồi. Trương Tử An ăn nói lung tung, địa đạo thừa nhận phương thức, ngươi liền nói kéo con bê đầu. Lại bạch hù ta gọi ngươi. Nha! Mắt thấy xã lìm tin là thật, một bên tản bộ một bên tự lẩm bẩm, ngoại trừ ôn tập mới học được tiếng Trung, còn đem hắn trước đó học được các loại động từ từ tổ toàn đổi thành cả thêm danh từ hình thức. Di Chắt nhìn chỗ trống nói với Trương Tử An, ngươi cái này ngu ngốc cũng quá hung ác, như thế phát rồ sự tình ngay cả bản đại gia đều làm không được. Trương Tử An lẽ thẳng khí hùng, ngươi hiểu cái gì? Ta đây là giúp hắn đi đường tắt. Di Chắt vung lên cánh chiếu hắn cái hót tới một chút, đi con em ngươi đường tắt ta. Ngươi chẳng lẽ không biết? Đông Bắc nói truyền nhiễm tính rất mạnh, tại đại học trong túc xá thả một cái Đông Bắc người, 4 năm sau trả lại ngươi 8 cái Đông Bắc người. Làm xã lỉm trở lại bọn hắn bộ lạc về sau. Đều là ngươi tạo người ta. Trương Tử An nghe được dùng mình một cái, mấy năm về sau, cái kêu bệ đủ ít người bộ lạc mới mở miệng đều là miệng đầy Đông Bắc nói. Cả ngày ngươi nhìn cái gì cùng nhìn ngươi sao thế? Hình tượng này quá đẹp, thực sự không dám tưởng tượng A. Trước 1260, mới an bài. Từ lúc tiến vào sa mạc đến nay, đội khảo sát khoa học cuối cùng vượt qua thư thái hài lòng một ngày, không có ngồi tại lò luyện trong xe đi sớm về tối đi đường, không có bị ly bạch giống đuổi như con vịt khu xử bận rộn. Mấy cái nam học sinh chỉ cần đi theo vệ khang bố trí xong hồng ngoại máy ảnh, liền có thể dựng lên trần nhà thư thư phục phục hóng mát. Mấy cỗ mập gầy chiều cao đen trắng khác nhau thân thể nằm tại phòng ẩm trên nệm, cởi hết áo, nửa người dưới chỉ mặc quần bãi biển, chân trần nhà, mang theo kính mát, trong tay là mấy bình nóng hầm hập địa, chạy không suy nghĩ, cái gì cũng không cần nghĩ, chỉ cần chờ lấy mặt trời xuống núi liền tốt. Quả thực là thần tiên qua thời gian. Đây mới là nghiên cứu khoa học quân dự bị nhân viên chỗ mong đợi nghiên cứu khoa học sinh hoạt. Mèo là dạ hành động vật, đương nhiên muốn ban đêm mới ra đến, giả thiết phụ cận xác thực có mèo. Vệ Khang không có cùng bọn hắn cùng một chỗ hưởng thụ sinh hoạt, mà là cùng nạ bạ dị đàm luận một chút trong sa mạc kiến thức. Cái sau vài chục năm nay trong sa mạc gặp qua các loại không thể tưởng tượng quái sự, so bất luận cái gì cuốn sách chuyện đều có ý tứ. Trương Tử An một mực bị xạ lỉm quân lấy học, càng về sau ngay cả chính hắn cũng không biết dạy thứ gì. Hà hà không có cùng bất luận kẻ nào xen lẫn trong cùng một chỗ, ngồi một mình ở một bên thở dài thở ngắn. Có đôi khi cao khác bọn hắn tìm đến nàng đáp lời, nàng cũng không có gì nói chuyện hào hứng. Kỳ thật cũng có thể lý giải, một cái kiều sinh quán dưỡng tuổi trẻ muội tử đi vào Ai Cập, lại chịu khổ lại bị dọa dẫm phát sợ, khẳng định lòng chỉ muốn về, hận không thể sớm trở lại cha mẹ bên người. Thời gian nhoáng một cái đến ban đêm. Trước mấy ngày mọi người mỗi ngày ban ngày mệt mỏi cái thúi chết, ăn cơm tối trò chuyện một ít ngày ngã đầu liền ngủ, nhưng hôm nay mọi người cũng không mệt mỏi, không có gì bối rối, nhưng phát sinh nhiều chuyện như vậy. Mấy cái học sinh quan hệ trong đó cũng không có lấy trước như vậy tốt, coi như nói chuyện phiếm cũng là giới cho chuyện, về sau mọi người không nói lời gì, tìm lấy cơ riêng phần mình trở lại trong lều vải, nhìn trong điện thoại di động dự tồn tiểu thuyết phim ạ niềm giết thời. Gian. Trương Tử An bị phiền đến không được, vì để cho xạ lỉm có thể yên tĩnh một chút, một mạch cho hắn quán thâu đại lượng, ghi chú, Đông Bắc khẩu âm, dùng từ, sau đó để chính hắn đi chậm rãi tiêu hóa, cuối cùng thu được một chút thuộc về mình thời gian. Ban ngày dùng máy bay không người lái dò xét qua phụ cận địa hình, bởi vì nơi đây hạt cát tương đối căng đầy, có lợi cho cỗ xe chạy nhanh, cùng ma quỷ chi hải khu vực bên ngoài không có chập trùng song song cồn cắt chặn đường, dự tính đội xe tốc độ sẽ hết sức đề cao, lại thêm ly mặt bọn hắn vứt hết đội khảo sát khoa học cái này vương hữu, trải qua cả ngày chạy nhanh, khả năng hiện tại đã đến ma quỷ chi hải khu vực trung tâm, chậm nhất sáng mai cũng sẽ đến. Bọn hắn sẽ ở nơi đó nhìn thấy cái gì đâu. Muốn nói Trương Tử An hoàn toàn không hiếu kỳ. Kia là gạt người, dù sao lòng hiếu kỳ mọi người đều có. Các học sinh đều về trong lều của mình, hắn một thân một mình ngồi tại trong doanh địa cắm trại giã ngoại đèn bên cạnh nghỉ ngơi cùng suy tư. Tiểu Trương, nghĩ gì thế? Vệ Khang giáo sư bưng ly cà phê đi tới chào hỏi. Không muốn cái gì, chỉ là ngẩn người. Trương Tử An thân thể thẳng tắp, vệ giáo sư ngài còn không có nghỉ ngơi đâu. Vệ Khang tìm đem gấp ghế dựa ngồi xuống, ta quải niệm lấy ly bạch kia đoàn người. Có thể hay không tại ma quỷ chi hải bên trong gặp được nguy hiểm, cũng đang suy nghĩ hồng ngoại máy chụp hình sắp đặt địa điểm có vấn đề hay không, mặt khác còn muốn thương lượng với ngươi một chút mấy ngày nay buổi tối gác đêm trực ban sự tình. Vốn là cùng ly bọn hắn cộng đồng chia sẻ gác đêm nhiệm vụ, nhưng bọn hắn bây giờ rời đi, đội khảo sát khoa học chỉ có thể dựa vào chính mình. Hiện tại chúng ta nhân thủ ít, mà lại trên đường đi cũng không có xảy ra chuyện gì khác thường, người ở đây một ít dấu tích đến, cũng không giống có cái gì cỡ lớn dã thú. Ngươi cảm thấy chúng ta còn có tất yếu thay phiên gác đêm sao? Vệ Khang hỏi. Mặc dù nghe vào là đang thương lượng, nhưng kỳ thật Vệ Khang đã biểu lộ ra chính mình khuynh hướng, cảm thấy gác đêm sự tất yếu không cao. Trương Tử An nghĩ nghĩ, đưa ra dị nghị, chúng ta hẳn là sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, loại này hoang tàn vắng vẻ dã ngoại, sự tình gì đều có thể phát sinh, mà lại nguy hiểm thường thường phát sinh ở tư tưởng lười biếng thời điểm, cho nên ta cảm thấy vẫn là gác đêm tương đối tốt. Vệ Khang rất xem trọng ý kiến của hắn, gật đầu nói, ngươi nói cũng đúng, ta hỏi qua nạ bạ gì tiên sinh, hắn cũng cho rằng như vậy. Đã các ngươi ý kiến giống nhau, vậy vẫn là cầu hồn tốt. Ta cái này đi đem tất cả kêu đến, mọi người thương lượng một chút gác đêm thay phiên chính tự. Nói, Vệ Khang liền muốn đứng dậy đi gọi người. Đợi chút nữa, vệ giáo sư. Trương Tử An gọi lại hắn, không cần thương lượng, ta một người đến gác đêm là được rồi. A. Vệ Khang nghe được khẽ giật mình, tiếp theo liên tục khoát tay nói, một mình ngươi. Thủ toàn bộ một đêm. Không được. Không được. Này làm sao có thể đâu. Mọi người thay phiên gác đêm, mỗi người đều muốn thay phiên. Vệ giáo sư, ngài nghe ta nói, các ngươi có nghiên cứu khoa học nhiệm vụ, mà ta ban ngày không có việc gì, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có thể ban ngày ngủ bù, dù sao tính toán đâu ra đấy liền ba cái ban đêm mà thôi, không có quan hệ gì. Trương Tử An nói, kỳ thật Trương Tử An là không yên lòng kia bốn cái không đáng tin cậy học sinh, để bọn hắn gác đêm, tương đương với đem mệnh giao cho trong tay bọn họ. Mặt khác, hắn tại gác đêm lúc có thể đem các tinh linh phong xuất, mời lão trà. Vợ Vladimir bọn chúng giúp hắn chầm chầm một hồi, chính mình thì tìm cơ hội ngủ gần, sẽ không rất buồn ngủ. Vệ Khang không rõ ràng lo nghĩ của hắn, chỉ cảm thấy đối với hắn như vậy rất không công bằng, nói cái gì cũng không đáp ứng. Ta cũng tới hỗ trợ đi. Nạ bạ gì mang theo xịt cả cũng đi tới, ta cùng dẹp mỗi người thủ nửa đêm, dạng này cũng không có vấn đề, các ngươi những người khác nghỉ ngơi thật tốt đi. Hiển nhiên, nạ bạ gì cũng cùng Trương Tử An có tương tự lo lắng. Cùng nhau đi tới, nạ bạ gì thở ơ lạnh nhạt. Đối trong đội ngũ mỗi người biểu hiện đều làm được trong lòng hiểu rõ, cái nào đáng tin, cái nào không đáng tin. Hắn trầm mặc ít nói, nhưng lòng tựa như gương sáng. Tại ma quỷ chi hải biên giới hạ trại, đã làm hắn rất bất an, càng không khả năng đem sinh mệnh an toàn ký thác vào mấy cái không đáng tin cậy người trẻ tuổi trên thân. Nếu như là hai người các thủ nửa đêm vẫn còn tốt, không đến mức quá buồn ngủ quá mệt mỏi, Vệ Khang miễn cưỡng đáp ứng, không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng cảm thấy rất là thua thiệt hai người bọn họ. Nạ bạ gì cùng Trương Tử An ăn nhịp với nhau, đơn giản thương lượng một chút, quyết định buổi tối hôm nay từ cái trước thủ đầu hôm, cái sau thủ sau nửa đêm, trời tối ngày mai lại trao đổi. Nói xong về sau, Trương Tử An trở về trướng đồng của mình nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi sau nửa đêm trực ban, thuận tiện cũng khuyên Vệ Khang cũng trở về lều vải an tâm nghỉ ngơi. Thiếu một nửa người nơi trú quân, trong đêm lộ ra phá lệ yên tĩnh, vểnh tai, ngay cả gió lay động cắt mịn thanh âm đều có thể nghe thấy. Mọi người mơ hồ cảm giác được ít không chỉ có là người, mà là cảm giác an toàn. Người là xã hội tính, tiểu quần cư động vật, càng nhiều người, càng có thể an tâm, người càng ít, liền càng thêm bất an. Không biết qua bao lâu, Trương Tử An mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, thẳng đến lều vải cửa đột nhiên truyền đến bình bình rất nhỏ tiếng đánh, hắn mới đột nhiên mở mắt ra. Dẹp, tỉnh rồi sao? Nạ bạ gì ở bên ngoài nhẹ giọng hỏi. 8. IT. Chương 1261, mất tích. Vừa tỉnh lại, Trương Tử An đầu não còn không thanh tỉnh, lại thêm ở sâu trong nội tâm một mực tồn tại lo lắng, tưởng rằng xảy ra chuyện gì, bất quá nhìn đồng hồ, chính là cùng nạ bạ gì ước định cẩn thận thay ca thời điểm, cho nên hẳn là hết thảy bình thường. Ta tỉnh. Hắn một bên mặc quần áo bên cạnh đáp, nạ bạ gì tiên sinh, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Nạ bạ gì tiếng bước chân từ gần cùng xa. Trương Tử An đánh một cái ngáp, nhìn thấy Phi Mã Tư cũng tỉnh, nói, Phi Mã Tư, ngươi ngủ tiếp một lát đi. Ta đi chung với ngươi. Ban ngày ngủ không ít, hiện tại không buồn ngủ. Phi Mã Tư xoay người đứng lên, lộ ra tinh thần sáng láng. Ừm. Trương Tử An mặc quần áo tử tế, đang muốn rời đi lều vải, đột nhiên cảm thấy tựa hồ có chút không đúng. Hắn dùng điện thoại di động chiếu vào, tại trong lều vải liếc nhìn một vòng, không có phát hiện cái gì dị thường. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào phái nạ ngủ khối kia nhỏ phòng ẩm trên nệm. Phái nạ có khi che kín chăn mỏng tử đi ngủ, có khi không đóng, hôm nay nó đóng. Phòng ẩm trên nệm căng phồng hở ra một đoạn. Trương Tử An trước đây đã giá trị qua hai lần ca đêm, mỗi lần hắn nửa đêm bị người khác đánh thức lúc, phải nạ cũng sẽ không kiên nhẫn cầu nhào, xoay người ngủ tiếp, nhưng hôm nay nó lại thái độ khác thường bất động cũng không gọi. Nó siêu yêu đi ngủ, lại không thể không nghe thấy nạ bạ gì thanh âm, để nó bị đánh thức lại nén giận là không thể nào, cho nên Trương Tử An trực giác có tác dụng. Phải nạ, ngươi cũng cùng đi không? Sinh mệnh ở chỗ vận động, đừng cả ngày ăn ngủ ngủ rồi ăn. Hắn thử thăm dò nói, nếu như là bình thường phải nạ, hắn đem thu hoạch một cái khác đầu lỗ rách cao bồi động, nhưng này đoàn tấm thảm vẫn không núp đích. Phi Mã Tư cũng phát hiện không thích hợp, nó cúi đầu hít hà, nói, phái nạ không tại trong lều vải. Trương Tử An trong lòng run sợ dùng tay cầm lên chăn mỏng tử đó là cái xin chớ bắt trước động tác nguy hiểm, vạn nhất Phi Mã Tư phán đoán sai lầm, lỗ rách coi như không chỉ còn Jin. Chăn mỏng tử hạ không có phái nạ, chỉ có hai cái không bình nước suối khoáng. Bình không có khả năng chính mình chân dài chạy vào lều vải, như vậy thì là phái nạ cố ý dùng bình ngụy trang thành chính mình còn đang ngủ dáng vẻ, vụng trộm rời đi lều trại. Phái nạ rời đi lều vải có thể đi chỗ nào đâu. Liên tưởng tới nó gần nhất một hệ liệt biểu hiện khác thường, đáp án vô cùng sống động nó rất có thể một mình chạy vào ma quỷ chi hải. Hắn âm thầm đoán trách phái nạ, vì cái gì không trực tiếp cùng hắn thương lượng một chút, liền tự tiện làm ra quyết định. Kỳ thật hắn biết nó muốn đi vào, nhưng hắn không có cùng Li Bạch cùng đi là muốn tìm cái khác thích hợp hơn cơ hội, vì cái gì nó liền không thể chờ một chút đâu. Ta ngủ quá say, vẫn đang làm mộng, cái gì đều không có phát giác. Phi Mã Tư ảo não lẩm bẩm. Cái này cũng không trách ngươi, nó tận lực muốn giấu giếm qua chúng ta, luôn luôn có cơ hội. Trương Tử An khuyên nhủ. Hoán trách thì hoán trách, trong lòng của hắn cũng rất gấp, nhưng còn có thể giữ vững tỉnh táo. Hắn nhìn đồng hồ, phân tích nói, nó không thể lái xe, hẳn là không chạy ra rất xa, hiện tại đuổi theo còn kịp. Kéo ra khóa kéo, hắn cùng Phi Mã Tư lần lượt chui ra lều vải. Trung quanh yên tĩnh, nạ bạ gì đã trướng đồng nghỉ ngơi, bây giờ còn đang hoạt động chỉ có chính hắn. Phi Mã Tư cúi đầu ngửi ngửi mùi. Nhưng phải nạ tựa hồ nghĩ đến điểm ấy, cố tình bày nghi trận, tại lều vải chung quanh lưu lại rất nhiều rắc rối phức tạp mùi, lệnh Phi Mã Tư bao quanh loạn chuyển, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn phân biệt ra được cái nào đạo mùi là tươi mới nhất. Nhưng mà, nó có trương lương mà tính, ta từng có cầu bậc thang. Trương Tử An mặc dù khíu rắc kém xa Phi Mã Tư linh mẫn, nhưng hắn có thể đoán được phái nạ ý nghĩ, lúc này nếu như làm từng bước tìm kiếm, liền bị lừa. Hắn vô vô Phi Mã Tư. Đem nó dẫn tới nơi chú quân tiếp cận ma quỷ chi hải kêu bên cạnh vị trí, nó quả nhiên ở chỗ này tìm được phái nạ mới mẻ mùi cùng dấu chân đất cắt bên trên, một hàng dấu vết mờ mờ dĩ lệ biến mất tại ma quỷ chi hải phương hướng trong bóng tối, nếu không phải Phi Mã Tư, hắn khẳng định không phát hiện được. Phái nạ tại lều vải chung quanh cố tình bày nghi trận là nghị trì hoãn Trương Tử An tìm kiếm tốc độ, nhưng không có toàn nguyện, cái này tương đương với chính nó bày nghi trận thời điểm ngược lại lãng phí thời gian. Mặt khác, dấu chân hiện tại còn chưa bị gió đêm cuốn lên cắt mịn vùi lấp. Chứng minh phái nạ xác thực vừa đi không lâu. Truy sao? Phi Mã Tư nhìn chằm chằm hắc ám kích động, nó cảm thấy bỏ mặc phái nạ chuồn mất là trách nhiệm của mình, rất muốn đem công bổ quá.